Tu Tiên 300 năm đột nhiên phát hiện là Võ Hiệp chương 265 tới chương 305. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Bây giờ Thôi Hằng đã không cần dùng bộ thân xác này làm cho Độ Pháp Hòa Thượng chán ghét. Vì vậy thực lực chân chính của luyện khí tầng 8 bắt đầu thể hiện. Đầu đao kiếm trường long dài đến trăm trượng này, phía trên đều bám vào pháp lực của thân xác, bản chất sức mạnh cùng sự thần dị của nó đều vượt qua Độ Pháp Hòa Thượng. Thoáng cái, khi hai đóa hoa sen màu vàng kia ngăn trở đầu đao kiếm trường long này. Ầm. Nương theo một tiếng vang thật lớn, hai đóa sen vàng Độ Pháp Hòa Thượng ngưng tụ ra chợt bể tan tành, đao kiếm trường long vọt tới, mắt thấy sắp đem hắn nuốt mất. Chẳng qua, hòa thượng này sớm đã làm xong chuẩn bị tránh lui. Ở ngay lúc đao kiếm trường long công phá phòng ngự của Kim Liên, hắn bỗng nhiên nặng ra một cái pháp ấn. Ngón cái tay trái đè xuống phần đầu ngón áp út, bốn ngón tay khác quấn lại, có hình nắm đấm. Đồng thời nghiêm nghị hét lớn: "Om Arapatasanaji." Trong phút chốc, Phật lực vô tận hàng lâm ở trên người Độ Pháp Hòa Thượng, tạo thành một tầng ánh sáng vàng lập lòe hàng vạn thần chú, đem toàn thân của hắn đều bao vây lại. Bong bong bong. Khi đao kiếm trường long chém vào tầng lá chắn màu vàng tràn đầy thần chú này, Độ Pháp Hòa Thượng lập tức cảm thấy mình bị một cổ sức mạnh cực kỳ khổng lồ đập vào trên người. Cả người trực tiếp té bay ra ngoài. Chẳng qua, như vậy lại hợp với ý đồ của Độ Pháp Hòa Thượng, mượn nhờ cổ sức mạnh bay ngược này, hắn nhanh chóng điều chỉnh phương hướng, Phật lực ở dưới chân ngưng tụ kim liên, hướng xa xa chạy như bay. Hắn muốn chạy trốn. Thực lực Thôi Hằng triển lộ ra, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Theo cách nhìn của Độ Pháp Hòa Thượng, nếu mà lại tiếp tục đánh xuống, mình coi như có thể chiến thắng, hơn phân nửa cũng phải đánh đổi khá nhiều, thậm chí còn có thể phải vận dụng sức mạnh của Bồ Tát Ngọc Cốt. Tạm thời không cần thiết làm như vậy. Có điều, hắn muốn chạy trốn, Thôi Hằng lại cũng không bỏ qua cho hắn. Thân xác cũng đi theo, từ bên trong thành vọt ra, nó ngự sử đao kiếm trường long, lần nữa chém về phía Độ Pháp Hòa Thượng chuẩn bị chạy trốn. Không hề muốn bỏ qua cho Hòa Thượng này. Đồ khốn, không biết sống chết. Độ Pháp Hòa Thượng trong lòng thầm mắng một tiếng, tiếp tục tăng nhanh tốc độ chạy như bay, cố gắng thoát khỏi thân xác truy kích. Đến lúc này, chiến trường chính hai người giao phong đã rời đi Phong Châu Phủ Thành, bách tính bên trong thành nhất thời liền thở phào nhẹ nhõm. Trong nha môn Phủ Châu Mục, Thôi Hằng nhìn bầu trời, nói với Liễu Y Vân bên người, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi qua nhìn một chút. Nói xong, dưới chân của hắn liền dâng lên một đoàn mây lành trắng tinh, cuốn hai người bọn họ bay lên bầu trời, chuẩn bị đi theo dõi chiến đấu giữa bộ thân xác cùng Độ Pháp Hòa Thượng. Chẳng qua là hai người mới vừa bay đến trên trời, đã thấy Trương Sấu Minh cũng chân đạp khói mây đi tới không trung. Thượng tiên. Sau khi Trương Sấu Minh thấy Thôi Hằng, vẻ mặt mờ mịt, nghi ngờ nói ngài không phải mới vừa đuổi bắt Hòa Thượng kia sao? Mới vừa rồi, đuổi theo Hòa Thượng kia cũng không phải là Thái Sư Tổ. Liễu Y Vân thay mặt trả lời đó chẳng qua là bộ thân xác do Thái Sư Tổ dùng một sợi tóc biến thành mà thôi. Cái gì? Trương Sấu Minh không thể tin nhìn về phương hướng mới rời đi của bộ thân xác điều khiển đao kiếm trường long kia, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, nói với Thôi Hằng uy lực của Thượng Tiên, quả thật khó lường. Lời nịnh nọt cũng không cần nói, đi thôi, cùng đi nhìn một chút. Thôi Hằng khẽ cười nói, liền để cho Trương Sấu Minh cũng đứng ở trên đoàn mây lành này. Hướng về phương hướng bộ thân xác truy kích Độ Pháp Hòa Thượng bay đi. Độ Pháp Hòa Thượng hoảng hốt chạy thục mạng, hung hãn đụng vào chóp đỉnh một ngọn núi, trực tiếp va đổ một phần đỉnh núi, để cho ngọn núi này thấp đi hơn 10 trượng. Vô số đá vụn rơi xuống, chấn động cho vô số chim bay thú chạy. Lực va chạm mạnh như vậy, khiến cho hắn gân cốt bị thương, Phật lực đều có chút phai nhòa, cũng còn may là Bồ Tát Ngọc Cốt trong cơ thể có thể không ngừng chuyển vận Phật lực, bồi bổ thân thể, chữa thương cho hắn. Đáng chết a, tại sao hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy? Trong lòng Độ Pháp Hòa Thượng lửa giận ngút trời, nhưng lại quyết định không vận dụng sức mạnh Bồ Tát Ngọc Cốt, không thể làm gì khác hơn là lần nữa chạy như bay, hướng về phía trước chạy trốn. Ung ung. Độ Pháp Hòa Thượng mới vừa rời đi đỉnh ngọn núi bể tan tành kia, bộ thân xác liền ngự sử đao kiếm trường long trăm trượng lướt qua phía trên. Ánh đao kiếm khí lộ rõ sắc bén. Chẳng qua là đi qua nơi đó, cũng lột ra tầng tầng núi đá, để cho đỉnh ngọn núi kia lần nữa thấp đi vài chục trượng. Nhưng lần này ngay cả đá vụn cũng không rơi xuống, tất cả đều bị đao kiếm trường long xoắn thành bụi bặm. Một màn này khiến Độ Pháp Hòa Thượng nhìn mà sợ hết hồn hết vía, nhịp bước dưới chân không khỏi lại nhanh thêm mấy phần. Cũng không lâu lắm, hắn liền phải đến gần biên giới Phong Châu. Lúc này, phía dưới khu vực này, đang có đại quân lít nhà lít nhít tiến lên, số lượng cao quá trăm vạn. Là liên minh dẹp thôi do Vương Đông Lâm móc nối. Trong đầu Độ Pháp Hòa Thượng chợt hiện qua một cái ý niệm. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên cảm giác phía sau mình truyền tới một hồi đau đớn, Phật Quang Hộ Thể lại không có mang lại bất cứ tác dụng gì. Sau đó chính là một cổ lực lớn tràn đầy, khiến cho hắn rơi xuống trong đại quân phía dưới. Bây giờ trong lòng Thẩm Du tràn đầy mù mịt. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình lại sẽ ngồi lên vị trí thống soái của liên minh dẹp thôi này. Chính mình chỉ là một châu mục u châu nho nhỏ, gia tộc xuất thân càng là ngay cả một vị thần cảnh cũng không có, cũng không có thiên sứ thượng giới giá lâm, rõ ràng tầm thường như vậy, làm sao lại thành thống soái đại quân trăm vạn? Lý do vẹn vẹn chỉ là bởi vì mình xem như châu mục u châu, thường xuyên sẽ phái binh giao chiến cùng mang tộc ở thảo nguyên. Nhưng điều này lại giúp được gì? Đánh mang tộc cùng đánh thần tiên có thể giống nhau sao? Lúc này, ở trong lòng Thẩm Du, Thôi Hằng chính là một vị thần tiên. Không phải là nhân tiên địa tiên, chính là thần tiên không gì không thể trong truyền thuyết dân gian. Ngoài ngàn dặm lấy đầu người, giết thần cảnh như giết gà. Đây không phải thần tiên thì là cái gì? Mình bây giờ lại phải dẫn đại quân trăm vạn, đi đánh thần tiên. Đơn giản là ông cụ ăn thạch tín, là chán sống. Mình cùng cái tên Thôi Hằng kia cũng không có thâm cừu đại hận gì, chẳng qua là bị Vương Đông Lâm dụ khỉ gia nhập cái liên minh dẹp thôi này mà thôi. Cần gì phải như bây giờ à, nhưng mà bản thân Thẩm Du cũng biết, hắn hiện tại đã là cưỡi hổ khó xuống. Chức thống soái này là do một đám thần cảnh, thiên sứ của vọng tộc quyết định, bởi vì thực lực bản thân cùng thế lực sau lưng hắn là yếu nhất. Không làm cũng phải làm. Thẩm Du lúc này đang cưỡi ngựa đi ở phía trước nhất đại quân. Hắn thân là thống soái, cần dẫn quân đi về phía trước, muốn làm gương tốt, tự nhiên phải đi ở phía trước nhất đội ngũ. Coi như gặp nạn cũng là thống soái chết trước. Đây là chuyện nhất định phải làm để củng cố lòng quân. Ta sai lầm rồi, ta thật sai lầm rồi, ta lẽ ra không nên tới a, ta không nên nghe chuyện hoang đường của Vương Đông Lâm a, ta nếu không tới đây thì sẽ không bị gác ở trên lửa nướng, cũng sẽ không tiến vào cái cục diện phải chết. Thẩm Du than thở trong lòng, hắn đã nhận định chính mình chắc chắn phải chết. Mình là thống soái liên minh dẹp thôi, làm sao có thể không chết? Trừ phi đám người ô hợp này thật có thể đánh bại vị thần tiên ở Phong Châu Châu phủ kia. Nhưng mà đây căn bản là chuyện không thể nào. Thật ra thì, sau khi trải qua trạng thái mấy ngày hoang mang, không chịu nổi dù chỉ một ngày này, tất cả mọi người trong liên minh dẹp thôi này đều biết rất rõ, biết là đám người mình tuyệt đối không có khả năng giết Thôi Hằng. Chẳng qua là đại thế đã thành, tất cả mọi người đều không có đường lui. Coi như là quân lính thông thường, cũng bởi vì sợ hãi quân pháp, sợ hãi cao nhân thần cảnh giám sát, không dám tùy tiện chạy trốn. Cái gọi là đại quân trăm vạn này, chẳng qua là bị đại thế cuốn vào thôi. Mà cái gọi là đại thế chính là người trong thiên hạ nhìn chăm chú, cùng với sự coi trọng danh vọng của thượng giới đối với chi nhánh hạ giới. Bọn họ không đường có thể đi. Vì vậy, bây giờ mặc dù là đang hành quân, nhưng từ đầu lĩnh cho tới bộ binh tầm thường, đều là mặt ủ mày chau, không có chút thần sắc muốn chiến đấu. Vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Ngay sau đó lại truyền tới từng trận tiếng nổ đùng đoàn. Phản phất là có vật gì bị đập trúng, sau đó cấp tốc rơi xuống. Mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một vệt kim quang giống như sao băng phá vỡ bầu trời mênh mông, chợt rơi vào mảnh đất cách phía trước đại quân chưa tới 3 dặm. Tiếp theo đó, chính là động đất rung động cực kỳ kịch liệt. Ung ung. Tiếng nổ âm càng to hơn so với tiếng vang trên trời truyền tới mới rồi nổ tung ở phía trước. Nơi đó bỗng nhiên dâng lên một đám mây khói hình nấm, mơ hồ có thể thấy bên trong có kim quang lóe lên. Vô số khối đất, cát đá, bị lực xung kích cực lớn cuốn vọt lên bầu trời, cũng bị sóng xung kích khủng bố cuốn đi khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Một màn này tạo thành một tầng lại một tầng sóng khí bụi mù, như là dời núi lấp biển cuộn trào mãnh liệt. Vào giờ phút này, Thẩm Du chỉ cảm thấy phía trước như là núi lở đất nứt, hai mắt hắn trợn tròn, không thể tin nhìn về phía trước, cảm giác sợ hãi không có gì sánh kịp dâng lên trong lòng, để cho hắn cảm thấy mình như rơi vào hầm băng. Con tuấn mã dưới hông hắn càng là tại chỗ bị hù chết, trực tiếp tê liệt ngã trên đất. Thẩm Du ngồi ở phía trên như cũng nhìn phía trước, thậm chí ngay cả chuyện mình đã ngã xuống trên mặt đất đều không có phát hiện. Các thủ lĩnh còn lại so với Thẩm Du cũng không tốt hơn bao nhiêu. Đối mặt sức mạnh kinh thiên động địa như vậy, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ sợ hãi. Nếu như đạo kim quang kia không phải là rơi xuống ở phía trước, mà là rơi xuống ở trong đại quân nơi này, sẽ là tình huống gì? Thật là không thể tưởng tượng nổi. Về phần những binh lính ở phía sau kia, thì đã đến gần ranh giới phát rồi. Những quân lính đứng ở khá gần đều thấy được cảnh tượng phía trước, mỗi một người đều bị dọa sợ đến hai chân như nhũn ra, gần như muốn té quỵ dưới đất. Quân lính đứng ở tương đối xa đằng sau thì mặc dù không thấy rõ trước mặt xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua một chút phản ứng phía trước, sau khi nghe tiếng nổ lớn truyền tới, cùng cảm nhận mặt đất rung động, cũng có thể đoán được nhất định là phát sinh đại sự. Nếu như không có người đứng ra duy trì trật tự, hoặc là không có phát sinh biến hóa khác, những quân lính này phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ thừa dịp rối loạn mà trốn đi. Vừa lúc đó, trong bụi mù cuồn cuộn phía trước lại có một vệt kim quang phóng lên cao, mà lại chân đạp kim liên, thân đầy Phật quang đứng ở trên trời. Chính là Độ Pháp Hòa Thượng. Đối với bất kỳ một vị hòa thượng nào đã luyện thành La Hán Kim Thân, lại còn có thần chú đặc thù hộ thân, thì coi như là ở trên không bị đập xuống, cũng sẽ không té chết, nhiều lắm là bị thương nặng. Càng không cần phải nói tới độ pháp hòa thượng có Bồ Tát Ngọc Cốt. Mặc dù hắn bị bộ thân xác kia từ trên trời đập xuống, sau khi rơi xuống trên đất bị thương không nhẹ, ngay cả xương đều gãy mấy cây, nhưng dưới công hiệu bồi bổ Phật lực của Bồ Tát Ngọc Cốt, gần như là trong nháy mắt liền hồi phục. Điều này khiến cho độ pháp hòa thượng có dũng khí tiếp tục cùng cái tên Thôi Hằng kia liều chết đến cùng. Hơn nữa, hắn cũng rốt cuộc hạ quyết tâm, không giữ lại bất kỳ thủ đoạn nào, trực tiếp kích phát tất cả Phật lực còn thừa lại bên trong Bồ Tát Ngọc Cốt, dùng để đề thăng thực lực của hắn. A Di Đà Phật. Độ pháp hòa thượng cao tụng Phật hiệu, vang vọng đất trời. Cùng lúc đó, hắn vừa nặng ra thủ ấn, vừa vung quyền đánh ra, đánh về phía thân ảnh đứng ở phía trên kia. Thân xác Thôi Hằng dùng sợi tóc biến thành. Vào lúc này, đám người Thẩm Du đang sợ hãi vạn phần rốt cuộc thấy được bộ thân xác trên trời kia, cùng với đao kiếm Trường Long dài đến hơn trăm trượng, cũng cảm giác được sự sắc bén không gì không phá kia. Bọn họ vì thế mà cảm thấy sợ hãi, thậm chí cũng không dám ngẩng đầu lên, ngắm mấy lần liền cúi đầu. Được lắm tên Châu Mục Phong Châu kia, không nghĩ tới ngươi lại là một vị nhân tiên. Độ pháp hòa thượng cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Thôi Hằng, ngươi cho rằng có thể dựa vào lực lượng nhân tiên đem ta áp chế sao? Hy vọng hảo huyền mà thôi. Lúc này, một quyền kia của hắn đã đánh ra, thủ ấn cũng theo Phật lực vận chuyển mà bắt đầu triển lộ uy năng. Vù vù. Hư không quanh thân độ pháp hòa thượng phát ra từng trận thanh âm rung vang, toàn thân của hắn kim quang chói lòa, ở sau lưng lại ngưng tụ ra hình ảnh một tôn Phật Đà hư ảo. Vị Phật Đà này dáng vẻ trang nghiêm, lại hé miệng ra, miệng phun hoa sen, tụng niệm kinh văn, Phật hiệu nhất thời truyền khắp trên trời dưới đất, chung quanh mấy dặm đều có thể nghe. Uy thế như vậy đã không phải là La Hán có thể có. Đây rõ ràng chính là uy năng của Bồ Tát. Trong đại quân có thiên sứ thượng giới đã nhận ra Phật lực độ pháp hòa thượng triển hiện ra, kinh hô lên. Bồ Tát! Đây là Bồ Tát! Lại có Bồ Tát giáng thế, còn là đang cùng Thôi Hằng giao thủ. Xin Bồ Tát tru diệt Thôi Hằng. Những thiên sứ thượng giới này thấy uy năng Bồ Tát mà độ pháp hòa thượng triển lộ ra, bắt đầu nhao nhao nhờ giúp đỡ. Liền ngay cả những châu mục, gia chủ không hiểu uy năng Bồ Tát là khái niệm gì cũng đồng thời lên tiếng cầu giúp đỡ. Trong đợi cái vị Bồ Tát đột nhiên xuất hiện này, có thể đem Thôi Hằng giết chết. Dưới tình thế cấp bách, bọn họ quên mất cảm giác sợ hãi mấy ngày qua, cũng quên đi sự thật rằng địa tiên Bồ Tát cũng không thể ngoài ngàn dặm dùng phi kiếm cắt đầu. Dù sao, là người đều sẽ hy vọng chuyện phát sinh sẽ có lợi về phía mình. Nhưng mà Thẩm Du không quên, cho nên hắn không nói tiếng nào, cúi đầu, một chút âm thanh cũng không dám phát ra ngoài, thậm chí đều không dám ngẩng đầu nhìn cái gì uy năng của Bồ Tát. Bất quá, hắn cũng chú ý tới, trừ mình ra, lại còn có một người không có hướng cái tên Bồ Tát đó nhờ giúp đỡ. Châu Mục Duyển Châu Đào Chính. Bây giờ Đào Chính cũng là cúi thấp đầu, không nói một lời, so với thái độ thích mạnh bạo thúc đẩy sự vụ thường ngày hoàn toàn bất đồng. Mà lúc này đây, thuận theo kinh văn hư ảnh Phật Đà này tụng niệm ra, kim quang nở rộ, thế công của độ pháp hòa thượng trên bầu trời đã thành. Bên dưới nhiều tiếng Phật âm thiền sướng vây quanh. Trên nắm tay hắn vung ra nở rộ Phật quang vô lượng, kinh khí giống như gió bão tung tóe, bao phủ thiên địa, tự như là muốn đem bộ thân xác kia hoàn toàn xoắn nát. Tà ma, nhận lấy cái chết. Độ pháp hòa thượng phát ra tiếng gầm giận dữ, như là muốn ở trước mặt đại quân trăm vạn lộ rõ quyết tâm trảm trừ tà ma của chính mình. Nhưng mà đứng ở trước mặt hắn, vẹn vẹn chẳng qua chỉ là thân xác Thôi Hằng dùng một sợi tóc biến thành, căn bản cũng sẽ không để ý tới lời của hắn. Chỉ có thể tiến hành phản công đòn đánh của hắn. Vì vậy, ở trong lúc độ pháp hòa thượng toàn lực công kích, cổ thân xác này cũng cho thấy pháp lực chân chính của luyện khí kỳ 8 tầng. Đao kiếm Trường Long dài đến hơn trăm trượng giống như là chịu dẫn dắt nào đó, bỗng nhiên liền xuyên qua tầng mây, bay lên trời cao, cùng chồng chất lên nhau, đảo mắt liền ngưng tụ thành một thanh trường kiếm to lớn, vắt ngang ở trên bầu trời. Hào quang kiếm khí màu xanh đem chui trường kiếm khổng lồ này bao phủ hoàn toàn, sắc bén không gì sánh kịp lướt qua không trung, giống như là phải đem vạn vật mọi sự trên thế gian này đều chặt đứt. Công. Nương theo một tiếng kiếm rao, Phật âm thiền sướng bị áp chế triệt để. Chui cự kiếm này cũng giống như sao chổi rơi xuống đất, từ trên trời hạ xuống, trong phút chốc liền xuyên thủng tầng tầng Phật quang, tiêu diệt hư ảnh vị Phật Đà này. Bản thân độ pháp hòa thượng càng là bị thanh cự kiếm này xuyên qua, từ trên trời rơi xuống. Đối mặt công kích như vậy, hắn căn bản không có bất kỳ cơ hội phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự kiếm ngưng tụ thu nhỏ lại, cuối cùng lại ngưng tụ thành một thanh kiếm nhỏ, liền đem cả người hắn đều xuyên thủng. Ung ung. Đại địa chung quanh lần nữa sinh ra chấn động kịch liệt, hơn nữa lần này còn kèm theo đất đai cuồn cuộn. Cái thanh kiếm nhỏ kia sau khi xuyên thủng độ pháp hòa thượng, liền kéo hòa thượng này đồng thời từ trên trời rơi xuống, hung hãn cắm vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, kiếm khí kinh khủng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, để cho đất đai giống như là sóng nước, bị lật tung lên, xuất hiện một tầng lại một tầng sóng đất. Chẳng qua, biến hóa trên mặt đất rất nhanh thì hòa hoãn lại, cũng không có tạo thành phá hư quá lớn. Vì vậy, hình ảnh vị Bồ Tát Độ Pháp Hòa Thượng bị trường kiếm đóng xuống đất, đều hiện rõ trong mắt đám người Thẩm Du. Những người mới vừa cầu cứu kia thoáng chốc sắc mặt trắng bệch, không có nửa điểm huyết sắc, trong mắt chỉ còn lại có sợ hãi, ngay cả thân thể đều bắt đầu run rẩy. Nhất là sau khi nhìn đến cái thân ảnh ngự kiếm xiên người kia chậm rãi từ trên trời đáp xuống. Loại sợ hãi này liền càng thêm nồng nặc. Có một vị châu mục thậm chí bị dọa đến sắp nứt cả tim gan, trực tiếp ngất đi. Thẩm Du nhưng là nhanh trí sáng dạ, một mực cung kính dập đầu hành lễ, cao giọng nói: "Thứ sử U Châu Thẩm Du, bái kiến sứ quân Phong Châu, nguyện vì sứ quân ra sức trâu ngựa." Đào Chính cũng hô theo: "Châu mục Duyển Châu Đào Chính, nguyện vì sứ quân ra sức trâu ngựa." Đáng tiếc, tới chẳng qua là một bộ thân xác, đối với những lời này cũng không có đáp lại gì. "A, tà ma, người rốt cuộc là thứ gì?" Vào lúc này, Độ Pháp Hòa Thượng bị trường kiếm đóng xuống đất lại lên tiếng. Hắn cũng không có bị giết chết tại chỗ, sức sống cực kỳ ương ngạnh, đang trợn tròn đôi mắt, mặt đầy không tưởng tượng nổi mà trợn mắt nhìn bộ thân xác kia. "Tự nhiên là bởi vì ngươi còn có chút tác dụng." Thanh âm mang theo mấy phần hài hước của Thôi Hằng từ trên trời truyền tới, hắn một lần nữa từ trên người Độ Pháp Hòa Thượng thu thập được ánh sáng ba màu xanh, xám, tím, độ cao rất là khả quan. Mà chờ đến khi hắn dẫn theo Trương Sấu Minh cùng Liễu Y Vân đáp xuống, đám người Độ Pháp Hòa Thượng, Thẩm Du, Đào Chính tất cả đều bối rối. Những người này nhìn Thôi Hằng một chút, lại nhìn cái thân ảnh kia một chút. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại có hai tên Thôi Hằng? Cũng ngay vào lúc này, bộ thân xác mới vừa trấn áp vị Bồ Tát Độ Pháp Hòa Thượng kia bỗng nhiên nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại tại chỗ biến thành một sợi tóc đen nhỏ. Tóc! Tóc! Đám người Thẩm Du, Đào Chính chỉ cảm thấy đầu óc của mình vang lên ong ong, giống như là có vật gì ở trong đó nổ tung. Bọn họ chân chính nhìn thấy một chuyện hoàn toàn vượt qua phạm vi nhận thức, thậm chí là phạm vi tưởng tượng. Tóc, làm sao có thể chỉ là một sợi tóc? Đây chính là thần lực đủ để trong nháy mắt trấn áp Bồ Tát tối cao, vì sao lại biến thành một sợi tóc? Chuyện này quá bất hợp lý, quá hoang đường. Độ Pháp Hòa Thượng thấy một màn như vậy, càng là cả người phát run, ngay cả môi đều đang run rẩy. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm sợi tóc kia, trong mắt giống như là thiêu đốt lên hỏa diễm. Chỉ cảm giác mình muốn điên rồi. Bế quan không ra trên trăm năm để sống thêm đời thứ hai, trở lại thanh xuân, chính là vì có thể chứng đạo kim thân La Hán. Sau khi lấy được Bồ Tát Ngọc Cốt, cảnh giới tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, rốt cuộc chân chính tu thành kim thân La Hán, còn nắm giữ uy năng cường đại tạm thời hóa thành Bồ Tát. Kết cục là ngay cả một sợi tóc của người khác đều đánh không lại. Ở thời đại kỳ hạn trăm năm chưa đến, tiên Phật còn chưa có phủ xuống, thực lực chính mình như vậy, theo lý hẳn là vô địch thiên hạ, có thể xử lý hết thảy sự việc mới phải chứ. Vì sao lại biến thành bộ dáng bây giờ? Cái tên Thôi Hằng này vì sao lại cường đại tới mức như thế? Một cọng tóc, vẹn vẹn chỉ là một cọng tóc liền đem mình đánh cho thất bại thảm hại. Độ Pháp Hòa Thượng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Thật là so với tại chỗ chết đi còn khó chịu hơn. Sau đó, sợi tóc kia lại trở về trên đầu Thôi Hằng, cùng đoạn tóc gãy ban đầu dung hợp vào cùng nhau, lại lần nữa nối liền. Độ Pháp Hòa Thượng thấy một màn như vậy, gần như muốn điên rồi, cảm thấy Thôi Hằng đây là đang giễu cợt hắn. Nhưng trên thực tế, Thôi Hằng cũng không để ý tới hắn, mà là có chút hăng hái mà nhìn về phía đám người Thẩm Du, khẽ cười nói: "Các ngươi, còn có quân đội phía sau, chính là liên minh dẹp thôi được xưng muốn giết ta sao?" Không người dám trả lời, yên lặng như tờ, toàn trường tĩnh mịch. Trên cánh đồng hoang vu mênh mông bát ngát, đại quân trăm vạn đứng từng hàng. Hơn 10 người đầu lĩnh, hoặc là thần cảnh, hoặc là quyền cao chức trọng, châu mục một phương. Đây vốn là lực lượng đủ để càn quét thiên hạ, điên đảo càn khôn. Nhưng bây giờ chẳng qua là đối mặt một người, đều đã câm như hến, không dám nhúc nhích. Một kiếm có thể chống lại trăm vạn binh. Không còn là miêu tả khuếch đại, mà là trở thành thực tế. Liễu Y Vân đứng sau lưng Thôi Hằng, trong nội tâm tràn đầy rung động. Nàng nhìn những thần cảnh, châu mục, gia chủ cúi đầu, mặt như màu đất phía trước, cùng với đại quân trăm vạn không thấy bờ bến đang không dám nhúc nhích phía sau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hình dung loại tâm tình này ra sao. Từ xưa tới nay, võ giả đều rất khó chính diện đối kháng cùng thế lực lớn hay vương triều, coi như là thần cảnh, cũng chỉ có thể làm được chuyện lấy đầu người trong vạn quân. Không có khả năng cùng đại quân mấy chục vạn cứng đối cứng, đánh sáp lá cà. Thần cảnh cũng chỉ là người phàm, là thể xác phàm tục, nhiều người luôn có thể đè chết. Cho tới bây giờ, không có bất kỳ một vị võ giả nào chỉ bằng đứng yên một chỗ, liền có thể để cho đại quân trăm vạn không dám nhúc nhích. Nhưng bây giờ, vị thái sư tổ này của phái mình lại làm được. Đây chính là lực lượng phía trên thần cảnh sao? Không, nếu chỉ là tầng thứ nhân tiên, tuyệt không có uy năng như vậy, mới vừa rồi hòa thượng kia thậm chí bày ra lực lượng tương tự với cảnh giới Bồ Tát. Thái Sư Tổ đã thành thiên nhân rồi sao? Không đúng. Mới vừa giao thủ cùng hòa thượng kia chẳng qua là một sợi tóc của Thái Sư Tổ, vẹn vẹn chỉ là một sợi tóc. Một sợi tóc liền có thể so với thiên nhân sao? Đây là tầng thứ cảnh giới gì? Liễu Y Vân càng nghĩ càng kinh hãi, chỉ cảm thấy tam quan cùng nhận thức của mình đều phải bị lật đổ. Trương Sấu Minh đứng ở bên cạnh thì trấn định hơn rất nhiều. Dù sao, hắn cũng sớm đã coi Thôi Hằng là một vị thiên quân. Chẳng qua, sau khi nhìn thấy bộ thân xác đánh bại độ pháp hòa thượng kia lại vẻn vẹn chỉ là một sợi tóc, hắn vẫn có một loại cảm giác da đầu tê dại. Quá mạnh mẽ, thật là mạnh quá sức tưởng tượng. Đây chính là oai phong của thiên quân. Hèn gì đại năng như vậy ở thượng giới đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Cường giả như vậy nếu là thường xuyên xuất hiện, sợ là thỉnh thoảng liền phải long trời lở đất. Có lẽ sinh cơ của đạo nhất cung, ngay tại trên người thượng tiên Nga, trong lòng Trương Sấu Minh lập tức tràn đầy hy vọng. Mà sau khi Thôi Hằng hỏi một câu kia, cũng không có lại tiếp tục mở miệng. Chẳng qua là đứng ở chỗ này, ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám người Thẩm Du, Đào Chính, không nói một lời. Nhưng mà trong hoàn cảnh này, đối với đám người Thẩm Du, không nói lời nào thật ra còn khiến bọn họ càng cảm thấy sợ hãi hơn là nói chuyện. Cảm giác sợ hãi cực kỳ nồng nặc cùng với ám ảnh tuyệt vọng, phủ kín tâm hồn bọn họ. Từng người toát ra mồ hôi lạnh, nhưng lại cũng không dám hó hé, sợ mình chọc giận Thôi Hằng, trong nháy mắt liền bị phi kiếm cắt đầu. Nhóm đầu lĩnh phía trước đều không lên tiếng, đám quân lính phía sau cũng không khá hơn. Ánh mắt của bọn họ trống rỗng mê mang, tràn đầy tuyệt vọng. Thôi Hằng muốn chính là cái kết quả này. Hơn 10 người tuyệt đỉnh nội cảnh, mấy tên thần cảnh, còn có đại quân trăm vạn, trong đó không thiếu tướng quân tầng thứ tiên thiên, huyền quan, tập trung hết lại một chỗ, cung cấp thất tình chúng sinh là cực kỳ khả quan. Màu xanh tượng trưng cho sợ, màu xám tượng trưng cho bi. Hai loại ánh sáng thất tình này đang lấy tốc độ cực nhanh tăng cao, vượt xa bất kỳ lần thu hoạch đại quy mô nào trước đây. Đương nhiên, còn có ánh sáng màu tím tượng trưng cho giận. Độ pháp hòa thượng đúng là một hòm bảo vật hợp cách. Cho tới bây giờ vẫn còn chưa tuyệt vọng, lại còn đang không ngừng chăm chỉ mà tức giận. Chẳng qua, độ pháp hòa thượng mặc dù tức giận, nhưng cũng không có kêu gào lên ra sao, cũng không lôi gốc gác của mình ra uy hiếp. Mà là thật giống như chấp nhận chịu chết, vô lực mà nằm trên đất, không nhúc nhích. Không có giãy giụa, không nói gì. Không nói tiếng nào. Mặc cho thanh trường kiếm kia cắm ở trên người của hắn. Trên thực tế, độ pháp hòa thượng là đang thử nghiệm kích thích lực lượng của Bồ Tát Ngọc Cốt trong cơ thể mình, không phải là vì đối phó Thôi Hằng, mà là để liên lạc Huyền Không Hòa Thượng ở bên ngoài mấy ngàn dặm xa. Lúc trước, khi hắn kích phát lực lượng Bồ Tát Ngọc Cốt cùng bộ thân xác kia giao thủ, liền phát hiện bên trên bộ Bồ Tát Ngọc Cốt này lại có một đạo pháp ấn Huyền Không Hòa Thượng lưu lại. Trên đó có ánh sáng từ bi vô lượng, lại là một đạo pháp ấn của Phật Đà. Chẳng qua là đạo pháp ấn này không có khả năng hàng ma, chỉ có thể thông qua kích hoạt pháp ấn truyền đi tin tức, cùng một người nắm giữ pháp ấn phía bên kia tiến hành giao lưu. Được rồi. Độ pháp hòa thượng bỗng nhiên vui mừng trong lòng. Hắn rốt cuộc kích hoạt đạo pháp ấn này, vội vàng thông qua nó truyền tin tức cho Huyền Không Sư Tôn, cái tên Thôi Hằng kia tuyệt không phải thần cảnh tầm thường, hắn chỉ dùng một sợi tóc liền đem đệ tử đánh bại, bây giờ đệ tử phải làm gì? Một lát sau, pháp ấn bên kia truyền đến lời nhắn của Huyền Không. Thực lực như thế không phải phàm tục, ít nhất cũng là đại năng thiên tiên, lúc trước là vi sư đoán sai, cái tên Thôi Hằng này cũng không phải là con cờ của đạo nhất cung cùng phái Tiên Hà, có lẽ hai cái môn phái này là con cờ của hắn mới đúng. Người này có thể là đại năng như Phật Đà, nhưng lại ẩn vào thế tục hồng trần, toàn tính quá nhiều, phải kịp thời ác chế, nếu không hậu quả khó mà lường được. Độ pháp, sư phụ có một nhiệm vụ khó khăn giao phó cho ngươi. Pháp ấn Phật Đà bên kia của ngươi cực kỳ đặc biệt, ẩn chứa lực lượng Phật Đà, ở sau khi ngươi nhận được tin này của sư phụ, nó sẽ bắt đầu đếm ngược bạo tạc. 10 cái hô hấp sau, sẽ nổ. Cái pháp ấn Phật Đà này nổ tung, giống như là Phật Đà ra tay, sẽ tự đem cái tên Thôi Hằng kia giết, cũng coi như thay ngươi rửa sạch cừu hận. Ngươi an tâm ra đi là được. Độ pháp hòa thượng tại chỗ liền bối rối, ngay sau đó trên mặt lộ ra biểu tình không thể tin. Vào lúc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ hết thảy. Vì sao sư tôn rõ ràng không có ý định luyện hóa Bồ Tát Ngọc Cốt, mà còn muốn lấy ra ngắm nghía một chút, thì ra cũng không phải là bởi vì sư tôn muốn kiểm tra tính an toàn của Bồ Tát Ngọc Cốt, mà là khắc pháp ấn Phật Đà vào phía trên, hơn nữa cũng không phải là vì muốn cùng hắn giữ liên lạc, cũng không phải để cho hắn kịp thời cầu xin giúp đỡ. Mà rõ ràng chính là muốn đem hắn làm thành một món vũ khí hình người. Muốn cho hắn cùng với người lấy mạng đổi mạng. Tại sao? Tại sao? Đây là vì cái gì? Lửa giận trong lòng độ pháp hòa thượng bùng phát đến cực điểm, nhưng hắn cũng không có lên tiếng, thậm chí còn nhìn Thôi Hằng một cái, xem Thôi Hằng có hay không chú ý tới hắn. Mặc dù hắn bây giờ đối với Huyền Không hòa thượng tràn đầy hận ý, nhưng hắn biết rõ chính mình đã không có đường sống. Cùng với cuồng loạn rống giận, để cho người sinh ra cảnh giác. còn không bằng đột nhiên âm thầm nổ tung lên. Để cho tất cả mọi người nơi này chung theo chính mình. À, coi như ngươi thực lực mạnh mẽ, có thể so với thiên tiên thì như thế nào, còn không phải là sẽ chết không có chỗ chôn. Độ pháp hòa thượng mặt đầy âm độc mà nhìn chằm chằm Thôi Hằng. Chờ đợi cái đạo pháp ấn Phật Đà trong cơ thể này nổ tung. Nhưng mà vừa lúc đó, Thôi Hằng bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, hơi mang theo mấy phần hài hước cười nói, ngươi đang chờ đạo pháp ấn bên trong cơ thể ngươi nổ sao? Cái gì? Trên mặt độ pháp hòa thượng lập tức lộ ra biểu tình cực độ kinh hãi, không thể tin nói làm sao có thể, ngươi làm sao biết? Nhưng lời này của hắn còn chưa nói hết, thì có Phật quang màu vàng từ trong miệng của hắn chiếu ra, ngay sau đó trong mắt, mũi, lỗ tai cũng đều có Phật quang chiếu ra. Cái đạo pháp ấn Phật Đà này bắt đầu phát tác. Một cỗ lực lượng đáng sợ chấn động lòng người bỗng nhiên trào lộ ra trong cơ thể độ pháp hòa thượng, để cho quanh thân độ pháp hòa thượng khắp nơi đều có Phật quang đâm đầu bắn ra. Tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Ta làm sao biết ư, ngươi lại cảm nhận một chút xem bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia là cái gì? Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời giơ tay lên chỉ về độ pháp hòa thượng, sau đó chợt giơ lên trên. Ầm. Một tiếng nổ tung xé gió như tiếng sấm rền vang lên, sau đó độ pháp hòa thượng khắp người Phật quang lại trực tiếp phá vỡ rào cản âm thanh, lấy tốc độ cực nhanh phóng lên cao, ở trong hư không lưu lại một đạo vết tích màu trắng thật dài. Lúc này, độ pháp hòa thượng còn bảo lưu ý thức, thậm chí tình trạng còn rất tốt, hắn tự biết hẳn phải chết, nhưng trước khi chết chung quy muốn biết rõ ràng một chuyện. Hắn bắt đầu cảm nhận bộ Bồ Tát Ngọc Cốt trong cơ thể mình kia, lại phát hiện bộ xương vốn dĩ dáng vẻ trang nghiêm, tràn đầy ý vị thần thánh, phản phất như bạch ngọc, lại đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một cây xương gà thô ráp không chịu nổi, rõ ràng cho thấy bị người gặm qua. Gà, xương gà. Tại sao lại là xương gà? Tại sao có thể là xương gà? Bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia lại là một khối xương gà. Gà Bồ Tát sao? Hay là nói bộ Bồ Tát Ngọc Cốt kia thật ra thì chẳng qua là Thôi Hằng dùng một miếng xương gà ngụy tạo. Có điều chính mình rõ ràng thông qua Bồ Tát Ngọc Cốt luyện thành La Hán Kim Thân, thậm chí còn mượn nó dùng đến Phật lực cảnh giới Bồ Tát A theo công hiệu tới nói, đây chính là một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt chân chính. Thần thông dạng gì, đại uy năng dạng gì mới có thể đem một cây xương gà biến thành một bộ Bồ Tát Ngọc Cốt chân chính? Cái tên Thôi Hằng này rốt cuộc là nhân vật ra sao? Trong lòng độ pháp hòa thượng dâng lên một cỗ sợ hãi trước đó chưa từng có. Loại cảm giác này thậm chí còn nghiêm trọng hơn so với lúc hắn biết mình sắp bị pháp ấn Phật Đà nổ chết. Hắn thậm chí có hơi chút hoài nghi, Thôi Hằng căn bản cũng không phải là cái gọi là thiên tiên, thiên quân, mà là một nhân vật tầng thứ cao hơn. Là cường giả cảnh giới đệ tứ của tiên giới, cảnh giới mà ngay cả tên đều không truyền thừa xuống kia. Ý niệm tới đây, trong lòng độ pháp hòa thượng không ngờ dâng lên cảm giác vui mừng mãnh liệt, đối với Thôi Hằng thậm chí có hơi chút cảm kích. Hắn biết, Bảo Lâm Thiền Viện nếu đắc tội một vị cường giả kinh khủng như vậy, cuối cùng chắc chắn bị diệt. Sư tôn, ngươi đem ta coi là quân cờ, nhưng mà ngươi hẳn không nghĩ đến mình treo chọc tồn tại dạng gì, đây cũng xem như là để cho cả Bảo Lâm Thiền Viện chung theo ta đi. Ha ha ha ha ha. Ầm ầm. Phật quang lòe loẹt lóa mắt nổ tung trên bầu trời, tạo thành một quả cầu ánh sáng màu vàng vô cùng to lớn, sóng trùng kích cực kỳ mãnh liệt khuếch tán ra, chung quanh mấy ngàn trượng đều có một loại cảm giác đất trời rung chuyển. Đứng tại trên mặt đất ngửa mặt nhìn lên bầu trời sẽ khiến người ta cảm thấy giống như là có một vầng mặt trời nổ tung, đồng thời cũng có thể cảm giác được từng trận gió lốc gào thét mà tới, cát bay đá chạy. Đây chính là uy năng bạo tạc của một đạo pháp ấn Phật Đà. Đủ để trong nháy mắt đem thiên quân vạn mã hóa thành phấn vụn. Đám người Thẩm Du trực tiếp hai chân bủng rủng quỳ xuống, đầu rạp xuống đất mà bò lổng ngổm, một mực cung kính cầu xin tha thứ thần tiên tha mạng, thần tiên tha mạng a, tại trong ánh mắt của bọn họ, độ pháp hòa thượng bay lên trời nổ tung chính là Thôi Hằng làm ra. Một màn này hoàn toàn làm sụp đổ phòng tuyến tâm lý của tất cả bọn họ. Uy năng mạnh mẽ như vậy còn không cầu xin, chẳng lẽ còn muốn chờ đợi đến khi mình bị nổ thành tro bụi mới cầu xin sao? Thôi Hằng thì là nhìn bầu trời than nhẹ. Đến điểm cuối của sinh mệnh, còn ngưỡng ra một đợt ánh sáng đỏ, hòm bảo vật như vậy cũng rất khó nhìn thấy a. Thôi Hằng nhìn lướt qua mọi người, mỉm cười nói, ta sẽ không giết các ngươi. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, không có chút sát ý nào. Hơn nữa bởi vì bao hàm pháp lực, mặc dù âm lượng không lớn, nhưng lại truyền đến trong tai của mỗi người. Không chỉ riêng đám người Thẩm Du ở phía trước nhất nghe rõ, mà ngay cả đại quân trăm vạn ở hậu phương cũng đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng, mỗi một người quân lính bình thường đều nghe được lời nói của Thôi Hằng. Sáu chữ ngắn ngủi này, tức khắc liền khiến cho tất cả mọi người tại chỗ sôi trào. Vô số quân lính hưng phấn lên, như được đại xá, thở phào nhẹ nhõm một hơi dài. Bọn họ đối với chiến đấu không hiểu nhiều, cơ bản đều là theo chân đại bộ đội cùng đi. Hiện tại khi biết mình không cần chết, tự nhiên cảm thấy vô cùng vui mừng, cũng sẽ không suy nghĩ nguyên do trong đó. Đám người Thẩm Du bỗng dưng ngẩng đầu, không thể tin nhìn về phía Thôi Hằng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn họ gần như không thể tin vào tai của mình, thậm chí đều có chút hoài nghi mình phải chăng vì quá mức sợ hãi mà sinh ra ảo giác. Chính mình đây là được tha thứ rồi hả? Điều này sao có thể? Thật ra thì, ngay lúc thấy Thôi Hằng từ trên trời giáng xuống, đám người Thẩm Du liền đã làm xong chuẩn bị sắp phải chết. Dù sao, nguyên nhân thành lập đại quân trăm vạn này, những châu mục, gia chủ, thần cảnh bọn họ liên hợp lại, cũng là vì một cái mục đích. Dẹp thôi. Giết chết Thôi Hằng. Có ai sẽ bỏ qua cho một đám người tập trung để giết chính mình? Căn bản không thể nào đâu. Ta nói, ta sẽ không giết các ngươi. Thôi Hằng chú ý tới biểu tình trên mặt đám người Thẩm Du, lại cường điệu nhắc một lần. Lần này, đám người Thẩm Du rốt cuộc tin. Bọn họ nhìn nhau, trố mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt của đối phương thấy được vẻ vui mừng. Mỗi người đều là mừng rỡ như điên. Mới vừa rồi bọn họ đều đã làm xong chuẩn bị giết, tuyệt vọng tới cực điểm, nhưng bây giờ lại có cơ hội sống sót, không cần phải chết ở đây. Cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho trong lòng của mỗi người đều tràn đầy ý vui mừng, vô cùng nồng nặc. Vạn tạ ơn không giết của Thượng Tiên. Thẩm Du đi đầu lễ bái cảm ơn, đầu rạp xuống đất, đại lễ cúi lạy. Vạn tạ ơn không giết của Thượng Tiên. Vạn tạ ơn không giết của Thượng Tiên. Đám người đạo chính, bao gồm một đám thiên sứ thượng giới cũng đều vội vàng bắt chước Thẩm Du cùng nhau quỳ dưới đất, hướng Thôi Hằng lễ bái ngỏ ý cảm ơn. Tướng quân ở phía sau thấy người phía trước đều quỳ xuống, bọn họ cũng lập tức quỳ xuống. Dưới phản ứng dây chuyền này, đại quân trăm vạn trong nháy mắt liền đều quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng, tiếng cảm tạ như biển gầm phát ra. Vạn tạ ơn không giết của Thượng Tiên. Vạn tạ ơn không giết của Thượng Tiên. Hơn một triệu người đồng thời cảm ơn một người là cảm giác thế nào? Đây là một loại cảm giác khó mà diễn tả bằng ngôn từ. Coi như là người tu tiên kim đan đại thành như Thôi Hằng, khi đối mặt một triệu người ở cùng một lúc cao giọng hô lớn cảm tạ, đều cảm giác được tâm tình của mình có chút hưng phấn. Đương nhiên, sự hưng phấn này cũng có thể là bởi vì hắn thấy được ánh sáng màu đỏ khắp trời, là màu đỏ cực kỳ nồng nặc, vô cùng tươi đẹp. Màu đỏ tượng trưng cho vui. Một tấc, hai tấc, một thước năm tấc, một thước chín tấc, trúng mùa lớn, chân chính trúng mùa lớn. Từ trong tuyệt vọng sau đó giành lấy được hy vọng, tâm tình vui sướng sinh ra thật là mãnh liệt tới cực điểm. Chẳng qua là một đợt thu thập này, liền để cho màu đỏ tượng trưng cho vui trực tiếp tăng cao một thước chín tấc. Kể từ đó, ánh sáng màu đỏ tượng trưng vui liền vượt qua độ cao bốn thước, độ cao đứng sau ánh sáng màu đen tượng trưng cho ác. Sau khi ký thác thất tình thần linh ở trên Hồng Vũ kiếm thu thập tâm tình trong Liên Minh Dẹp Thôi, cùng với hòm báu vật là đồ pháp hòa thượng cống hiến, ánh sáng màu đen bây giờ đã cao tới 5 thước một tấc, là ánh sáng cao nhất trong thất tình. Thôi Hằng lòng tràn đầy vui mừng mà nhìn những người ở trước mắt. Đây đều là từng mảng rau hẹ chắc nịch a, làm sao có thể giết? Nếu vậy khác nào gây khó khăn cho việc tu hành của mình, cũng là lãng phí lớn nhất đối với tài nguyên. Đương nhiên, cũng không khả năng cứ bỏ qua cho bọn họ như vậy. Các ngươi cũng không nên cảm ơn quá sớm. Thôi Hằng bỗng nhiên mở miệng, nói với đám người Thẩm Du, ta tha mạng cho các ngươi, vì có chuyện các ngươi phải làm. Tiếp theo các ngươi từng người trở về trong nhà mình, phát huy hết thể lực lượng các ngươi nắm trong tay, ở nơi các ngươi cai trị toàn diện phổ biến những chính lệnh này. Vừa nói, hắn cong ngón búng ra, từng đạo tia sáng bay ra, bắn vào trong đầu những người này. Tất cả thông tin liên quan tới chính lệnh trong nháy mắt liền hiện lên trong đầu của bọn họ. Tình huống bất thình lình tình, khiến cho đám người Thẩm Du vừa kinh vừa sợ. Ở trong nháy mắt khi Thôi Hằng bắn ra từng đạo tia sáng, bọn họ còn tưởng rằng Thôi Hằng đây là đột ngột thay đổi chủ ý, muốn trực tiếp giết bọn họ, tâm tình trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng mà sau khi tin tức trong những đạo tia sáng này nổi lên trong đầu bọn họ, loại thủ đoạn thần kỳ này lại khiến cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, đồng thời cũng nảy sinh sợ hãi nồng nặc. Thôi Hằng lại trực tiếp đem tin tức đặt vào trong đầu người, chuyện này thật bất khả tư nghị, rõ ràng chính là thủ đoạn thần tiên. Chính bọn họ những người này, lúc trước lại muốn đi giết thần tiên như vậy. Thật là quá buồn cười. Hoàn toàn là chán sống. Mặc dù tâm tình dao động kịch liệt như vậy lại để cho Thôi Hằng thu hoạch một lớp thất tình chúng sinh, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ ngay từ đầu không có đem sự chú ý tập trung đến bản thân chính lệnh. Song, sau khi làn sóng khiếp sợ pha trộn cùng sợ hãi thối lui đi, đám người Thẩm Du vẫn là bắt đầu cẩn thận kiểm tra nội dung cái chính lệnh này. Vừa nhìn một cái, liền để cho bọn họ sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng. Bắt buộc bảy vọng họ đem bộ phận võ học liên quan tới thần cảnh trong nhà mình sao chép phát hành, in thành sách, sau đó toàn diện bán ra trong 11 châu Đại Tấn. Đại tộc địa phương phải tách ra thành mấy cái tiểu gia tộc, địa chủ chiếm cứ quá nhiều đất đai phải phân chia ruộng đất, cũng hạn chế ruộng đất tối đa của mỗi người mỗi hộ, không cho phép thừa kế khống chế trăm nghề dân sinh. Các loại chính lệnh này rất giống với thứ Hồng Vũ Thiên Vương ban bố 300 năm trước, nhưng lại hoàn chỉnh hơn, cũng càng chặt chẽ hơn. Chẳng qua là xem nội dung cái chính lệnh này diễn tả,

chỉ cần ở trước khi tiên Phật hạ xuống, học được một hai loại pháp thuật công kích là được rồi, bây giờ ưu tiên nhất vẫn là cái này đi. Thiên Lý Hộ Đình thu nhỏ trong túi, cũng có thể gọi là nạp mọi thứ vào trong nhẫn, là một loại pháp thuật trữ vật, sau khi luyện thành có thể mở ra một cái không gian trữ vật nho nhỏ mang bên mình, độ lớn nhỏ xem cảnh giới tu vi mà định ra. Nếu mà có tài liệu thích hợp, còn có thể dùng thuật này đem luyện chế thành pháp bảo chứa đồ. Nếu có thể tu luyện tới chỗ cao thâm, còn có thể dùng cái không gian này cưỡng ép thu người, cái này có thể tính hay không là bản ban đầu của tụ lý càn khôn. Sau khi làm ra cái quyết định này, Thôi Hằng lại tốn 1.000 điểm, đem phòng nhỏ tân thủ tạm thời biến thành phúc địa đạo cung, lại dùng 1.000 điểm mở ra tỉnh thất sơ cấp. Dù sao chỉ dùng thời gian một ngày, nhất định phải sử dụng trọn vẹn một chút. Sự thật chứng minh, nạp tiền quả thật có thể để cho người trở nên mạnh mẽ. Ở lúc ngày này sắp kết thúc, Thôi Hằng rốt cuộc mò tới một chút phương pháp của pháp thuật này. Cũng mở ra một cái không gian trữ vật rộng một thước vuông mang bên mình. Mặc dù đây chỉ là một loại vận dụng vô cùng sơ cấp, ngay cả một phần vạn sự huyền diệu của nó đều không phát huy được, nhưng cũng khiến cho hắn cảm thấy hết sức hưng phấn. Rốt cuộc có không gian trữ vật tùy thân. Người tu tiên không có vật này, xứng gọi là người tu tiên sao? Điều này cũng thuận lợi cho hắn đem đồ vật trong nông trường cùng ruộng đất mang ra ngoài. Vì vậy, sau khi Thôi Hằng thu hoạch một nhóm nông sản, liền rời đi thế giới động thiên, lần nữa trở lại trong nha môn phủ Châu Mục. Hắn đang muốn trở về phòng, lại thấy ở bên ngoài có một bóng hình xinh đẹp mỹ lệ đang đứng. Đúng là Trịnh Nam Huân. Nàng không biết từ lúc nào từ phái Tiên Hà đến nơi này. Sư tổ. Trịnh Nam Huân thấy Thôi Hằng, ánh mắt liền sáng lên, vội vàng nói đệ tử có chuyện bẩm báo. Thôi Hằng thấy vẻ mặt Trịnh Nam Huân có chút lo lắng, nghi ngờ dò hỏi, xảy ra chuyện gì? Trịnh Nam Huân xem như một trong hai vị nhân tiên còn lại của phái Tiên Hà, vì an toàn của cả môn phái, nàng sẽ không tùy tiện xuống núi. Lần này bỗng nhiên tới, hơn phân nửa là có chuyện khẩn cấp gì? Sư tổ, cùng Bảo Lâm Thiền Viện có liên quan. Trịnh Nam Huân vẻ mặt nghiêm túc nói đệ tử nhận được tin tức, trong những ngày gần đây, Bảo Lâm Thiền Viện đột nhiên bắt đầu trắng trợn truyền giáo ở Dự Châu. Hơn nữa, bọn họ không biết dùng thủ đoạn gì, lại có thể để cho phần lớn người trong huyện, trong một đêm toàn bộ thờ phượng cái gọi Bảo Lâm Phật Đà, đệ tử cho rằng chuyện này không phải chuyện đùa, liền tới bẩm báo với sư tổ ngài. Trong một đêm, để cho phần lớn người trong huyện tin phụng Bảo Lâm Phật Đà. Thôi Hằng nghe vậy nhất thời nhíu mày, trầm giọng nói Bảo Lâm Thiền Viện lại có bản lãnh như vậy. Đất đai một huyện ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người, muốn trong một đêm cải biến tư tưởng của nhiều người như vậy, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Đây là mê hoặc lòng người trên quy mô lớn. Dù cho người chịu ảnh hưởng cũng chỉ là người bình thường, cũng cần lực lượng thần hồn cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa còn phải có thủ đoạn đặc biệt mới được. Ít nhất cái gọi là La Hán Bồ Tát là không đạt tới. Dù sao, Bồ Tát cũng chỉ tương đương với luyện khí 9 tầng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đệ tử cũng không dám tin. Trịnh Nam Huân gật đầu một cái nói ban đầu là có đệ tử chân truyền lịch luyện ở Dự Châu trở lại bẩm báo, sau khi đệ tử đi tới kiểm tra, phát hiện lại thật sự là như vậy, liền tới bẩm báo với tổ sư ngài. Vô luận là phái Tiên Hà hay là Thôi Hằng, đều đem Bảo Lâm Thiền Viện coi là tử thù. Thậm chí Thôi Hằng đều đã quyết định chờ sau khi tiên Phật thượng giới hạ xuống, liền giết sạch hòa thượng của Bảo Lâm Thiền Viện. Vào lúc này, Trịnh Nam Huân phát hiện Bảo Lâm Thiền Viện có dị động trên quy mô lớn như vậy, tự nhiên muốn bẩm báo cho Thôi Hằng. Cùng ta đi xem một chút đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, dưới chân trực tiếp dâng lên một đoàn mây lành, mang theo Trịnh Nam Huân bay lên bầu trời, hướng phương hướng Dự Châu phóng đi. Bên trong Bảo Lâm Thiền Viện, hương khói cường thịnh. Hơi khói cực kỳ đậm đà đang ở phía trên bảo tự động lại thành một mảnh mây khói, khắp nơi trong không khí đều tràn ngập mùi vị nhang đèn thiêu đốt. Lúc này trời mới vừa tờ mờ sáng, nhưng người tới dân hương cũng đã từ xếp hàng từ đỉnh Kim Quang Sơn đến dưới núi. Đây sợ là có nhiều hơn vạn người. Đối mặt lượng lớn khách hành hương như vậy, cho dù là Hòa Thượng Bảo Lâm Thiền Viện đều có chút bối rối. Bọn họ không biết mấy ngày nay chuyện gì xảy ra. Làm sao sẽ đưa tới biến hóa kịch liệt như vậy? Mặc dù trước giờ Bảo Lâm Thiền Viện là thánh địa đệ nhất thiên hạ của Phật Môn, cũng có hương khói hương thịnh, nhưng tuyệt không có giống như bây giờ, mỗi ngày đều có mấy trăm ngàn người tới dân hương. Quá khoa trương. Chẳng qua, tuyệt đại đa số hòa thượng trong Bảo Lâm Thiền Viện đối với loại tình huống này đều là vô cùng hoan nghênh. Mệt thì cũng hơi mệt, nhưng tiền hương khói là thật nhiều. Tiền hương khói nhận được những ngày này, thậm chí còn nhiều hơn tổng cộng của nửa năm một năm trước đây. Thật là kiếm bụng. Cũng không có người chú ý tới. Những khách hành hương tới dân hương bái Phật này cũng không bình thường. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, vẻ mặt đờ đẫn. Trên mặt mặc dù mang nụ cười, nhưng đều hết sức gượng gạo. Mỗi một người đều giống như cái xác biết đi vậy. Dù sao, những hòa thượng này một lòng bận biểu đếm tiền, nào có tâm tư đi quan sát biểu tình của khách hành hương. Đối với bọn họ mà nói, có thời gian rảnh rỗi đó, còn không bằng dự tính xem mình về sau muốn mua bao nhiêu đất đai,

độ cao còn thiếu hẳn là rất nhanh có thể bổ túc. Bây giờ vấn đề chủ yếu nhất vẫn là tiền tệ không đủ tiêu phí. Thôi Hằng suy nghĩ trong lòng, chờ ta tu luyện thêm mấy cái pháp thuật, phải đi đến các đại thế gia tông môn dạo một vòng thôi, cũng có thể chuyển hóa không ít tiền. Hoàng triều Đại Chu lập quốc đến nay đã có 634 năm. Tòa hoàng thành Thâm Cung này liền cũng tĩnh mịch vắng vẻ 634 cái xuân xanh. Ở bên trong tường viện cao cao, sừng sững từng tòa cung điện hùng vĩ tráng lệ. Từng đời đế vương ở chỗ này trải qua nhân sinh của bọn hắn, từng người tướng quân tể tướng ở chỗ này quát tháo phong vân. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là quan trong cung đình, bọn họ chung quy cả đời đều phải ở trong bức tường cao nơi này. Dư Vi chính là một vị quan trong cung đình. Khi nàng 6 tuổi đã là cô nhi, vốn nên thê thảm chết đi, lại cực kỳ may mắn được nữ đế cải trang đi tuần cứu, mang về bên trong tường cao hoàng thành. Sau khi lớn lên, nàng trở thành một trong những nữ quan cung đình. Hơn nữa còn là một trong những người đặc biệt hầu hạ nữ đế, chuyên trách quản lý thư tịch văn thư, cũng kiêm việc chuyển giao thư tín. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhất là đưa tin. Nữ đế đối với nàng vô cùng tín nhiệm, ngay cả một ít mật thư đều là để cho nàng chuyển giao. Trong đó đặc biệt mật thư của vị kia là quan trọng nhất. Bây giờ, Dư Vi trong tay đang cầm một phong mật thư hỏa tốc. Nàng đem mật thư giấu ở trong ngực, thần sắc như thường mà đi về phía tẩm cung nữ đế. Ở trên đường, thỉnh thoảng có những nội quan khác quan sát nàng, cũng có nội quan quen biết tới cùng nàng nói chuyện. Dư Vi đều hết sức khéo léo ứng đối với người nào cũng không có buông lỏng cảnh giác. Bởi vì nữ đế nói qua, ở bên trong tường cao nơi này, bất luận kẻ nào cũng có thể là gián điệp người khác phái tới, cũng có thể là người gây bất lợi cho nàng. Lúc đưa mật thư, tuyệt không thể lộ ra một chút sơ hở. Sau khi đi qua từng cái con đường quen thuộc, Dư Vi đi tới trong tẩm cung của nữ đế, rốt cuộc khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, nàng liền thấy được đường nét yểu điệu phía sau lớp màn kia. Lúc này đang lười biếng nằm ở trên giường nhỏ, xinh đẹp tuyệt trần. Nhưng mà, Dư Vi chỉ dám liếc mắt nhìn, liền vội vàng nhún nhường cúi đầu, một mực cung kính quỳ dưới đất, đem mật thư lấy ra, hai tay bưng qua đỉnh đầu. Bệ hạ, là thư của Bùi Thiên Nhân. Ừ, để xuống đi. Thanh âm nữ đế lành lạnh, giống như từ trên 9 tầng trời bay xuống, truyền đến trong tai Dư Vi. Vâng, bệ hạ. Dư Vi quỳ dưới đất cúi đầu, hai tay dâng phong thư, đặt ở trên đài ngọc bên cạnh bệ hạ, Bùi Thiên Nhân còn có một câu để cho vi thần thay mặt truyền đạt. Nữ quan trong cung đình vốn dĩ tự xưng nô tỳ, nhưng mà sau khi nữ đế đăng cơ, liền ra lệnh nữ quan trong cung tự xưng là thần. Vì vậy, đại đa số nữ quan vì biểu hiện cung thuận đều tự xưng là vi thần. Ồ, nữ đế tự như là hơi kinh ngạc, khẽ cười nói cái gì, vậy mà không có viết trong thơ, sẽ không sợ trẫm vì bảo mật trực tiếp giết ngươi sao? Bệ hạ biết, miệng vi thần là kính nhất. Dư Vi quỳ xuống đất cúi đầu, cung kính nói Bùi Thiên Nhân nói, con lừa trọc ở Bảo Lâm Thiền Viện có dị động, để cho bệ hạ ngài cẩn thận. Được, trẫm biết. Nữ đế hơi hơi gật đầu, phất phất tay ngọc, nhàn nhạt nói lui ra đi. Vâng, vi thần cáo lui. Dư Vi hành lễ cáo lui. Chẳng qua, trong lòng của nàng hơi nghi hoặc một chút, loại chuyện liên quan tới Bảo Lâm Thiền Viện này rõ ràng hẳn là bí ẩn, tại sao không viết trong thơ đây? Mà lúc này, trong tẩm cung nữ đế, phía sau lớp màn che, bóng hình xinh đẹp duyên dáng khẽ giơ lên bàn tay trắng nõn, cổ tay tinh tế thoáng chuyển, phong thư trên đài ngọc này bỗng bay lên, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống trong lòng bàn tay của nàng. Cái tên què này lại làm trò bí ẩn gì? Thanh âm nữ đế tự như là hơi nghi hoặc một chút. Sau đó, nàng mở ra phong thư, đem lá thư lấy ra. Chỉ hơi vừa đọc, liền trực tiếp từ trên giường ngồi dậy. Không còn lười biếng nằm. Nếu là đứng ở trước lớp màn che, liền có thể thấy lụa mỏng khoác trên người nữ đế nhẹ nhàng rơi ở trên mặt đất. Hiển nhiên tâm tình có chút kích động. Nội dung phong thơ vô cùng đơn giản. Sư muội, Tri Kiếm Hộ Pháp của Huyền Hoàng Thiên Cung 3 ngày trước tới tìm ta, nói bọn họ đã nắm giữ tin tức về sư phụ của ta, nếu như ta muốn biết, phải đáp ứng bọn họ một chuyện. Bọn họ muốn ta mời ngươi đi ra khỏi Hoàng Thành Đại Chu, ở lúc kỳ hạn trăm năm lần này đến, cùng nhau đi hạ giới, cướp đoạt khí vận phía dưới, ta cự tuyệt cái yêu cầu này. Nhưng mà, ta vẫn còn rất hiếu kỳ tin tức bọn họ nắm giữ đến tột cùng là cái gì, là có hay không cùng tiên tôn có liên quan, phải nghĩ biện pháp cậy ra miệng của bọn hắn mới được. Xem ra ta hẳn là tìm tới tiên tôn sớm hơn so với ngươi. Sư muội. Hừ. Nữ đế sau khi đem phong thư này xem xong, liền đem nó đốt rụi, tâm tình lại bình phục lại, cười lạnh nói, trẫm nhưng là sư tỷ của ngươi. Khi nhìn đến nội dung trong phong thư này, nàng liền biết tại sao Bùi Thanh Thư không có đem chuyện về Bảo Lâm Thiền Viện viết vào bên trong. Bởi vì, bên trong phong thư này nhắc tới tiên tôn. Phật môn ô uế, nếu mà đem bốn chữ Bảo Lâm Thiền Viện này viết vào trong phong thư này, chính là đang bất kính đối với tiên tôn. Vô luận là nàng hay là Bùi Thanh Thư, trong lòng đều vô cùng cảm kích vị tiên tôn truyền thụ cho bọn họ tiên võ chi pháp kia. Nhưng mà bởi vì không tìm được vị tiên tôn kia, hai người liền nghiêm khắc yêu cầu chính mình luôn luôn duy trì kính ý đối với tiên tôn. Cho đến ngày nay, thói quen này đã kéo dài 150 năm. Hoàn toàn dung nhập vào mỗi lời mỗi hành động của hai người. Bất luận làm gì, cũng sẽ trước tiên cân nhắc xem có hay không bất kính đối với tiên tôn. Tự nhiên cũng bao gồm lúc viết thơ. Bất quá, Huyền Hoàng Thiên Cung thật nắm giữ tin tức về tiên tôn. Hay là nói chẳng qua là đang câu cá, là vì để cho ta đi hạ giới sao? Mày Liễu Nữ Đế nhíu lại, chậm rãi đứng dậy, nhặt lên áo lụa trên đất, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, lại trực tiếp đem sát ý biến thành một thanh kiếm, sát cơ nồng nặc. Hừ, sư đệ đúng là sư đệ, nếu chuyện liên quan đến tung tích tiên tôn, còn nói cái gì cậy mồm. Trực tiếp giết tới là được. Vừa nói, nàng liền từ sau lớp màn che đi ra. Tay cầm trường kiếm. Một bộ quần áo đỏ như lửa. Thời gian nửa tháng trôi qua rất nhanh. Thủ phủ mỗi châu đều bắt đầu chuẩn bị nghi thức tế lễ trọng đại. Đây là buổi lễ long trọng do châu mục chủ trì, có tuyệt đỉnh nội cảnh thậm chí là thần cảnh đi theo, còn có thiên sứ thượng giới ở bên cạnh xem. Trừ những này ra, đội ngũ cúng tế càng là đạt hơn vạn người, mỗi một người đều mặc vào lễ phục vô cùng hoa lệ để cúng tế, nhiều loại vật nghi lễ cùng vật tốt nhất cũng đều bày đi ra. Đây là lễ cúng tế lớn, trăm năm một lần, để nghênh đón tiên Phật thượng giới hạ xuống thế gian. Tự nhiên không thể bảo là không trang trọng, không thể bảo là không to lớn. Tại bên dưới loại không khí này, bầu không khí toàn bộ Đại Tấn đều trở nên trang trọng hơn rất nhiều. Hoàn thành Trung Châu có một tòa đền tế trời. Dựa theo quy chế lễ nghi thông thường, nơi này là thủ đô một nước, nghi thức tế lễ nghênh đón tiên Phật thượng giới cũng hẳn là bất đồng với các châu khác, là do hoàng đế tới chủ trì. Nhưng mà vị hoàng đế Ngụy Dịch này rũ bỏ trách nhiệm. Vị thừa tướng trưởng Nguyên Lương lúc này cũng chỉ đành đi lên chủ trì, cũng may hắn cũng kiêm chức vị châu mục Trung Châu, làm như vậy thật ra cũng miễn cưỡng hợp với quy chế tế lễ. Chẳng qua, Ngụy Dịch thân là hoàng đế, cuối cùng vẫn là phải đi ngang qua sân khấu. Chờ đến lúc trưởng Nguyên Lương đem đền tế trời bên này đều bài trí hoàn tất, nghi thức tế lễ cũng sắp phải hoàn thành. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch rốt cuộc thân mặc áo rồng thiên tử cao quý, đầu đội nón đính 12 chuỗi ngọc, đi tới phía dưới đền tế trời, chậm rãi leo lên bậc thang. Sau đó, hắn chỉ cần đứng trên đền tế trời hướng lên trời hành lễ, hồ to cung nghênh tiên Phật thượng giới xuống trần là được rồi. Nhưng mà, Ngụy Dịch rõ ràng không hiểu rõ trình tự của nghi thức tế lễ bao nhiêu. Hắn nói muốn đi ngang qua sân khấu, bản thân vẫn thật là hoàn toàn không có chuẩn bị. Đến khi đứng ở trên đền tế trời, hắn mới phát hiện mọi người dường như đều đang nhìn hắn, ánh mắt kia, cái nhìn kia, thật giống như đều đang muốn hắn nói gì đó. Thừa tướng, trẫm nên nói gì đấy nhỉ? Ngụy Dịch lặng lẽ di chuyển, đến gần Trữ Nguyên Lương, thấp giọng dò hỏi trẫm không nhớ. Trữ Nguyên Lương suýt chút nữa tức đến ngất đi, không thể làm gì khác hơn là nín nhịn khí huyết cuồn cuộn trong ngực, dùng thanh âm cực thấp, miễn cưỡng mở miệng nói mời bệ hạ hướng lên trời hành lễ, nói cùng nghênh tiên Phật thượng giới xuống trần là được. Ra là đơn giản như vậy. Ngụy Dịch nghe vậy nở nụ cười, nhưng vẫn là một bộ dáng tùy tiện lười biếng, cậu thả mà dùng tư thế vô cùng không đúng tiêu chuẩn hướng lên trời hành lễ, hồ lớn nói, cùng nghênh tiên Phật thượng giới xuống trần. Vừa dứt lời. Vù. Thật giống như là thanh âm của Ngụy Dịch kích động tới pháp lý thiên địa kỳ dị nào đó, để cho hư không rung động, lại có một đạo ánh sáng màu vàng bỗng nhiên từ trên trời hạ xuống, chậm rãi hướng hai bên tách ra. Giống như một tòa tiên giới chi môn. Cùng lúc đó, tình hình tương tự cũng phát sinh ở các châu còn lại của Đại Tấn. Từng đạo chùng tia sáng từ trên trời hạ xuống, mở ra tiên giới chi môn. Ngay sau đó, liền có bóng người chậm rãi từ bên trong bay xuống. Phong Châu cũng cử hành nghi thức tế lễ trọng thể. Thôi Hằng mặc quan phục, đứng ở trên đài cao cúng tế, sau lưng có Huệ Thế, Trương Sấu Minh, cùng với một đám thần cảnh phái Tiên Hà. Chung quanh là mấy vạn bách tính vây quanh, nhưng cũng không có bày ra vật nghi lễ, cũng không có bày ra tế phẩm. So sánh cùng nghi thức tế lễ của những địa phương khác, có thể nói đơn sơ cực kỳ. Thôi Hằng cũng không có kêu lên câu tế kia, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói một lời. Thiên Khư Giới, quận thành Giang Đông. Gia tộc nhà họ Vương đã ở nơi này truyền thừa thời gian rất dài. Bắt đầu từ 5.000 năm trước, khi chính đại tiên môn giáo hóa chúng sinh ở trong man hoang, gia tộc nhà họ Vương đã cắm rễ ở nơi này. Hôm nay nhà họ Vương ở Giang Đông đã là một thế gia vọng tộc trong chính họ. Ngồi xem các nước hưng suy, vương triều thay đổi. Chỉ bất quá, gần trăm năm nay, cuộc sống của nhà họ Vương ở Giang Đông không tốt lắm. Vào 300 năm trước, trong trận đại kiếp ở nhân gian kia, nhà họ Vương ở hạ giới gần như diệt tộc, danh vọng rớt xuống ngàn trượng, trực tiếp khiến cho nhà họ Vương ở thượng giới mất đi nguồn thu thiên lộ tinh thạch. Đối với chủ tông ở Thiên Khư Giới tới nói, nếu như danh vọng của chi nhánh ở hạ giới quá thấp, coi như hạ xuống cũng không thu thập được bao nhiêu thiên lộ tinh thạch, thậm chí còn có khả năng lỗ vốn. Dù sao, hạ xuống hạ giới nhưng mà không phải là không có chi phí, cũng phải tiêu hao thiên lộ tinh thạch. Một lần mở ra con đường có thể để cho nhân tiên đi qua hạ giới cần 20 viên, con đường có thể để cho địa tiên đi qua hạ giới càng là yêu cầu 70 viên. Mà mỗi lần hạ xuống hạ giới, tối đa cũng chỉ thu thập được 7-80 viên thiên lộ tinh thạch. Đây là lúc danh vọng của chi nhánh hạ giới cường thịnh, bình thường chỉ có 5-60 viên. Nếu mà danh vọng của chi nhánh ở hạ giới bị tổn hại, thậm chí sa sút, thì có thể chỉ thu thập được 30-40 viên thiên lộ tinh thạch. Nhưng mà tình huống gần như bị diệt tộc giống như nhà họ Vương ở Lan Gia, đã gần như không có chút danh vọng nào, có thể ngay cả một viên thiên lộ tinh thạch đều thu thập không được. Đơn thuần là lỗ vốn. Đây cũng là nguyên nhân 200 năm trước, 100 năm trước, nhà họ Vương ở Giang Đông cũng không có phái người đi hạ giới. Song, điều này cũng làm cho bọn họ may mắn tránh thoát lần tiên vẫn đại kiếp trăm năm trước kia, thế lực gia tộc có chút lớn mạnh. Nhưng mà nhà họ Vương ở Giang Đông cũng không có cao hứng quá sớm. Tiên môn Huyền Hoàng Thiên Cung trực tiếp quản hạt nhà họ Vương, ở bên trong tiên vẫn đại kiếp tổn thất nặng nề, bỏ mình một vị địa tiên, 7 tên nhân tiên, còn bị hủy đi một bộ vỏ xác của địa tiên. Vì khôi phục nguyên khí, liền hướng nhà họ Vương mượn 500 viên thiên lộ tinh thạch. 500 năm sau trả hết nợ. Không lãi. Thật là đáng thương, nhà họ Vương ở Giang Đông từ 3.000 năm trước đến bây giờ, tổng cộng cũng mới chỉ thu thập được hơn 2.000 viên thiên lộ tinh thạch. Trong đó dùng cho mở ra lối đi hạ giới tiêu tốn vượt qua 600 viên, dùng để hối đoái tam nguyên tiên đang vượt qua 1.000 viên. Đến trăm năm trước, cũng chỉ còn lại có hơn 500 viên. Lại để cho Huyền Hoàng Thiên Cung mượn đi như vậy. Đường đường nhà họ Vương ở Giang Đông, điền tên trong chính họ thế gia vọng tộc, hoàn toàn biến thành gia tộc nghèo rất mùng tơi. Thiên lộ tinh thạch dùng để mở ra lối đi hạ giới lần này đều là mượn. Còn là mượn 9 trả 13. Nói ra cũng không ai tin. Cũng may nhà họ Vương ở hạ giới vào trăm năm trước cũng đã lần nữa khôi phục danh vọng cường thịnh. Cũng có thể thu thập được không ít thiên lộ tinh thạch. Vì vậy, đối với lần hạ giới này, nhà họ Vương ở thượng giới cực kỳ coi trọng. Ở bên ngoài tổ trạch nhà họ Vương, chẳng qua là người tới đưa tiễn đều có trên trăm vị, ba tên cường giả cấp địa tiên đều ở trong đó, đối với ba tên nhân tiên sắp hạ giới này tràn đầy kỳ vọng. Vương Thừa Giai là gia chủ thời này của nhà họ Vương ở Giang Đông, đã đến gần 300 tuổi, bộ dáng vẫn là 6-70 tuổi, tóc hoa râm, mặt mũi hiền hòa. Hắn đi tới trước mặt một người trẻ tuổi, nghiêm túc chân thành mà dặn dò, Đông Dương, người coi như anh cả chủ mạch, lĩnh đội của lần hạ giới này, nhất định phải cẩn thận một chút a. Vương Đông Dương nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi, gật đầu nói, cha yên tâm, Đông Dương nhất định không phụ ủy thác, nhất định sẽ thu thập thật nhiều thiên lộ tinh thạch trở lại. Hắn là con trai trưởng của Vương Thừa Giai, mặc dù nhìn như trẻ tuổi, nhưng trên thực tế đã có hơn 200 tuổi. Thật ra thì, ngay từ lúc trăm năm trước Vương Đông Dương đã thành nhân tiên, có điều bởi vì thiên lộ tinh thạch chưa đủ, vẫn luôn không thể đổi được địa nguyên tiên đan, nên không thể trở thành địa tiên. Lần đi hạ giới thu thập thiên lộ tinh thạch này, không chỉ là vì toàn bộ nhà họ Vương ở Giang Đông, mà còn là vì chính hắn. Ngươi từ trước đến giờ chững chạc, cha rất yên tâm. Vương Thừa Giai gật đầu một cái, đồng thời dùng chân nguyên truyền âm mật nói chuyện Bảo Lâm Thiền Viện cùng mấy đại tiên môn vây quét đạo nhất cung cùng phái Tiên Hà, người không cần quá nghiêm túc. Chỉ vì vướng pháp chỉ của Huyền Hoàng Thiên Cung, các ngươi mới phải tham dự vào, nhưng vĩnh viễn nhớ, nhiệm vụ chủ yếu là giữ được tánh mạng của mình, sau đó đem thiên lộ tinh thạch mang về mới là chuyện trọng yếu nhất, nhất định phải nhớ. Cha yên tâm đi. Vương Đông Dương gật đầu nói lần này chúng ta cần đi là Phong Châu, bên kia không có truyền thừa cường đại gì, lại tiếp giáp cùng Duyễn Châu, hẳn là rất an toàn. Xem như thế tộc trực thuộc Huyền Hoàng Thiên Cung, bọn họ lần hạ giới này là mang theo nhiệm vụ đi. Phải hiệp trợ cường giả của Bảo Lâm Thiền Viện cùng mấy đại tiên môn tiêu diệt đạo nhất cung. Hơn nữa, bởi vì nửa tháng trước đại chu nữ đã đi Huyền Hoàng Thiên Cung một chuyến, một kiếm giết hai vị địa tiên, còn kinh động thiên nhân, để cho Huyền Hoàng Thiên Cung có chút sợ bóng sợ gió, lần hạ giới này cũng không có địa tiên Huyền Hoàng Thiên Cung đi theo. Điều này cũng mang ý nghĩa, đám người Vương Đông Dương ở hạ giới cũng không có người chiếu cố, nếu mà bị cuốn vào trong đại chiến gì đó, hệ số nguy hiểm tuyệt đối là tăng vọt thẳng tắp. Ai? Bây giờ nhà họ Vương ta thật đúng là quá khó khăn a, cũng may Huyền Hoàng Thiên Cung cũng thả ra một lối thoát, để cho chúng ta có thể lựa chọn Phong Châu hơi an toàn. Vương Đông Dương thở dài trong lòng, nhưng vẫn là lộ ra vẻ mặt lòng tin 10 phần với cha mình, hành lễ cáo từ cha, thời giờ đã đến, ta hạ phàm đây. Vừa dứt lời, hắn và hai người bên cạnh liền bị một đạo ánh sáng màu vàng từ trên trời giáng xuống bao phủ. Một cái chớp mắt tiếp theo, ba người liền không thấy bóng dáng, biến mất ở cái thế giới này. Thiên Khư Giới, Bảo Lâm Thiền Viện. Nơi này cũng không chỉ là thiền viện trên ý nghĩa bình thường, mà là một vùng Phật quốc đạt tới chu vi 3 vạn dặm trên mặt đất. Bách tính trong đó đều tôn sùng Phật Pháp, niệm kinh Phật, cúng bái Phật Đà. Bảo Lâm Thiền Viện chính là hạch tâm của vùng Phật quốc này, là hạch tâm truyền thừa, cũng là hạch tâm quyền lực. Một người tăng nhân tầm thường bên trong, đều có thể nắm quyền sinh sát đối với bách tính trong Phật quốc, bởi vì Bảo Lâm Thiền Viện muốn ở lần kỳ hạn trăm năm này là một đại sự, liền trực tiếp điều động 300 vạn người bách tính trong Phật quốc, xây dựng 12 tòa tháp cao trăm trượng. Sau khi xây xong, bách tính bị điều động cũng chỉ còn lại có không tới 100 vạn người. Lúc này, đang có 12 vị Bồ Tát ngồi xếp bằng ở trên đài sen trong tháp Phật. Bọn họ đều hơi khép hai mắt, mặt đầy từ bi, cảm nhận sự tồn tại của Bảo Lâm Phật Đà trong cõi U Minh. Chuẩn bị tiếp thu pháp chỉ Phật Đà truyền xuống. Rốt cuộc, Phật quang vô lượng sáng lên ở trong đầu bọn họ, 12 đạo Phật ấn phân biệt hạ xuống. Trong đó ẩn chứa sức mạnh của Phật Đà, cũng mang theo pháp chỉ của Phật Đà. Phật tử Huyền Không chết ở hạ giới, nghi có tà ma ngoại đạo xuất hiện, các ngươi sau khi hạ giới cần lưu ý hành tung tà ma, nhất định phải đem diệt trừ. Ngoài ra truyền thừa ngoại đạo của đạo Nhất Cung, phái Tiên Hà cũng cần tiêu diệt, các ngươi phối hợp tiên môn, dốc sức mà làm. 12 vị Bồ Tát nhất thời đều chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu. Sau đó, liền ở trong một mảnh kim quang bao phủ, biến mất không thấy gì nữa. Bên trong từng tòa bảo tháp nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi, liền chỉ còn lại có âm thanh niệm Phật vang vọng. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Trên đài tế thần hoàng thành Trung Châu. Ngụy Dịch trợn mắt há mồm nhìn cánh cổng ánh sáng màu vàng to lớn, thật giống như liên thông trời và đất kia, cùng với các tiên nhân chậm rãi từ bên trong đi ra. Những tiên nhân này mặc pháp bào rộng lớn phóng khoáng, dẫm đạp phía trên đám mây lấp lánh kim quang, trên người từng người đều tỏa ra ánh sáng nhạt, để cho người khác không thấy rõ mặt mũi chân thật của bọn họ. Một vị, hai vị, ba vị, bảy vị, tám vị, chín, mười vị. Liền đếm được chín tiên nhân. Hắn từng đọc qua điển tịch, bên trong ghi lại lần kỳ hạn trăm năm đó, tiên nhân hạ xuống Trung Châu chỉ có ba vị, còn 200 năm trước mặc dù nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là năm vị. Lần này lại đến 10 vị tiên nhân. Mà ở lúc Ngụy Dịch cảm thấy khiếp sợ, lại thấy 10 vị tiên nhân này bỗng nhiên hướng hai bên tách ra, chia nhóm thành hai hàng, lộ ra khoảng trống ở giữa, một mực cung kính đứng yên. Ngay sau đó, ung ung, bên trong cánh cổng ánh sáng màu vàng truyền tới từng trận nổ vang, giống như là hư không bị vật gì đó nghiền nát vậy, đinh tai nhức óc. Trên cái đài tế thần lớn này, phản phất có từng đạo tiếng sấm nổ tung. Cùng lúc đó, một chiếc xe kéo lộng lẫy màu vàng chậm rãi chạy từ trong cánh cổng ánh sáng đi ra, kéo xe càng là ba đầu dị thú bạch hổ cao hơn một trượng, thần uy vô song. Đang ngồi bên trên chiếc xe kéo này lại chỉ là một đứa bé trai nhìn qua 7-8 tuổi, da trắng như ngọc, thật giống như búp bê, giống như là tiên đồng trong truyền thuyết. Nhưng vẻ mặt đứa trẻ này lại không có chút nào giống trẻ con. Thần sắc của nó vô cùng kiêu căng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn lướt qua phía dưới, liền lộ ra vẻ châm chọc, như là tất cả mọi thứ trên thế gian đều không xứng bị hắn coi ra gì. Hạ giới giả tù. Tên đồng tử này bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, từ trên xe ngựa đứng lên, mắt nhìn xuống Ngụy Dịch cùng đám quần thần trưởng nguyên lương bản đồng tử sinh là Bạch Hổ, chính là địa tiên của Ngự Thú Tiên Môn, bọn ngươi vì sao không lạy? Giả tù là chỉ tù trưởng của giả nhân. Hiển nhiên, tên đồng tử này là đang đem mọi người ở trên đài tế thần phía dưới, bao gồm cả hoàng đế thiên tử Ngụy Dịch ở bên trong, đều xem là giả nhân bé nhỏ không đáng nhắc tới. Đối mặt thái độ kiêu căng như vậy, quần thần, tướng quân, quân lính ở chung quanh đài tế thần phía dưới lại đều rối rít quỳ ngã xuống, đầu rạp xuống đất. Rất nhanh thì chỉ còn hai người Ngụy Dịch cùng Trữ Nguyên Lương đứng. Trữ Nguyên Lương nhìn Ngụy Dịch vẫn còn đang đứng bên cạnh, quýnh quán đến độ trán toát ra mồ hôi, nhưng lúc này ngay trước mặt tiên nhân, hắn cũng không dám lên tiếng nhắc nhở. Nhưng mà vừa lúc đó, Ngụy Dịch lại trực tiếp cúi người quỳ trên đất, một mực cung kính nói, cung nghênh Bạch Hổ Tiên Đồng cùng các vị tiên thần hạ xuống đại tấn. Trữ Nguyên Lương thấy vậy sững sờ, suýt chút nữa cho là chính mình vì quá mức lo lắng mà sinh ra ảo giác, nhưng hắn rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, vội vàng giống như Ngụy Dịch quỳ xuống, đại lễ bái lạy. Như thế mới đúng. Bạch Hổ đồng tử rốt cuộc hài lòng gật đầu, chậm rãi đi xuống xe kéo. Như là tiên thần hạ thấp thân phận đi tới nhân gian. Mà mọi người ở phía dưới đều không có chú ý tới, trên xe kéo kia đã ngưng tụ một tầng hạt sương kỳ dị lít nha lít nhít. Trên đài cúng tế ở Phong Châu Châu Phủ. Toàn bộ nghi thức cúng tế đều đã hoàn thành, cũng chỉ cần Thôi Hằng hô lên câu tế sau cùng, liền có thể nghênh đón tiên Phật thượng giới giá lâm. Nhưng hắn lại là một câu nói đều không nói, chỉ ngửa đầu nhìn bầu trời, không nói một lời. Đám người Trịnh Nam Huân, Trương Sấu Minh, Liễu Y Vân, Huệ Thế đứng ở phía sau, còn đám người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Ngô Dận chính là đứng ở chung quanh đài cúng tế. Trên mặt bọn họ đều lộ vẻ nghi hoặc, không biết Thôi Hằng đây là muốn làm gì, nhưng mà cũng không dám hỏi trực tiếp. Trên thực tế, lúc này Thôi Hằng đang dùng lực lượng kim đan cảm giác chấn động của quy tắc pháp lý trong thiên địa. Cũng phát hiện bây giờ sau khi nghi thức cúng tế hoàn thành, rõ ràng cùng trước kia nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ngoại trừ biến hóa của quy tắc pháp lý trong thiên địa, cùng với có một đường hầm không gian mới vừa tạo dựng lên, tình huống của bản thân hắn cũng xảy ra một chút thay đổi. Bởi vì, bảy tên châu mục bị hắn chú ý khi đang hoàn thành cúng tế, nhưng mà còn chưa bắt đầu kêu thượng giới tiên thần, trên người cũng bắt đầu hội tụ một loại khí tức vô hình. Đương nhiên, cái gọi là chú ý, thật ra thì chính là Thôi Hằng ở trên đỉnh đầu ba thước của bảy tên châu mục này, ký thác thất tình thần linh của hắn. Thông qua những thất tình thần linh này, ý niệm của hắn liền có thể kéo dài ra ngoài, cảm nhận tình huống cùng tin tức cách mấy ngàn dặm. Vì vậy, hắn liền phát hiện một cái vấn đề. Mặc dù những tên gọi là tiên thần thượng giới kia là ở sau khi châu mục kêu lên câu tế cuối cùng, cũng chính là lời nói cung nghênh tiên Phật thượng giới xuống trần này sau đó mới phủ xuống, các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất cũng là ở sau những lời này mới xuất hiện, nhưng giữa hai thứ này cũng không có liên hệ chắc chắn gì. Bởi vì, lối đi hạ giới thật ra thì cũng sớm đã tạo dựng lên. Tức là cái đường hầm không gian ẩn giấu ở trong hư không. Chỉ là không có hiển lộ ra mà thôi. Biến hóa chân chính sinh ra sau câu nói kia, nhưng thật ra là khí tức vô hình hội tụ ở trên quan phục. Ở sau khi châu mục nói ra một câu tế kia, khí tức vô hình trên quan phục sẽ tự động thoát ly, sau đó sẽ ở trên vật phẩm nào đó mà tiên thần thượng giới mang tới ngưng tụ ra số lớn hạt sương. Điều này làm cho Thôi Hằng nghĩ tới lời ban đầu Vương Đông Lâm nói. Khi tiên Phật thượng giới hạ xuống hạ giới, sẽ mang theo một loại tiên binh đặc chế. Chỉ cần nghi thức ở hạ giới không có xảy ra vấn đề, ở sau khi hạ xuống, sẽ có khí tức vô hình hội tụ ở trên tiên binh, ngưng tụ thành hạt sương, sau 7 ngày sẽ kết thành tinh thạch. Đây chính là cái gọi là thiên lộ tinh thạch. Bây giờ xem ra, nếu mà nghi thức không có xảy ra vấn đề, chỉ cần châu mục hoàn chỉnh nói ra câu tế, liền sẽ để cho khí tức vô hình trên quan phục thoát ly. Cuối cùng ngưng tụ thành thiên lộ tinh thạch thượng giới cần. Thì ra là quá trình này. Trong lòng Thôi Hằng đã rõ ràng bản chất của nghi thức cúng tế này. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên nâng tay phải lên, nhìn lên trời, nhẹ nhàng vồ một cái. Chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu vàng ống bao trùm chu vi mấy dặm chợt xuất hiện ở trên trời, hướng một mảng hư không bắt tới. Tiên thiên nhất khí cầm nã công. Lối ra của thông đạo hạ giới. Vương Đông Dương cao mày, nghi ngờ không hiểu nhìn về châu mục phong châu phía dưới, lẩm bẩm nói, làm sao cái tên châu mục phong châu này còn không kêu lên câu tế, chẳng lẽ là quên. Hai tên nhân tiên bên người hắn là cùng bối phận với hắn, thấy tình hình này, cũng đều đầy bụng nghi ngờ. Mặc dù ba người này đều thông qua thư tịch bên trong tộc hiểu qua kinh nghiệm hàng lâm hạ giới trước đây, nhưng từ trước tới nay lại chưa từng gặp qua loại tình huống này. Càng chưa từng thấy châu mục chủ trì cúng tế hướng tiên Phật xuất thủ. Đại ca, không ổn. Vừa lúc đó, một tên nhân tiên trong đó phát ra tiếng kinh hô, hắn trước tiên phát hiện động tác của Thôi Hằng, cùng với bàn tay to màu vàng ống bỗng dưng xuất hiện kia. Nhưng mà lúc này đã trễ. Chờ đến khi Vương Đông Dương tỉnh hồn lại, liền phát hiện mình đã rời đi thông đạo hạ giới. Dường như là đi tới trong lòng bàn tay của một người. Thôi Hằng cười híp mắt nhìn ba người bị chính mình giam cầm trong bàn tay, ân cần hỏi mấy vị là tới từ nơi nào. Ta đến từ. Vương Đông Dương theo bản năng muốn trả lời. Nhưng mà ngay sau đó hắn liền kịp phản ứng chính mình lúc này đang trong tình cảnh nào, khó có thể tin nhìn người khổng lồ này, há hốc mồm, lại không phát ra được âm thanh. Đây là phản ứng kinh hãi tới cực điểm. Vào giờ phút này, việc trải qua đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm vi tưởng tượng của bọn hắn. Hắn thậm chí không biết đây là đối phương dáng vóc quá lớn, hay là chính mình nhỏ đi. Chính mình một vị nhân tiên lâu năm, còn có hai tên nhân tiên bên cạnh, lại bị người giam cầm ở trong lòng bàn tay. Thật là không tưởng tượng nổi. Thật ra thì, không chỉ bọn họ cảm thấy khiếp sợ, mọi người sau lưng Thôi Hằng cũng đều sợ ngây người. Trịnh Nam Huân đã không tự chủ được nín thở, không chớp mắt nhìn Thôi Hằng phía trước. Nàng cách hắn không xa, có thể dễ dàng thấy trong lòng bàn tay Thôi Hằng có ba kẻ tiểu nhân đang đứng. Nói là tiểu nhân, nhưng là ba vị tiên Phật thượng giới thứ thiệt a, ít nhất cũng là nhân tiên. Điều này làm cho nàng cảm giác tâm thần của mình đều run rẩy, nội tâm rung động, khiếp sợ đến mức tột đỉnh. Thái sư tổ không khỏi cũng quá mạnh. Mặc dù Trịnh Nam Huân đã sớm biết thái sư tổ nhà mình hẳn là vô cùng cường đại, nhưng mà đây là lần đầu tiên nàng thấy Thôi Hằng tự mình ra tay. Lại có thể đem ba tên nhân tiên biến thành tiểu nhân cao một tấc giam cầm ở trong tay. Không thể tưởng tượng nổi. Trương Sáu Minh càng là kích động đến toàn thân run rẩy, nội tâm thì vừa khiếp sợ lại vừa hưng phấn, thầm nói, đại thần thông, đây tuyệt đối là đại thần thông, thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, chỉ có đại thần thông trong truyền thuyết như vậy mới có thể khiến ba gã tiên thần thượng giới có lại thành tiểu nhân a, cách nói thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, ở trong chuyện xưa của tiên sinh kể chuyện cũng không hiếm thấy, phần lớn tiên Phật trong truyền thuyết thần thoại cũng đều có thủ đoạn. Tương tự. Vốn dĩ Trương Sáu Minh sau khi nghe những câu chuyện này, cũng chỉ là cười một tiếng. Thân là võ giả thần cảnh, thân là trưởng giáo đạo nhất cung. Hắn vô cùng rõ ràng loại thủ đoạn ảnh hưởng không gian này là thần kỳ biết bao nhiêu. Đừng bảo là nhân tiên địa tiên, coi như là đại năng thiên tiên cũng không thể làm được chuyện khoa trương như vậy. Vì vậy, từ trước đến giờ hắn đều cho rằng những thủ đoạn vô cùng khoa trương kia chỉ là mơ mộng hão huyền của người kể chuyện mà thôi. Nhưng mà, sau khi thấy Thôi Hằng,

hai loại ánh sáng thất tình này cũng rốt cuộc đạt tới bảy thước viên mãn. Sau đó, hắn vung bàn tay một cái, liền đem ba người Vương Đông Dương ném xuống đất, để cho bọn họ khôi phục kích cỡ người bình thường, trầm giọng nói, Huệ Thế, trước đem ba người này mang về phủ đi. Phải. Tiên Tôn. Huệ Thế lập tức tiến lên. Hắn thậm chí không chút nào kiêng kỵ thân phận tiên thần thượng giới của đám người Vương Đông Dương, trực tiếp lấy ra sợi dây đem tay của ba người bó với nhau. Sau đó, giống như là dắt dê, đem bọn họ từ trên đài cao cúng tế lôi xuống. Sau khi Thôi Hằng thả lỏng giam cầm với ba người Vương Đông Dương, liền dùng pháp lực phong cấm chân nguyên bên trong cơ thể của bọn họ, còn làm yếu đi sức mạnh gân cốt của bọn họ. Lúc này, ba tên nhân tiên này thậm chí đã trở nên không bằng võ giả cảnh giới huyền quan. Tự nhiên không có khả năng phản kháng sức mạnh của Huệ Thế. Ba người nhân tiên Vương Đông Dương vốn nên lấy phong thái tiên thần thượng giới hàng lâm hạ giới, cứ như vậy ở dưới ánh mắt vây xem của mấy vạn người bách tính, bị Huệ Thế dùng sợi dây dắt về hướng nha môn phủ Châu Mục. Tình hình như vậy, lần nữa để cho dân chúng sôi trào lên, bọn họ vốn đã quỳ xuống lễ bái Thôi Hằng, miệng hô tiên tôn uy vũ, nay lại bắt đầu một lần lễ bái mới. Ở trong lòng những người dân này, Thôi Hằng đã thật trở thành chí tôn bên trong thần tiên. Nếu không, tại sao có thể tiện tay liền tóm lấy tiên thần thượng giới? Thôi Hằng xoay người lại, nhìn cảnh tượng dưới đài cúng tế, trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng mà cũng không ngăn cản, một lát sau đó, hắn mới cao giọng nói, các vị hương thân, nghi thức tế lễ lần này làm phiền các ngươi, lúc trước cũng đã nói sẽ không để cho các ngươi tốn công, sau này sẽ có nha dịch đưa tới lương thực, mỗi người một thạch. Đây là cam kết hắn nói ra trước khi tiến hành tổ chức nghi thức tế lễ. Nếu không bách tính uổng công vất vả, đây cũng là một điều trong chính lệnh của hắn, tự nhiên cũng phải thi hành. Hơn nữa, lương thực với hắn mà nói là đồ vật dễ dàng chế tạo nhất. Hoàn toàn không có hao phí gì. Điều này tự nhiên một lần nữa dẫn tới dân chúng hoan hô. Ánh sáng đỏ, ánh sáng trắng từng tia từng sợi mà hội tụ tới, khoảng cách bảy thước viên mãn cũng lại càng gần. Ở cùng lúc khi Huệ Thế đem ba người Vương Đông Dương kéo xuống đài cúng tế, hoàng thành Trung Châu bên kia lại hơi có vẻ như đang dương cung bạc kiếm. Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch có được giảng được, sau khi quỳ dưới đất hành lễ với Bạch Hổ đồng tử, vị địa tiên thượng giới này rốt cuộc thu lại mấy phần kiêu căng từ trên xe kéo bước xuống. Nhưng mà Bạch Hổ đồng tử dường như đối với những này còn chưa thỏa mãn. Sau khi hắn đi tới đài tế thần, quay đầu nhìn xe kéo của mình một chút, lông mày liền hơi nhíu lại, sau đó quay đầu nói với Ngụy Dịch quỳ dưới đất, "Này, giả tù, quốc gia này của ngươi, làm sao yếu như vậy, ngươi là phế vật sao?" Lời này vừa nói, vô luận là Ngụy Dịch hay là Trữ Nguyên Lương sau lưng, hay là quan chức văn võ phía sau, cũng không nhịn được nắm chặt quả đấm, chỉ cảm thấy trong lòng nín nhịn một cơn khó chịu. Có câu nói, hoàng đế bị sỉ nhục thì quan phải chết. Công khai nói hoàng đế là phế vật như vậy. Vậy thì những thần tử như bọn họ lại xem như cái gì chứ? Đại phế vật sao? Vị tiên thần thượng giới này rốt cuộc muốn làm gì? Chúng thần tử tức giận trong lòng, nhưng mà Ngụy Dịch lại dường như đối với chuyện này cũng không thèm đếm xỉa. Hắn vẫn là quỳ dưới đất, thái độ nhún nhường cung thuận, cúi đầu nói, xin bẩm báo với thượng tiên, tiểu vương đã từng chăm lo việc nước, cố gắng hưng quốc an bang, thế nhưng trên đời, người có tư tâm, không tuân lệnh vua quá nhiều. Thậm chí có người nắm binh tự trị, ý đồ xưng hùng một phương, coi nhẹ pháp lệnh, tự ra chính lệnh, khiến cho quốc gia không có luật lệ, dân sinh gặp nhiều gian khó, quốc lực ngày càng suy yếu, thật không phải là tội của tiểu vương Nga. Lời nói này của Ngụy Dịch trực tiếp đem chính mình tạo thành một vị quân vương âu sầu thất bại, đồng thời cũng đem trách nhiệm khiến quốc lực suy yếu hắt ra khỏi chính mình. Nói chung là dồn toàn bộ sai lầm vào những kẻ nắm binh tự trị, các cứ một phương kia, chủ yếu chính là chỉ những châu mục kia. Đại Tấn 11 châu, 10 người châu mục đều không nghe chính lệnh triều đình. À, thân là giả tù lại ngay cả thủ hạ của mình đều không quản được, không phải là phế vật sao? Bạch Hổ đồng tử vẫn là rất khinh bỉ Ngụy Dịch, nhưng đã không tính đem hắn trách tội, khoát tay nói đứng lên đi. Đa tạ thượng tiên. Ngụy Dịch vội vàng đứng dậy, khom lưng đi ở bên cạnh Bạch Hổ đồng tử, vẻ mặt nịnh hót nói thượng tiên, chúng ta trước hết đi đến chỗ nào đây? Trước tới trong hoàng cung của ngươi nhìn một chút đi. Bạch Hổ đồng tử bắt đầu cảm thấy hoàng đế này hơi thuận mắt, gật đầu cười nói mặc dù ngươi hơi phế vật một chút, nhưng làm người cũng không tệ lắm. Hắn trước khi hạ xuống hạ giới, từng đọc qua không ít điển tịch miêu tả hạ giới. Bên trong chú trọng miêu tả tình huống của đế vương hạ giới. Ở trong miêu tả của một ít điển tịch này, đế vương hạ giới bình thường đều rất là cao ngạo. Dù là ngoài mặt cung thuận, cũng khó mà che giấu ngạo khí trong lòng. Vì vậy, đánh giá trong điển tịch của tiên môn đối với tuyệt đại đa số đế vương hạ giới đều cần phải trừng trị, hoặc là phải ra oai phủ đầu. Đây cũng là nguyên nhân Bạch Hổ đồng tử mới vừa phủ xuống, liền biểu dương uy phong của mình. Mục đích đúng là trước tiên ra oai phủ đầu. Nhưng cảm giác của Ngụy Dịch mang lại cho Bạch Hổ đồng tử lại khác, lại thành tâm thành ý cung thuận như vậy, một chút ngạo khí cũng không có. Đây là hoàn toàn bất đồng với hình tượng đế vương hạ giới ghi chép trong điển tịch. chờ ta trở về, liền đem hiểu biết về nơi này viết ở trong điển tịch tông môn, miêu tả chân thật đế vương hạ giới, nhất định có thể làm cho mọi người kinh ngạc. Trong lòng Bạch Hổ đồng tử đắc ý mà suy nghĩ. Hắn mặc dù đã thành địa tiên, nhưng tâm tính vẫn là một đứa trẻ nhỏ. Sẽ ưa thích một ít hư vinh. Đây là bởi vì đầu óc của hắn không lớn lên, không quá phát triển, chính là nghĩa đen, cũng không phải là nghĩa xấu. Bạch Hổ đồng tử ở khi còn bé, cơ duyên xảo hợp cùng một con thần thú Bạch Hổ còn non ký kết khế ước linh hồn, nắm giữ tư chất cực cao cùng kéo dài tuổi thọ, nhưng đồng thời cũng khiến cho tốc độ trổ mã của hắn trở nên chậm chạp. Cho dù tuổi thật đã vượt qua 100 tuổi, nhưng bộ não như cũ chỉ sắp xỉ ở khoảng 10 tuổi. Hắn sở dĩ đề nghị đi hoàng cung của Ngụy Dịch, cũng là bởi vì khi xem điển tịch trong phái, phát hiện bên trong miêu tả hoàng cung có rất nhiều đồ thú vị đẹp mắt, cùng đồ ăn ngon. Những thứ này đối với một đứa bé trai mà nói, là có lực hấp dẫn trí mạng. Thượng tiên lại muốn đi hoàng cung, đây thật là rồng đến nhà tôm, xin mời ngài đi theo ta. Lúc này Ngụy Dịch trở nên càng nịnh hót, eo cũng cong sâu hơn, ngay cả lưng đều khom, ăn nói khép nép. Bộ dáng này thật là cùng thái giám trong ngày thường ở bên cạnh hắn giống nhau như đúc. Văn võ chúng thần tại chỗ đều nhìn mà ngây người. Bọn họ chưa từng nghĩ hoàng đế còn có thể nịnh nọt như vậy. Coi như là đối đãi tiên thần thượng giới, làm ra loại thái độ này cũng quá đáng. Có chút lão thần thậm chí xấu hổ sắc mặt trắng bệch, cúi đầu hận không thể chết ngay bây giờ, chôn vào trong đất. Còn tốt hơn ở chỗ này mất mặt cùng hoàng đế. Chỉ có Trữ Nguyên Lương cúi đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn luôn cảm giác Ngụy Dịch bây giờ có chút không đúng lắm, nghi ngờ trong lòng nói, bệ hạ đây là muốn làm gì? Vì sao lại cảm thấy có cái gì không đúng? Bởi vì, cách hành sự của vị hoàng đế này bây giờ cùng tính cách biểu lộ ra ngày trước không hợp. Trữ Nguyên Lương thân là thừa tướng đương triều, đối với tính cách Ngụy Dịch là hiểu khá rõ. Làm việc nhắm thẳng vào mục tiêu, mục đích vô cùng rõ ràng. Nhất là ở sau khi Ngụy Dịch tự thuật phải là một vị vua mất nước, liền không bao giờ che giấu tâm tình. Loại tính cách này liền rõ ràng hơn. Đem Phong Châu cắt nhường cho Mang tộc Thảo Nguyên, còn đem Hồng Vũ thần kiếm đưa qua, làm như vậy là để mất nước. Để cho Châu Mục Thiên Hạ cùng giết Thôi Hằng, làm như vậy là để cho Chư Hầu Thiên Hạ tiến một bước lớn mạnh, đồng dạng cũng là vì tăng tốc độ mất nước. Từ các loại hành động đến xem, Ngụy Dịch đây là không sợ chết. Dù sao, nào có hoàng đế mất nước còn không chết. Nhưng nếu không sợ chết, hắn vì sao lại cung thuận đối với cái tên tiên thần thượng giới này như thế, thậm chí đến mức nịnh nọt. Hắn cung thuận như vậy mục đích là cái gì? Là sợ mình bị tiên nhân giết, không có cách nào lưu tên trong sử sách sao? Trữ Nguyên Lương không cho là như vậy. Bị tiên nhân thượng giới giết, cuối cùng mất nước, có thể nói là đệ nhất nhân từ trước tới nay, tất nhiên không có khả năng không ghi chép. Nhưng nếu như không phải là vì cái này, như vậy là vì cái gì? Hắn nhìn mà có chút không hiểu. Ở sau khi tiếp đón Bạch Hổ đồng tử từ trên đài tế thân, Ngụy Dịch liền trở thành hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Mang theo vị địa tiên thượng giới này tham quan khắp nơi trong hoàng cung, còn đem đủ loại đồ chơi mới lại dành riêng cho hoàng đế đưa cho hắn chơi đùa, thậm chí còn mang theo hắn đi thăm hậu cung. Điều này làm cho một đám văn võ đại thần xấu hổ cực kỳ, gần như muốn lập tức từ quan về quê. Bất quá, Bạch Hổ đồng tử đối với sự phục vụ thân mật của Ngụy Dịch hết sức hài lòng, xưng hô cũng từ giả tù lúc ban đầu biến thành hoàng đế. Ngụy Dịch lại tỏ vẻ chính mình nhận lấy tiếng xưng hô hoàng đế này rất ngại, cảm giác mình ngay cả châu mục các nơi đều không quản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn quốc lực suy tàn, không xứng làm hoàng đế. Bạch Hổ đồng tử thậm chí còn an ủi hắn, nói đây cũng không phải là lỗi lầm của hắn, chỉ là bởi vì những châu mục kia quá ghê tởm mà thôi. Chờ sau khi đem trọn cái hoàng cung tham quan, Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên nói với Ngụy Dịch, lúc trước ngươi nói sở dĩ cái quốc gia này quốc lực suy yếu, là bởi vì châu mục các nơi không tuân theo chính lệnh triều đình, cắt cứ một phương, bên trong những châu mục này ai là tồi tệ nhất. Ngụy Dịch nghe vậy sững sờ, sau đó chợt quỳ rạp xuống trước người Bạch Hổ đồng tử, mặt đầy bi thương nói, là Thôi Hằng, chính là tên châu mục Phong Châu Thôi Hằng kia a, châu mục Phong Châu Thôi Hằng. Bạch Hổ đồng tử nghe vậy gật đầu một cái, khẽ cười nói, được, ta biết rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Sáng sớm hôm sau, Bạch Hổ đồng tử liền ngồi ở trên tòa xe kéo mạ vàng kia của hắn, để ba đầu Bạch Hổ kéo bay lên bầu trời. Bên dưới xe kéo tự động ngưng tụ mây lành, 10 tên nhân tiên cũng đi theo sau. Trong đó có một tên nhân tiên hơi lớn tuổi, đi tới bên cạnh xe kéo, có chút lo âu hỏi tiên đồng, ngài thật muốn trút giận dùng vị hoàng đế kia sao? Thế nào, có vấn đề? Bạch Hổ đồng tử nhìn tên nhân tiên này một chút, trầm giọng nói thật ra thì không chỉ vì trút giận, cũng là vì tăng lên thu hoạch thiên lộ tinh thạch lần này. Cái nước Đại Tấn này quá yếu, xe kéo hạ xuống ở đô thành Trung Châu, lại chỉ thu thập được một chút xíu thiên lộ như vậy, cuối cùng có thể ngưng tụ thành tinh thạch có thể ngay cả 2.000 viên cũng không tới, như vậy quá ít. Người nhân tiên kia nghe vậy lập tức yên lặng. Hàng lâm đến hạ giới, thu thiên lộ tinh thạch là có lợi nhuận cực lớn. Chỉ có điều hạ xuống đến đô thành hoàng triều đương thời là đặc quyền chính đại tiên môn mới có,

không nghĩ tới lại phải nuốt lời. Trong lòng Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên dâng lên một cái ý niệm. Ở thời khắc điểm cuối của sinh mệnh, hắn lại là nghĩ tới điều này. Nhưng hắn cũng không biết, chính là Ngụy Dịch một mực đang dùng ngôn ngữ dẫn dụ hắn, để cho hắn làm ra quyết định tới bên này giết Thôi Hằng. Sau đó, chỉ cần Hoàng Cân Lực Sĩ lại ra một quyền, hắn sẽ đi đời nhà ma. Nhưng mà vào lúc này, Hoàng Cân Lực Sĩ chợt ngưng không ra tay với Bạch Hổ đồng tử, lại còn thả ra một đạo pháp lực, trợ giúp Bạch Hổ đồng tử ổn định thương thế. Ngay sau đó, sau khi đạt được chữa trị căn bản, con Bạch Hổ non ký túc ở trong cơ thể Bạch Hổ đồng tử kia liền bắt đầu phát huy tác dụng của nó. Trên người con non Bạch Hổ này vận chuyển ra khí huyết chi lực nồng nặc, bắt đầu chữa trị thân thể Bạch Hổ đồng tử. Trong nháy mắt, thân thể đang hấp hối, lúc nào cũng có thể tử vong của Bạch Hổ đồng tử liền nhanh chóng khôi phục thành trạng thái trọng thương. Mặc dù thương thế vẫn vô cùng nghiêm trọng, nhưng ít nhất không chết được. Được rồi, dẫn hắn xuống đây đi. Bên tai Hoàng Cân Lực Sĩ truyền đến thanh âm Thôi Hằng, mới vừa rồi sở dĩ nó dừng công kích, còn tiến hành điều trị đối với Bạch Hổ đồng tử, cũng là bởi vì nghe được mệnh lệnh của Thôi Hằng. Vì vậy, nó trực tiếp nắm cổ Bạch Hổ đồng tử trong tay, giống như là nắm cổ một con gà con. Một cái tay khác chính là tùy tiện vào một cái, liền đem 10 tên nhân tiên trọng thương nắm ở trong tay. Sau đó liền từ trên trời bay xuống. Trong nha môn phủ Châu Mục, vô luận là Trịnh Nam Huân hay là Trương Sáu Minh, hay là đám người Liễu Y Vân, Huệ Thế, Trần Đồng, Lưu Lập Đào đều đang đắm chìm trong khiếp sợ cực độ. Mới vừa rồi cảnh tượng chiến đấu trên bầu trời quả thực quá khoa trương, gió nổi mây vần, ánh sáng bắn ra bốn phía, rõ ràng là ở trên không, lại vẫn sinh ra ảnh hưởng cực kỳ kịch liệt đối với mặt đất phía dưới. Đây thật vẫn là chuyện người có thể làm được sao? Đây chính là uy phong của địa tiên sao? Mà sau khi Hoàng Cân Lực Sĩ một tay nhấc Bạch Hổ đồng tử, một tay nhấc 10 nhân tiên đáp xuống, trong đầu mấy người kia càng là cảm giác choáng váng. Một địa tiên, 10 nhân tiên. Ở trong tay Hoàng Cân Lực Sĩ, thật giống như là xách một sâu gà Việt ngỗng từ bên ngoài trở về. Quá bất hợp lý. Mà cường giả như vậy, còn phải xưng hô Thôi Hằng là tiên tôn. Sư tổ hắn. Rốt cuộc cường đại đến mức nào? Trịnh Nam Huân không nhịn được than thở trong lòng. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ. Bạch Hổ đồng tử bị Hoàng Cân Lực Sĩ ném xuống trước mặt Thôi Hằng. Còn 10 tên nhân tiên kia, bởi vì vẫn chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào, liền vẫn bị nó nắm trong tay. Lúc này, đứng ở bên người Thôi Hằng, không phải ai khác, chính là ba người Vương Đông Dương. Mà lúc này đây, Vương Đông Dương đã hoàn toàn bối rối. Hắn không thể tin nhìn Bạch Hổ đồng tử thân bị thương nặng nằm trên đất. Cái tên thiên kiêu của Ngự Thú Tiên Môn này lại cũng bị bắt tới rồi hả? Thôi Hằng chú ý tới tâm tình biến hóa của Vương Đông Dương, khẽ cười nói, thế nào, các ngươi quen biết thằng nhóc này? Vương Đông Dương vội vàng mặt đầy nhún nhường mà nói, thượng tiên, người này là con nuôi của trưởng môn Ngự Thú Tiên Môn trong chính đại tiên môn, cha mẹ của hắn cũng là trưởng lão Ngự Thú Tiên Môn, thân phận bất phàm. Thôi Hằng nghe Vương Đông Dương nói xong, liên tục gật đầu, nói với Bạch Hổ đồng tử, người đã có thân phận như vậy, hẳn phải biết được lần này thiên khư giới rốt cuộc tới bao nhiêu người, cũng đều là tầng thứ gì. Hừ. Bạch Hổ đồng tử lại chỉ hừ lạnh một tiếng, cũng không có làm ra hồi đáp gì. Vừa lúc đó, tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Hoàng Cân Lực Sĩ cách đó không xa chậm rãi đi tới, đang từng bước đến gần Bạch Hổ đồng tử. Bạch Hổ đồng tử nghe được thanh âm này, thấy hình bóng này, thân thể không tự chủ được run rẩy, thở dài một hơi nói tình huống liên quan tới lần hàng lâm hạ giới này, ta quả thật biết. Vậy thì giảng giải một chút đi. Giọng của Thôi Hằng rất ôn hòa, mang đến cho người ta một loại cảm giác như gió xuân ấm áp, giống như là một vị đại ca ca vô cùng hiền hòa. Chẳng qua, Bạch Hổ đồng tử cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy Thôi Hằng dễ nói chuyện. Hiện tại hắn đã nhìn ra, người trẻ tuổi đang ngồi trước mắt này mới là chủ sự chân chính ở nơi này. Thôi Hằng, đây mới thực sự là hắc thủ sau màn. Từ phản ứng của đám người Vương Đông Dương và Hoàng Cân Lực Sĩ đến xem, Bạch Hổ đồng tử cũng biết suy nghĩ khi trước của mình là sai lầm rồi. Tên cự nhân vừa mới tiện tay đánh bại hắn kia, căn bản cũng không phải là núi dựa của Thôi Hằng, mà là thủ hạ của Thôi Hằng. Có thể để cho một vị thiên nhân mạnh mẽ như vậy làm thủ hạ, cái tên Thôi Hằng này phải là nhân vật cường đại bực nào? Thiên quân. Hay thậm chí là cường giả cấp Phật, đà so với thiên quân còn mạnh hơn. Vô luận là loại nào, đều là đại nhân vật không phải hắn có thể chống cự, coi như là đến tai Ngự Thú Tiên Môn, những trưởng bối kia cũng sẽ không đứng ở phía hắn. Dù sao, một vị thiên quân gần nhất của Ngự Thú Tiên Môn ngay từ 700 năm trước đã tọa hóa, từ đó về sau cũng không ra được một vị thiên quân, tối đa cũng chẳng qua là thiên tiên. Cái tên Thôi Hằng này ít nhất là một vị thiên quân, còn có một tên thủ hạ cấp thiên nhân, đối với khắp cả Ngự Thú Tiên Môn tới nói, thuộc loại nhân vật không chọc nổi. Nói không chừng khi thật đến tai Ngự Thú Tiên Môn, cha nuôi trưởng môn của mình sẽ trước hết vì đại nghĩa quên tình thân, giết mình để tạ tội với vị thiên quân này đấy. Sau khi hiểu rõ một điểm này, Bạch Hổ đồng tử quả quyết liền sợ. Hơn nữa hắn thấy, chính mình vẫn chỉ là một đứa trẻ không tới 168 tuổi, chấp nhận thất bại, nghe lời một chút cũng không tính là chuyện lớn gì. Vì vậy, trong lòng Bạch Hổ đồng tử đã không còn chút nào ý phản kháng, quỳ dưới đất một mực cung kính nói, Thượng Tiên, ta đây liền nói, bây giờ nói ngay. Chẳng qua là tiết lộ tình huống Hàn Lâm hạ giới của thế lực khác mà thôi. Hắn không có chút áp lực nào trong lòng. Tại chỗ liền từng chút một đêm tình huống Hàn Lâm hạ giới của tất cả thế lực thượng giới đều tiết lộ ra. Hơn nữa vô cùng tỉ mỉ. Mặc dù lúc trước Thôi Hằng đã từ trong miệng ba người Vương Đông Dương hỏi tới không ít tin tức, nhưng Bạch Hổ đồng tử dù sao cũng là địa tiên, lại xuất thân từ tiên môn, chuyện hắn biết nếu so với ba người kia thì nhiều hơn nhiều. Cái thế lực nào hạ xuống nơi nào, phân biệt hạ xuống bao nhiêu người, đều là cảnh giới gì, thậm chí còn biết lần này có thể thu hoạch được bao nhiêu thiên lộ tinh thạch, tất cả đều nói rõ rõ ràng ràng. Dưới tình huống bình thường, bên phía tiên môn mỗi lần sẽ hạ xuống hai nơi, một nơi ở bên trong Đại Tấn 11 châu, một nơi ở 25 châu bên ngoài Đại Tấn. Tiêu chuẩn một tên địa tiên 10 tên nhân tiên. Bên ngoài là Thiên Hợp Thánh Giáo, còn Đại Tấn thì là Ngự Thú Tiên Môn bây giờ đã bị bắt gọn. Bên phía thế tộc Hào Phú, hạ xuống ở chi nhánh truyền thừa của chính họ một nhà trong Đại Tấn, cùng với chi nhánh truyền thừa của bốn nhà ở Thảo Nguyên bên kia. Đội hình Hàn Lâm hạ giới của chính họ thế gia vọng tộc cơ bản giống nhau, đều là ba tên nhân tiên. Cá biệt có thế gia vọng tộc tài đại khí thô, hoặc là có tình huống đặc biệt, thì có thể sẽ có địa tiên hạ xuống. Nội tình cùng thực lực của năm nhà Hào Phú đều kém hơn một chút, bình thường chỉ có một hoặc là hai nhân tiên hạ xuống. Đương nhiên, những người này đều là chuyên môn vì thu thập thiên lộ tinh thạch mà hạ xuống. Trừ những này ra, còn có mỗi cái tiên môn hoặc là Phật viện bởi vì đủ loại đủ kiểu nguyên nhân thừa dịp kỳ hạn trăm năm hạ xuống, chủ yếu chính là vì tiến hành quét dọn đối với hạ giới. Tỷ như vây công phái tiên hà trăm năm trước, quét sạch Hồng Vũ Thiên Vương 300 năm trước. Đều là trường hợp hạ xuống đặc thù. Lần kỳ hạn trăm năm này, tự nhiên cũng có trường hợp hạ xuống đặc thù. Lúc trước Thôi Hằng cũng đã ở trong miệng Vương Đông Dương cậy ra tin tức phương diện này, Bảo Lâm Thiền Viện sẽ cùng mấy đại tiên môn đồng thời vây quét phái tiên hà cùng đạo nhất cung. Chẳng qua, Vương Đông Dương chỉ biết là mấy cái tiên môn hạ xuống, cũng không biết những tiên môn này phái ra bao nhiêu người, là cảnh giới gì. Bạch Hổ đồng tử ngược lại thì biết rõ ràng. Lần hành động vây quét này là lấy Bảo Lâm Thiền Viện cầm đầu, vì để tránh cho phát sinh ngoài ý muốn, trực tiếp phái tới 12 vị Bồ Tát, nghe nói còn sẽ mang pháp ấn của Bảo Lâm Phật Đà. Trừ những này ra, bên phía tiên môn có Thiên Hợp Thánh Giáo, Chu Thiên Tinh Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo bốn nhà đều sẽ tham dự, phân biệt phái 3 vị địa tiên, 5 tên nhân tiên, sẽ còn chiêu mộ thần cảnh ở nhân gian. Tổng cộng là 12 vị Bồ Tát, 12 vị địa tiên, 20 tên nhân tiên, cùng với thần cảnh nhân gian bị chiêu mộ. Đội hình như vậy có thể nói kinh khủng. Đối với phái tiên hà cùng đạo nhất cung bây giờ tới nói, đây là một cổ lực lượng hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Căn bản là tiên môn Phật viện thượng giới vì tránh cho tái diễn tình huống trận chiến ở phái tiên hà trăm năm trước mới lập ra đội hình thế này. Là quyết tâm phải đem hai nhà này tiêu diệt. Trương Sáu Minh cùng Trịnh Nam Huân đứng ở một bên nghe được miêu tả của Bạch Hổ đồng tử, đều tức giận cả người phát run, ánh mắt nhìn về phía Bạch Hổ đồng tử trở nên bất thiện. Đồng thời, bọn họ cũng là lòng mang sợ hãi. Nếu như không phải là có Thôi Hằng ở đây, nếu như bọn họ thật chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân đi đối mặt đội hình như vậy, chắc chắn phải chết a. Bạch Hổ đồng tử nhất thời cảm giác sống lưng của mình phát lạnh, phát giác ánh mắt bất thiện của hai người cách đó không xa. Đặt ở trước đây, một thần cảnh một nhân tiên, hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một chút. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể dè đặt nằm trên đất, không dám hó hé. Sẽ chết người đấy. Đây thật đúng là chịu bỏ tiền vốn, ước chừng 24 tên tiên giới đệ nhị cảnh. Ánh mắt Thôi Hằng có chút phát rét, cười lạnh nói liền chỉ là bởi vì phương pháp tu luyện của phái tiên hà cùng các ngươi có chỗ bất đồng sao. Hắn luôn cảm thấy lý do này có chút gượng gạo, hoặc là ở phía sau lý do này còn dính dáng nguyên nhân sâu xa hơn. Chuyện này, ta đây cũng không biết a. Bạch Hổ đồng tử suýt muốn khóc lên. Nguyên nhân diệt đạo nhất cung rất rõ ràng. Bởi vì đạo nhất cung ở thượng giới cùng nhà họ Bùi ở Lâm Giang và Hoàng Thất Đại Chu liên hợp lại cùng nhau, chống cự sự thống trị của chính đại tiên môn, hoàn toàn chính là đang tìm đường chết. Nhưng vì cái gì muốn tiêu diệt phái tiên hà, hắn cũng chỉ nghe nói nguyên nhân là bởi vì con đường tu luyện bất đồng, cũng không biết nguyên nhân khác. Các ngươi thì sao? Thôi Hằng lại nhìn về phía ba người Vương Đông Dương. Ba người này vội vàng đi đến trước mặt Thôi Hằng quỳ rạp xuống, run lẩy bẩy mà nói, Thượng Tiên, chúng ta cũng không biết a, bọn họ hiện tại đều rất sợ hãi. Lo lắng rằng mình đã không có giá trị lợi dụng, sẽ trực tiếp bị Thôi Hằng giết chết. Dù sao, đây ít nhất là một vị thiên quân a, giết chết bọn họ so với bóp chết một con kiến còn dễ hơn. Cha nuôi của ta cùng cha mẹ ta hẳn là biết. Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên mở miệng, nói với Thôi Hằng Thượng Tiên, cha nuôi của ta là trưởng môn Ngự Thú Tiên Môn, cha mẹ của ta là trưởng lão, chuyện bọn họ biết so với ta nhiều hơn nhiều. Có một lần, ta còn nghe được bọn họ đang nói chuyện, là đang thương lượng phải làm sao mới có thể đem phái Tiên Hà ở hạ giới diệt trừ tận gốc, bọn họ chắc chắn biết tại sao phải diệt phái Tiên Hà. Thượng tiên, nếu như ngài có thể không giết ta, bọn họ hẳn sẽ đem chân tướng nói cho ngài. Thôi Hằng nghe vậy hơi trầm xuống, lại cẩn thận quan sát một chút tên Bạch Hổ đồng tử hình dạng đứa con nít này, khẽ cười nói, ngươi thật đúng là hiếu thảo. Thượng tiên minh giám, ta từ trước đến giờ đều là rất hiếu thảo. Bạch Hổ đồng tử nghe được mình được khen thưởng, dường như rất là vui vẻ, vì vậy chỉ vào ba người Vương Đông Dương bên cạnh cha của bọn hắn nhất định cũng biết nguyên nhân. Ba người Vương Đông Dương nhất thời liền choáng váng đầu óc, làm sao lại đột nhiên kéo theo bọn họ. Chẳng qua, chuyện đã đến nước này, ba người cũng không tiện im lặng, chỉ có thể nhắm mắt nói, thượng tiên, phụ thân của chúng ta chẳng qua là địa tiên, chưa chắc biết, coi như biết, cũng không có báo cho chúng ta biết, chúng ta tuyệt không có ý muốn gạt thượng tiên. Được rồi. Thôi Hằng khoát tay lắc đầu một cái, đứng lên nói, tất cả đứng lên đi, ta cũng không tính giết các ngươi. Lời vừa nói ra, ba người Vương Đông Dương cùng Bạch Hổ đồng tử hai mắt đều tỏa sáng. Mình có thể được sống. Thì ra vị thiên quân này là một người đại từ bi không sát sinh sao? Như vậy thì quá tốt. Bốn người nhất thời cảm kích rơi nước mắt, muốn tiếp tục bái lạy đối với Thôi Hằng. Nhưng mà một cổ lực lượng kỳ dị vô hình lại đem bọn họ đều nâng lên, không cách nào tiếp tục bái lạy, chỉ có thể đứng dậy. Không cần cảm ơn. Thôi Hằng chắp tay đi ra bên ngoài phủ, vừa đi vừa cười nói Vương Đông Dương, ta muốn ba người các ngươi đi đến nhà họ Vương ở Lan Gia, cùng Vương Đông Lâm liên hợp lại, cùng nhau tổ chức một buổi yến tiệc. Yến tiệc? Vương Đông Dương nghe vậy cả người đều bối rối, vô cùng mê muội nhìn Thôi Hằng, hoàn toàn không nghĩ ra Thôi Hằng đây là muốn để hắn làm gì. Mới vừa rồi chính mình còn đang lo lắng liệu đầu có thể dọn nhà hay không đây, làm sao bây giờ lại đi nhà họ Vương ở Lan Gia tổ chức yến tiệc. Bạch Hổ đồng tử cũng là mặt đầy mê mang, không biết sâu xa trong lòng Thôi Hằng muốn làm cái gì. Biết danh tiếng của Vương Đông Lâm bên ngoài lúc này là gì không? Thôi Hằng xoay người nhìn về phía bốn người này, mỉm cười nói người sáng lập liên minh dẹp thôi. Tháng trước, một đám liên minh dẹp thôi mênh mông cuồn cuộn, chính là hắn trong bóng tối móc nối, chẳng qua là sau khi liên minh thành lập, bị gạt bỏ ra ngoài mà thôi. Ở trong mắt thế nhân, Vương Đông Lâm đối với ta là cực kỳ căm thù, hận không thể đem ta giết chết cho thống khoái, mà quan hệ giữa ta cùng phái Tiên Hà và Đạo Nhất Cung chắc không gạt được Phật Viện Tiên Môn. Nói tới chỗ này, hắn dừng một chút nói với Vương Đông Dương, lấy danh tiếng đó, đi liên lạc nhóm Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện, cùng các tiên nhân của Tứ Đại Tiên Môn, tổ chức một trận yến tiệc đặc biệt vì giết ta cùng diệt Đạo Nhất Cung, phái Tiên Hà, hẳn là rất thích hợp. Lời nói đến nước này, Vương Đông Dương đã hoàn toàn biết ý Thôi Hằng, coi như là tính tình trẻ con như Bạch Hổ đồng tử, cũng biết là chuyện gì xảy ra. Ngài đây là muốn. Thanh âm Vương Đông Dương đều có chút phát run, không thể tin nhìn Thôi Hằng. Vào giờ phút này, hắn chỉ cảm thấy có một cổ khí lạnh từ lòng bàn chân của chính mình dâng lên, thẳng tắp vọt đến óc của mình, khắp cả người phát rét, như rơi vào hầm băng. Cái này nào phải là yến tiệc gì a, rõ ràng chính là bữa ăn trước khi chém đầu. Vị cường giả thực lực sâu không lường được này, chính là muốn nhờ vào buổi yến tiệc này đem những Bồ Tát, địa tiên, nhân tiên từ thượng giới hạ xuống, cùng với đông đảo người tham dự tiêu diệt phái Tiên Hà, Đạo Nhất Cung tụ tập vào một chỗ. Sau đó, một lưới bắt hết, không chừa một móng. Mà yến tiệc phải tổ chức ở nhà họ Vương ở Lan Gia. Người phát lời mời sẽ là Vương Đông Dương hắn hoặc là Vương Đông Lâm, là nhà họ Vương ở Giang Đông. Điều này cũng mang ý nghĩa, cuối cùng sẽ là nhà họ Vương chôn vết những cường giả này. Phải gánh lấy tội lớn bằng trời a, Vương Đông Dương chỉ cảm thấy da đầu tê dại, tay chân lạnh như băng. Hắn biết rõ hậu quả của việc làm này. Nếu như mình thật đáp ứng, vậy thì không phải là vấn đề mình có thể sống hay không. Chuyện này sẽ là họa diệt tộc. Tiên môn cùng Phật Viện Thượng Giới nhất định sẽ biết chuyện này, không có khả năng lừa gạt được. Đến lúc đó, sẽ có thiên quân thậm chí Phật Đà hạ xuống, đối với tất cả mọi người tham dự chuyện này tiến hành quét sạch, đồng thời cũng nhất định sẽ tiêu diệt nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới. Tuyệt không có loại khả năng thứ hai. Đây chính là 12 vị Bồ Tát, 12 vị Địa Tiên, 20 Nhân Tiên. Cho dù là chia đều ra cho một cái Phật Viện cùng 4 cái Tiên Môn, cũng là số lượng rất nhiều. Nhất là Bảo Lâm Thiền Viện, lần này càng là bỏ ra vốn liếng rất lớn. Nếu như những cường giả này tất cả đều bị chôn vết ở Lan Gia, hậu quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Quá kinh khủng. Không, không không không. Vương Đông Dương lắc đầu liên tục, sắc mặt trắng xám cực kỳ. Hắn cắn răng nói thượng tiên, ngươi giết ta đi, ta không thể làm chuyện như vậy, ta không thể. Nói xong, hắn liền nhắm hai mắt lại, dự định chờ chết. Không cần gấp gáp cự tuyệt. Thôi Hằng lại cũng không tức giận, mà vẫn mỉm cười nói ta sẽ đem các ngươi đưa đi nhà họ Vương ở Lan Gia, chờ sau khi các ngươi cùng Vương Đông Lâm trao đổi qua, rồi quyết định cũng không muộn. Vương Đông Dương vẫn là lắc đầu liên tục nói, Thượng Tiên, ngươi cứ việc giết ta đi, ta tuyệt đối không thể. Hoàng Cân Lực Sĩ ở chỗ nào? Thôi Hằng trực tiếp kêu Hoàng Cân Lực Sĩ, cắt đứt lời nói của Vương Đông Dương. Sau đó, liền thấy Hoàng Cân Lực Sĩ ở phía ngoài bỗng nhiên đưa tay, một bàn tay khổng lồ hiện lên màu ám kim liền trực tiếp từ ngoài cửa nội đường mò vào, giống như là bóp con gà con, đem Vương Đông Dương nắm ở trong tay, bắt đi ra ngoài. Thượng Tiên, không, ô, Vương Đông Dương còn muốn giãy giụa, nhưng đã không có ý nghĩa, hắn bị Hoàng Cân Lực Sĩ bóp trong tay, lời nói đều không nói được. Bạch Hổ Đồng Tử nhìn thấy một màn này, lại không nhịn được cười một tiếng, rốt cuộc không chỉ một mình hắn phải chịu đựng đau đớn khi bị người khổng lồ này bắt. Chẳng qua, hắn rất nhanh thì phát hiện điều này vô cùng không thích hợp, vội vàng ngậm miệng lại. Lúc này Thôi Hằng đã nhìn về phía hắn, mỉm cười nói, Tiên Đồng chớ cười, chuyện này cũng sẽ phải cần sự hỗ trợ của ngươi, chờ nhà họ Vương ở Lan Gia bên kia phát ra lời mời, sau đó ngươi sẽ hành động. Đến lúc đó, vô luận là có người tiếp nhận lời mời đi yến tiệc này hay không, ngươi đều sẽ tại ngày thứ bảy khi nhận được lời mời, mang theo người của Ngự Thú Tiên Môn chạy tới nhà họ Vương ở Lan Gia tham gia yến tiệc, tỏ rõ chính mình chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lan Gia. Bạch Hổ Đồng Tử nghe vậy nụ cười trên mặt nhất thời cứng đờ, vẻ mặt thoáng cái trở nên so với khóc còn khó coi hơn, run giọng nói, Thượng Tiên, điều này không tốt đâu, lúc trước Ngự Thú Tiên Môn từng cam kết qua, sẽ không nhúng tay phân tranh ở hạ giới. Ngay vào lúc này, Hoàng Cân Lực Sĩ bên ngoài bỗng nhiên dậm chân một cái, để cho mặt đất đều rung lên bần bật. Bạch Hổ Đồng Tử nhất thời liền nằm trên đất. Cảm giác sợ hãi khi đối mặt Hoàng Cân Lực Sĩ lần nữa trào lên trong đầu của hắn, chỉ cảm thấy chính mình sắp bị hành hung tới chết, vội vàng gật đầu nói, ta đáp ứng, Thượng Tiên, ta đáp ứng. Chính là lập tức quỳ rạp xuống. Thật ra thì, hắn so với Vương Đông Dương càng rõ ràng hơn hậu quả của chuyện này, cũng rất rõ ràng ý nghĩa của việc chính mình đón nhận lời mời yến tiệc này. Mục đích của Thôi Hằng thật ra thì vô cùng rõ ràng. Chính là lợi dụng thân phận của hắn để cho Ngự Thú Tiên Môn chống lưng cho lần yến tiệc này. Dù sao, đối với Tiên Môn Phật Viện Thượng Giới tới nói, lời mời của nhà họ Vương ở Lan Gia căn bản cũng không có bất kỳ giá trị gì. Coi như là do con trai trưởng dòng chính chủ mạch nhà họ Vương ở Giang Đông là Vương Đông Dương mời, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dù sao, nhà họ Vương ở Giang Đông cũng chỉ là một gia tộc trực thuộc Tiên Môn mà thôi. Tiên Môn Phật Viện cao cao tại thượng, căn bản sẽ không quan tâm loại lời mời tầng cấp này. Nếu chẳng qua là yến tiệc do nhà họ Vương tổ chức, nhiều lắm là mời được đến chính họ thế tộc, cùng với mấy cái hào phú, người của Tiên Môn Phật Viện căn bản ngay cả nghĩ đều không cần nghĩ. Cuối cùng Thôi Hằng có thể chôn vết, cũng chỉ là 20, 30 tên nhân tiên của thế tộc hào phú thôi. Không có khả năng làm hại Tiên Môn Phật Viện. Nhưng mà chỉ cần Ngự Thú Tiên Môn chấp nhận lời mời, thì hoàn toàn khác. Cái này giống như là đem cấp bậc yến tiệc tăng lên tới mức độ chính đại tiên môn cũng sẽ đi tham gia. Kể từ đó, những Tiên Môn Phật Viện kia liền rất có thể sẽ đi qua. Chỉ có như vậy, mục đích của Thôi Hằng mới có hy vọng đạt thành. Do vậy, thật ra khâu của Bạch Hổ Đồng Tử mới là quá trình quan trọng nhất trong cái mưu đồ này. So với nhà họ Vương ở Lan Gia phát ra lời mời quan trọng hơn nhiều lắm. Nhưng mà cái giá phải trả cũng chắc chắn vô cùng nghiêm trọng. Chờ thượng giới biết được chuyện này, tuyệt đối sẽ tiến hành đại thanh tẩy, cho dù Ngự Thú Tiên Môn là một trong chín đại tiên môn, cũng không có khả năng được buông tha. Càng không có khả năng ngăn cản lửa giận của đông đảo tiên môn cùng Phật Viện. Chỉ có thể chịu kết cục bị diệt môn. Điều này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Bạch Hổ Đồng Tử đáp ứng Thôi Hằng, sẽ vì thế mà đem Ngự Thú Tiên Môn đẩy tới vực sâu vạn trượng. Vương Đông Dương chính là vì lý do đó, tình nguyện chết cũng không muốn đáp ứng. Có điều, so với Vương Đông Dương vì sự sống còn của gia tộc mà quả quyết cự tuyệt Thôi Hằng, Bạch Hổ Đồng Tử rõ ràng cho thấy càng hiếu thảo hơn một chút. Hơn nữa còn vô cùng quý trọng sinh mạng. Chẳng qua là hơi kiên trì một lúc, sau đó hắn liền quả quyết chịu thua lần nữa. Trực tiếp đáp ứng yêu cầu của Thôi Hằng. Dù sao, theo Bạch Hổ Đồng Tử, mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần mình có thể sống, hắn cái gì cũng làm được. Chỉ có còn sống, mới có hết thảy. Chưởng môn cha nuôi, cha, mẹ, thật xin lỗi, hài nhi cũng là có chút bất đắc dĩ a. Trong lòng Bạch Hổ Đồng Tử vô cùng đau buồn thầm nói. Đây có thể nói là tương đối hiếu thảo. Thôi Hằng có hơi kinh ngạc mà nhìn Bạch Hổ Đồng Tử, ngay cả chính hắn cũng không nghĩ tới, Bạch Hổ Đồng Tử lại đáp ứng nhanh như vậy. Vốn dĩ hắn còn định dùng Hoàng Cân Lực Sĩ dọa một chút. Bây giờ mất ráo đất dụng võ. Chủ yếu là còn có Vương Đông Dương để đem ra so sánh, khác biệt của hai người thật sự là có chút rõ ràng. Nhưng mà, đây cũng tính là chuyện tốt, tiết kiệm không ít phiền toái. Tiên Đồng đúng là một người thức thời. Thôi Hằng như cười mà không cười nhìn Bạch Hổ Đồng Tử, đồng thời cong ngón búng ra, phóng ra một tia pháp lực rất nhỏ. Một tia pháp lực này rất nhanh thì đem Bạch Hổ Đồng Tử bao phủ, chui vào trong cơ thể hắn, đi khắp tứ chi bách hải, lục phủ ngũ tạng. chỉ trong nháy mắt liền đem thương thế lưu lại trên người hắn hoàn toàn chữa trị xong. Bạch hổ đồng tử kinh ngạc vui mừng phát hiện biến hóa của thân thể mình, hiệu quả trị liệu như vậy so với thần thú bạch hổ chữa trị còn tốt hơn, hắn lập tức cung kính hành lễ nói, đa tạ thượng tiên. Tạ thì không cần, tiếp theo làm việc thật tốt là được rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đi về phía sân nhỏ bên ngoài nội đường, nhàn nhạt nói ngươi cùng ta đi ra. Vâng, thượng tiên. Bạch hổ đồng tử nghe vậy lập tức đứng dậy, một mực cúi đầu cung kính đi theo sau lưng Thôi Hằng, giống như là một con chó trung thành nhất. Ở sau khi đáp ứng yêu cầu của Thôi Hằng, hắn đã không có đường quay về. Chỉ có con đường dốc hết toàn lực khiến cho Thôi Hằng hài lòng là có thể đi. Chỉ có như vậy hắn mới có thể mong mỏi ở lúc tiên môn Phật viện thượng giới bao vây thanh trường ngự thú tiên môn, Thôi Hằng có thể mang lòng từ bi dẫn theo hắn cùng chạy trốn. Cho tới bây giờ, vô luận là Bạch Hổ đồng tử hay là đám người Vương Đông Dương, đều không cảm thấy Thôi Hằng có thể đối kháng sự vây quét của tiên môn Phật viện. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn hắn muốn cự tuyệt. Chẳng qua, theo Bạch Hổ đồng tử, lấy cảnh giới tu vi cấp thiên quân của Thôi Hằng, mang theo chính mình chạy trốn hẳn là không có vấn đề, đáng giá liều một phen. Lúc này, Thôi Hằng đã tới trong sân, đứng ở trước chiếc kim xa kia. Mấy người Trịnh Nam Huân, Trường Sấu Minh cũng đi theo ra ngoài. Bạch Hổ đồng tử đi ở phía sau cùng. Hạt sương phía trên này chính là cái gọi là thiên lộ đi. Thôi Hằng chỉ hạt sương đông lại trên kim xa, hướng Bạch Hổ đồng tử dò hỏi. Hắn đối với cái thiên lộ tinh thạch này một mực thật tò mò, bản chất của nó là cái gì, tại sao tiên môn thượng giới muốn thu thập vật này, tại sao có thể dùng nó để mở ra lối đi hạ giới. Khởi bẩm thượng tiên, đây quả thật đều là thiên lộ, chỉ cần chờ sau 7 ngày, chúng nó sẽ ngưng tụ thành thiên lộ tinh thạch, nếu như lập tức trở lại thượng giới, chúng nó cũng sẽ trực tiếp ngưng tụ thành tinh thạch. Nhiều như vậy, làm sao lại nhiều như vậy? Vào lúc này, Vương Đông Dương đang bị Hoàng Cân Lực Sĩ chộp vào trong tay khiếp sợ không gì sánh nổi mà kêu lên, không thể tin nhìn chiếc kim xa kia. Hắn thấy số lượng thiên lộ ngưng tụ phía trên quá nhiều, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Nhà họ Vương ở Giang Đông từ trước đến nay nghèo khó, để cho hắn đối với số lượng thiên lộ tinh thạch cực kỳ nhạy cảm, chỉ hơi nhìn một cái liền cảm giác có cái gì không đúng. Nhiều. Bạch Hổ đồng tử thì là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Vương Đông Dương, lắc đầu nói, thật ra thì không nhiều một chút nào, những thiên lộ này sau khi ngưng tụ thành tinh thạch nhiều lắm là 2000 viên, dưới tình huống bình thường hẳn là có 3000 viên trở lên. 2000 còn không nhiều sao? Vương Đông Dương sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, phải biết những thế tộc hào phú như chính mình mệt nhọc gần chết, một lần cũng chỉ có thể thu thập được 30-40 viên, lúc nhiều nhất cũng chỉ là 7-80 viên mà thôi. Tiên môn bên này lại một hơi thu thập được 2000 viên còn không thỏa mãn, còn cảm thấy ít. Quả thật rất ít. Bạch Hổ đồng tử gật đầu một cái, một bộ vẻ mặt đương nhiên nói bình thường mà nói, một lần 3-4000 viên thật ra là ít nhất, nhiều nhất có thể tới 7-8000 viên. 7-8000. Vương Đông Dương nghe mà suýt chút nữa bất tỉnh, tức giận cả người phát run, cắn răng nghiến lợi nói điều này há chẳng phải là nói tiên môn thu thập một lần, liền so với chúng ta thu thập 100 lần còn nhiều hơn. 100 lần a, mỗi trăm năm một lần, đây cũng chính là nói số lượng tiên môn thu thập một lần liền sánh được bọn họ thu thập 10000 năm. 100 lần. Không đến nổi. Bạch Hổ đồng tử nghe vậy nở nụ cười. Đồng thời, hắn lặng lẽ nhìn biểu tình của Thôi Hằng một chút, sau khi phát hiện cũng không có dị trạng gì. Tiếp tục nói với Vương Đông Dương thật ra thì bình thường mà nói, vùng đất một châu đủ để một lần thu thập được trên 100 viên, lúc nhiều thì có thể có khoảng 200 viên. Điều này sao có thể? Vương Đông Dương không tin, hắn chưa từng nghe nói có nhà thế tộc hào phú nào có thu hoạch như vậy. Bởi vì tiên khí của các ngươi đều là tiên môn cho. Bạch Hổ đồng tử lắc đầu khẽ thở dài, bên trong tiên khí cho các ngươi có vấn đề, trước khi ngưng tụ thiên lộ ở bên ngoài, sẽ trước hết giữ lại một phần vô hình chi khí, là các ngươi không phát hiện được. Sắc mặt Vương Đông Dương sắc thoáng cái trở nên trắng bệch, run giọng nói, chuyện này. Cũng chính là chia 3-7. Không sai. Bạch Hổ đồng tử gật đầu nói 7 thành là của chúng ta, chờ đến sau khi các ngươi đem tiên khí trả lại cho tiên môn, chúng ta sẽ đem 7 thành vô hình chi khí lưu lại bên trong tinh luyện thành thiên lộ tinh thạch. Vô sĩ. Vương Đông Dương gần như sắp muốn học máu, đáng thương cho những thế gia hào phú như mình, bị tiên môn xem như kẻ ngu mà đùa bẩn nhiều năm như vậy. Biết tại sao lối đi hạ giới cần nhiều thiên lộ tinh thạch mới có thể mở ra không? Bạch Hổ đồng tử cười híp mắt, lại ném ra một cái tin tức nặng ký, bởi vì tiên khí vượt giới các ngươi sử dụng cũng là tiên môn cho. Chính là xuống trần cũng không cần tiêu hao thiên lộ tinh thạch sao? Vương Đông Dương cảm giác mình đã sắp hôn mê, nếu là như vậy, nhà họ Vương ở Giang Đông nhiều năm nhịn ăn nhịn xài như vậy là vì cái gì? Thật ra vẫn là cần, chẳng qua là rất ít. Bạch Hổ đồng tử vô cùng kiên nhẫn giải thích, mỗi lần để cho một vị nhân tiên hạ xuống, chỉ cần một viên thiên lộ tinh thạch, mỗi lần để cho một vị địa tiên hạ xuống, cũng chỉ cần 3 viên thiên lộ tinh thạch. Về phần những hao phí kia, cũng sẽ chứa đựng ở bên trong tiên khí vực giới, chờ các ngươi đem tiên khí trả lại, chúng ta sẽ đem thiên lộ tinh thạch bên trong lấy ra. Làm sao như thế được? Làm sao có thể như thế được? Vương Đông Dương chỉ cảm thấy nhân sinh mình trải qua hơn 200 năm giống như là một trò cười, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Thôi Hằng. Thượng tiên, ta đáp ứng yêu cầu của ngài. Ta muốn tiêu diệt đám người trong tiên môn kia, ta muốn giết bọn họ. Coi như vì thế mà chôn vùi toàn bộ nhà họ Vương cũng đáng. Sau khi Vương Đông Dương hiểu được chân tướng của chuyện thu thập thiên lộ tinh thạch, đối với chính đại tiên môn cũng chỉ còn cừu hận. Đây hoàn toàn là đem chính họ 24 nhà bọn họ xem như nô lệ mà sai khiến, còn là cái loại nô lệ không có bất kỳ đầu óc, để cho bọn họ uống nước rửa chân, còn phải cảm tạ ân đức của chính đại tiên môn. Đáng hận biết bao, vô sĩ biết bao. Lúc trước Vương Đông Dương còn không hiểu tại sao nhà họ Bùi ở Lâm Giang thà liều lĩnh chịu nguy hiểm bị diệt môn còn hơn bị tiên môn khống chế, hiện tại hắn đã hoàn toàn biết. Nhà họ Bùi ở Lâm Giang không phải là do thực lực mạnh nên muốn ra riêng phát triển. Chỉ là muốn đứng thẳng mà thôi. Chính họ 24 nhà tất cả đều là quỳ xin cơm, đã vậy cơm xin được còn chỉ là nồi nước rửa chân. Nếu như bị như vậy còn có thể nhịn xuống, Vương Đông Dương đều cảm giác mình thật sự là quá đê hèn. Tuyệt đối không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, lúc này liền có một phen bùng nổ cuồng loạn của hắn như mới rồi. Bạch Hổ đồng tử đều sợ ngây người, thậm chí bị khí thế của Vương Đông Dương chấn nhiếp, theo bản năng lùi lại một bước, mặt lộ vẻ sợ hãi. Sau đó hắn mới phản ứng được chính mình nhưng là địa tiên, căn bản cũng không cần phải sợ một tên nhân tiên như Vương Đông Dương. Vẻ mặt và khí thế mới vừa rồi của Vương Đông Dương quả thực kinh người. Thật là giống như muốn đem tất cả người trong chính đại tiên môn ăn tươi nuốt sống. Quá kinh khủng. Mặc dù Bạch Hổ đồng tử sở dĩ đem sự thật của thiên lộ tinh thạch đều nói ra, vì chính là chọc giận Vương Đông Dương, để cho Vương Đông Dương cũng cùng đi gánh tội theo hắn, nhưng không nghĩ tới hiệu quả sẽ tốt như thế. Thôi Hằng thấy vậy cũng nở nụ cười, nói với Hoàng Cân Lực Sĩ, buông hắn ra đi. Vâng, tiên tôn. Hoàng Cân Lực Sĩ lúc này buông tay. Đa tạ thượng tiên. Vương Đông Dương sau khi được Hoàng Cân Lực Sĩ buông ra, trực tiếp quỳ trên đất, bái lạy với Thôi Hằng thượng tiên, là ngài để cho ta có cơ hội biết được chân tướng, cũng là ngài để cho ta có khả năng trả thù chính đại tiên môn. Đại ân đại đức không thể không báo, thượng tiên, chỉ cần cái mạng của Vương Đông Dương ta vẫn còn, mặc cho thượng tiên phân phó hành sự, vô luận làm chuyện gì đều được. Không cần đa lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, trực tiếp vận chuyển pháp lực để cho Vương Đông Dương đứng lên, mỉm cười nói ta là để ngươi đi làm việc, không phải là cho ngươi đi dân mạng, không cần như thế. Bạch Hổ đồng tử thì là đứng ở một bên, ánh mắt có chút chần chờ. Thật ra thì hắn cũng muốn tỏ vẻ trung thành đối với Thôi Hằng như vậy, cũng muốn hứa hẹn đủ loại cam kết để đổi lấy sự tin tưởng của Thôi Hằng. Nhưng mà hắn lại lo lắng một khi đem những lời này nói ra, chính là mũi tên rời cung, không thể quay đầu. Ngộ nhỡ sau này Thôi Hằng chết, mình cũng nhất định phải bị giết chết theo. Trong lòng hắn lúc này rất mâu thuẫn. Bạch Hổ đồng tử quý trọng sinh mạng, cũng không quá muốn liều mình đánh cược, không muốn được ăn cả ngã về không. Thôi Hằng chú ý tới biến hóa vẻ mặt của Bạch Hổ đồng tử, nhưng hắn đối với chuyện này cũng không thèm để ý, một cái con cờ để lợi dụng tạm thời thôi, có thể phát huy ra tác dụng sẵn có cũng đã đủ. Vương Đông Dương đối với chuyện trả thù chính đại tiên môn vô cùng vội vàng, thậm chí có thể nói là có chút không kịp chờ đợi, hắn mới vừa đứng dậy, liền hành lễ hướng Thôi Hằng dò hỏi, "Thượng tiên, xin hỏi chúng ta lúc nào mới phát ra lời mời? Chờ ngươi đến nhà họ Vương ở Lan gia, sau khi cùng Vương Đông Lâm thương nghị qua, có thể tự làm ra quyết định." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói về phần lên đường đi Lan gia, thì là lúc nào cũng được. Ta đây sẽ đi ngay bây giờ. Ánh mắt Vương Đông Dương vô cùng kiên định, làm việc cũng nhanh như chớp giật. Ngay sau đó, hắn liền hành lễ nói lời từ biệt với Thôi Hằng. Sau đó, liền muốn dẫn theo hai tên nhân tiên cùng rời đi phủ Châu Mục. Không cần gấp gáp, người còn phải làm một chút chuẩn bị. Thôi Hằng ngăn cản Vương Đông Dương đang muốn lập tức rời đi, sau đó nói với Bạch Hổ đồng tử tiên đồng thì có thể trực tiếp rời đi, chỉ cần nhớ sau khi nhận được lời mời, mang theo người của ngự thú tiên môn đi Lan gia dự tiệc là được. Đa tạ thượng tiên. Bạch Hổ đồng tử lập tức như được đại xá, lập tức cung cung kính kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói thượng tiên xin yên tâm, ta nhất định sẽ nhớ đi Lan gia dự tiệc. Người nếu không nhớ cũng không sao, đến lúc đó Hoàng Cân Lực Sĩ tự nhiên sẽ đi nhắc nhở ngươi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Bạch Hổ đồng tử thoáng cái sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt vội nói thượng tiên, ta tuyệt không có ý này à, chỉ cần nhận được lời mời của nhà họ Vương ở Lan gia, ta tuyệt đối sẽ lập tức đi ngay. Hoàng Cân Lực Sĩ đã mang đến cho hắn ám ảnh cực mạnh trong lòng, hắn đời này cũng không muốn lại nhìn thấy Hoàng Cân Lực Sĩ, chớ nói chi là để cho Hoàng Cân Lực Sĩ đi hối thúc hắn dự tiệc. Quả thực là đòi mạng nhớ là được rồi. Thôi Hằng gật đầu, đối với lời cam đoan không nghiêm túc của Bạch Hổ đồng tử, hắn vẫn là quyết định đến lúc đó phải phái Hoàng Cân Lực Sĩ đi qua, để bảo đảm không sai sót tí nào. Dù sao, cái tên Bạch Hổ đồng tử này là một kẻ ngay cả cha mẹ cũng sẽ quyết đoán bán đứng, cần phải giám sát ở một mức độ cường độ nhất định mới được. Đa tạ thượng tiên. Bạch Hổ Đồng Tử lần nữa hướng Thôi Hằng nói cảm ơn, sau đó cực kỳ lưu loát mà đứng dậy, vô cùng vội vàng rời khỏi nơi này, hiển nhiên là ngay cả một tích tắc cũng không muốn ở lại. Hắn nóng lòng thoát khỏi ánh mắt của Hoàng Cân Lực Sĩ, tự nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này, thậm chí đều không suy nghĩ qua Thôi Hằng lưu lại một mình Vương Đông Dương là muốn làm gì. Nhưng mà, bản thân Vương Đông Dương thì lại ý thức được một điểm này, lặng lặng chờ ở một bên. Ở sau khi Bạch Hổ Đồng Tử rời đi, trong sân nhỏ nội đường tòa nha môn phủ Châu Mục này, trừ hắn và Thôi Hằng ra, cũng chỉ có 5 người Trịnh Nam Huân, Trương Sấu Minh, Huệ Thế, Trần Đồng, Lưu Lập Đào. Tất cả đều là người bên cạnh Thôi Hằng. Thượng tiên là có lời gì muốn cùng ta nói sao? Vương Đông Dương lấy can đảm chủ động dò hỏi. Là có một đồ vật phải giao cho ngươi. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, đồng thời giơ tay phải lên, duỗi ra một ngón tay, mỉm cười nói ngươi đừng lo nhà họ Vương ở Giang Đông bị vạ lây, ta để ngươi làm việc cho ta, đương nhiên sẽ không khiến ngươi có nỗi lo gì về sau. Vừa nói, phần đầu ngón tay duỗi ra của hắn chợt sáng lên, mới đầu là hào quang màu trắng tinh, dần dần liền lại tăng thêm mấy phần màu sắc đỏ rực. Mặc dù đống sáng này chỉ lớn chừng hạt đậu, nhưng lại như là có ánh sáng cùng nhiệt độ vô cùng vô tận từ bên trong phóng thích ra ngoài. Hơn nữa, cổ lực lượng này bị hạn chế rất tốt ở bên trong nha môn phủ Châu Mục, không có tiết ra ngoài chút nào. Cho dù là đứng cửa nha môn, đều không cảm giác được chút nào khác thường. Nhưng mà ở bên trong sân nội đường nha môn, giống như ngay cả không khí đều bị đốt, trở nên vô cùng nóng bỏng. Trên mặt mọi người chung quanh đều lộ ra vẻ khiếp sợ cực kỳ, khó có thể tin. Trịnh Nam Huân trợn mắt há mồm nhìn đốm sáng trên đầu ngón tay Thôi Hằng, lẩm bẩm nói nhỏ, cổ lực lượng này, thật là mạnh, chẳng qua là một chút sức mạnh, dường như cũng đã vượt qua thiên nhân, Đại Bồ Tát. 100 năm trước, nàng từng thấy Đại Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện ra tay, mới vừa rồi cũng đã thấy Hoàng Cân Lực Sĩ ra tay. Nhưng bây giờ cảm giác đốm sáng này mang đến cho nàng, lại so với hai người này đều mạnh hơn. Thật là không tưởng tượng nổi. Đám người Trương Sấu Minh, Huệ Thế càng là trố mắt nghẹn họng, chỉ cảm thấy đầu óc chính mình trống rỗng, ngay cả lời đều nói không ra. Đây là... Vương Đông Dương cũng nín thở, nhìn không chớp mắt cái đống sáng kia. Rống. Vừa lúc đó, trên đầu ngón tay Thôi Hằng lại vang lên một tiếng rồng gầm, giống như là có một con thần long sắp được thai nghén từ bên trong. Ngay sau đó, mọi người liền thấy đống sáng trên đầu ngón tay kia bắt đầu biến hóa. Đầu tiên là cấp tốc phân chia dài ra, tiến tới dài ra tứ chi cùng móng vuốt. Ngọn lửa màu đỏ rực ngưng tụ thành vô số miếng vảy bao phủ phía trên. Trong nháy mắt, một con thần long chỉ vẻn vẹn dài 7 tấc, lại tản ra hơi thở màu đỏ rực đáng sợ liền ngưng tụ mà thành, ở trên đầu ngón tay Thôi Hằng bay lượn vòng quanh. Đây là pháp thuật Cửu Hỏa Viêm Long. Cầm đi. Thôi Hằng khẽ cười nói, đồng thời cong ngón búng ra, đem con rồng lửa này bắn về phía Vương Đông Dương. Vương Đông Dương thấy con hỏa long muốn bay đến phía mình, theo bản năng muốn né tránh. Mặc dù con rồng lửa này cũng không to lớn, nhưng mà khí tức tản mát ra trên người nó lại cực kỳ khủng bố, vượt xa khỏi cực hạn có thể chịu đựng của hắn. Điều này làm cho Vương Đông Dương cảm thấy nếu mình cùng con rồng lửa này tiếp xúc, ngay lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Chẳng qua, bây giờ muốn cự tuyệt đã muộn. Thôi Hằng vừa dứt lời, cái con rồng lửa này liền bay đến trên người Vương Đông Dương, trực tiếp rơi vào trên vai hắn, lại cũng không thiêu đốt bất kỳ vật gì. Càng không có đem Vương Đông Dương đốt thành tro bụi. Con tiểu hỏa long này còn ở trên bả vai Vương Đông Dương uốn éo, giơ lên một cái chân trước, gãi gãi vảy màu đỏ rực trên người nó, há mồm ra ngáp một cái. Giống như là một sinh linh thực sự. Vương Đông Dương thấy vậy rốt cuộc mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng có một con hỏa long vô cùng cường đại đầu ở trên bả vai mình, vẫn là khiến cho hắn run sợ trong lòng, không nhịn được dò hỏi, "Thượng tiên, đây là..." Nó là một trong Cửu Hỏa Viêm Long, xem như là sinh mạng đặc thù dùng pháp thuật luyện thành. Thôi Hằng mỉm cười nói tạm thời liền ở lại bên cạnh ngươi, làm trợ thủ cho ngươi. Sinh mạng đặc thù. Sinh mạng. Vương Đông Dương nghe vậy trợn mắt hốc mồm, giống như là nghe được chuyện cực kỳ khó mà tin nổi, cả kinh nói, "Thượng tiên, ngài mới vừa nói nó là sinh mạng ngài luyện thành sao?" Mấy người Trịnh Nam Huân, Trương Sấu Minh cũng đều sợ ngây người, trên mặt tràn đầy vẻ khó thể tin. Nếu như đây không phải là Thôi Hằng nói, nếu như là không phải là chính tai nghe được, bọn họ ngay cả một chữ đều sẽ không tin tưởng. Dù sao, điều này quá khoa trương. Đây nhưng mà là một cái sinh mạng, dạng pháp thuật gì có thể luyện thành sinh mạng? Cái này cùng sáng tạo sinh mạng khác nhau ở chỗ nào? Chỉ có thiên thần sáng thế trong truyền thuyết cổ xưa mới có thần thông vô thượng như vậy đi. Không phải sinh mạng bình thường, chỉ có thể coi là hình thức ban đầu của sinh mạng, nắm giữ chút ít linh tính. Thôi Hằng khẽ gật đầu cười nói khoảng cách trở thành sinh mạng chân chính còn rất xa xôi. Cửu Hỏa Viêm Long là một loại pháp thuật vô cùng cao thâm. Trên bản chất là chi nhánh của pháp tắc tạo vật, là từ tạo hóa đại đạo diễn sinh ra. Nếu mà tu luyện tới cảnh giới tối cao, có thể luyện chế ra 9 con hỏa long chỉ so với chính mình yếu hơn một tiểu cảnh giới, hơn nữa nắm giữ linh tính cực mạnh. Chúng nó có thể suy nghĩ độc lập, hành động độc lập, có nhận thức đối với sự việc vạn vật, ngoại trừ không thể tự mình tu luyện ra, gần như không khác mấy với sinh mạng chân chính. Theo lý thuyết tới nói, sau khi đạt tới cái cảnh giới tối cao này, còn có thể hướng tới tìm hiểu pháp tắc tạo vật, tiến tới đem chính con rồng lửa tất cả đều thăng hoa thành sinh linh chân chính. Chẳng qua, cái loại tầng thứ này đã không phải chỉ là kim đan có thể chạm đến. Bây giờ con rồng lửa Thôi Hằng luyện chế ra có linh tính cực yếu, chỉ có thể tiếp thu được mệnh lệnh đơn giản. Tỷ như bảo vệ một người, công kích một người, mang người bay đi gì đó. Về mặt linh tính, ngay cả hoàng cân lực sĩ cũng không bằng. Chỉ so với Hồng Vũ kiếm mạnh mẽ hơn một chút xíu. Cho dù là loại trình độ này, cũng đã là cực hạn Thôi Hằng có thể làm được. Đây còn là sau khi ánh sáng thất tình của hắn sắp thu thập viên mãn, lĩnh ngộ đối với linh tính đã có độ sâu nhất định, kèm theo đã tiến hành nghiên cứu quá trình thai nghén linh tính của Hồng Vũ kiếm. Là phải qua quá trình như vậy hắn mới làm được. Nếu là đổi thành lúc mới vừa từ trong tân thủ không gian đi ra, coi như tương tự là tu vi kim đan đại thành, cũng tuyệt đối không thể làm đến chuyện như bây giờ. Nếu như lĩnh ngộ đối với linh tính cũng không đủ, thì ngay cả tư cách tu luyện pháp thuật cửu hỏa viêm long cũng không có, càng không cần phải nói là luyện chế ra con rồng lửa này. Có điều, dù cho con rồng lửa này chỉ là hình thức ban đầu của sinh mệnh, linh tính còn hết sức nhỏ yếu, nhưng ở trong mắt mọi người, cũng đã là thủ đoạn thần tiên huyền diệu không tưởng tượng nổi. Nhất là uy năng con rồng lửa này triển lộ ra còn cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả nhân tiên đều cảm thấy trong lòng chấn động. Vạn tạ thượng tiên ban cho. Vương Đông Dương một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ, cảm kích nói ta nhất định không phụ thượng tiên nhờ cậy. Đi thôi, đừng lo an nguy của bản thân ngươi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nói nếu như chính đại tiên môn thượng giới biết chuyện bên này, ngươi cũng có thể mang theo nó trở về giúp gia tộc giải vây. Vâng. Thượng tiên. Vương Đông Dương hành lễ cáo từ, xoay người đi ra ngoài. Lúc này, trong lòng hắn tràn đầy cảm kích đối với Thôi Hằng. Vốn dĩ hắn đều đã làm xong chuẩn bị liều mạng cùng chính đại tiên môn, coi như đem toàn bộ nhà họ Vương ở Giang Đông chôn vùi theo cũng sẽ không tiếc, lại không nghĩ rằng Thôi Hằng ngay cả đường lui của hắn đều nghĩ xong. Làm việc cho người như vậy, căn bản cũng không có bất kỳ nỗi lo về sau, có thể cực kỳ chú tâm phụng sự, tập trung tinh thần đem chuyện làm tốt là được. Chính đại tiên môn, nợ các ngươi thiếu, cũng sẽ phải trả đấy. Ánh mắt Vương Đông Dương nhìn về phía bầu trời, chỉ cảm thấy mục tiêu của mình chưa bao giờ kiên định như bây giờ. Cùng lúc đó, con tiểu hỏa long nằm úp sấp ở trên vai hắn cũng bắt chước hắn hướng về phía bầu trời nhìn một hồi, giống như là cảm thấy không thú vị, liền giơ ra móng trước gãi gãi vẫy của mình, gào một tiếng ngáp một cái, liền lại nằm xuống. Chẳng qua, sau lần nằm xuống này, ánh lửa trên người tiểu hỏa long dần dần trở nên nhạt, hình thể cũng rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, biến thành hoa văn đóng dấu trên người Vương Đông Dương. Chờ đến sau khi Vương Đông Dương rời khỏi, Trịnh Nam Huân không nhịn được dò hỏi, sư tổ, cái con rồng lửa kia mạnh cỡ nào? Kể từ khi con tiểu hỏa long kia bị ngưng tụ ra, nàng cũng cảm nhận được một cổ cảm giác cực kỳ ngột ngạt, để cho nàng cảm thấy mình hít thở đều có chút khó khăn. Dưới tình huống bình thường, coi như là địa tiên cũng không có khả năng khiến nàng cảm thấy như thế. Lời này vừa hỏi, Trương Sấu Minh, Huệ Thế, Trần Đồng, Lưu Lập Đào bên cạnh cũng đều nhìn lại, bọn họ đối với cấp độ thực lực của con tiểu hỏa long kia cũng vô cùng hiếu kỳ. Không sai biệt lắm tương đương với thiên tiên. Thôi Hằng mỉm cười nói. Thiên nhân, thiên tiên, thiên quân. Bởi vì pháp thuật cửu hỏa viêm long chỉ là vừa mới nhập môn, hỏa long luyện chế được tự nhiên cũng sẽ không quá mạnh, chỉ có tầng thứ trúc cơ trung kỳ mà thôi. Chẳng qua, dùng để xử lý những đám Bồ Tát, địa tiên kia đã đủ rồi. Đám người Trịnh Nam Huân, Trường Sấu Minh nghe vậy, đều lần nữa trợn mắt hốc mồm. Thiên tiên. Lại là thiên tiên. Không hổ là tồn tại có thể được gọi là tiên tôn. Đây không khỏi cũng quá cường đại đi. Tốc độ đi đường của Vương Đông Dương rất nhanh. Chỉ dùng không tới một ngày, liền mang theo hai gã nhân tiên khác đi tới quận Lan Gia ở Duyển Châu. Mới vừa vào thành, liền có người của nhà họ Vương tìm được hắn, dẫn theo hắn cùng với hai gã nhân tiên khác đi đến khu nhà lớn Vương Gia. Người an bài chuyện này dĩ nhiên là Vương Đông Lâm. Điều này làm cho Vương Đông Dương cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của hắn, Vương Đông Lâm vẫn luôn là loại hình ăn no chờ chết, càng không thể nào chú ý lễ phép. Ngay cả lần hạ giới làm thiên sứ này, cũng là dựa vào thân phận mà hống hách cạnh tranh. Không nghĩ tới lúc này mới hai tháng không gặp, liền đã hiểu được phải phái người nghênh đón. Xem ra trong lòng của hắn vẫn tính là có người đại ca như ta. Vương Đông Dương thầm nghĩ trong lòng, đánh giá đối với Vương Đông Lâm tăng lên một cấp bậc. Chẳng qua, sau khi đi tới khu nhà lớn Vương gia, hắn liền phát hiện là mình nghĩ sai rồi. Sau khi Vương Đông Lâm thấy hắn, câu nói đầu tiên là hỏi đại ca, nói đi, thượng tiên bên kia có dặn dò gì? Nụ cười trên mặt Vương Đông Dương lập tức cứng đờ. Hiển nhiên, Vương Đông Lâm nghênh đón hắn nhiệt tình như vậy, cũng không phải là bởi vì chính hắn. Mà là bởi vì hắn là từ Phong Châu tới, mang theo chỉ thị của Thôi Hằng. Vô luận là nhiệt tình hay là kính ý, đều là biểu hiện vì Thôi Hằng. Thượng tiên muốn chúng ta tổ chức một trận yến tiệc, mời. Vương Đông Dương cố gắng bình phục tâm tình lại, đem quyết định của Thôi Hằng nói một lần, cũng nói tình huống Thiên Lộ Tinh Thạch, cuối cùng trầm giọng nói chính đại tiên môn toàn bộ đều đáng chết. Quả thật đáng chết. Vương Đông Lâm cũng là cắn răng nghiến lợi, mặt đầy hận ý, hắn từ lâu đã đạt đến thần cảnh, sở dĩ một mực không thể trở thành nhân tiên, cũng là bởi vì Thiên Lộ Tinh Thạch của nhà họ Vương ở thượng giới thiếu nghiêm trọng, căn bản là không tới phiên hắn lên cấp nhân tiên. Bình thường mà nói, chỉ bằng vào sức mạnh của chính chúng ta, vĩnh viễn cũng không thể cùng chính đại tiên môn và Bảo Lâm Thiền Viện chống lại. Vương Đông Dương gật đầu một cái nói là thượng tiên cho cơ hội này, chúng ta nhất định phải nắm lấy. Không sai. Vương Đông Lâm nắm chặt quả đấm có điều, nếu chẳng qua chỉ là ngự thú tiên môn tiếp nhận lời mời, chưa chắc có thể đem tất cả những tiên Phật xuống trần kia đều dẫn tới. Nhất là Bảo Lâm Thiền Viện, 12 tên Bồ Tát có thể tới một hai tên cũng đã không tệ rồi, ta dự định lại thêm vào một món mồi câu. Là món mồi câu gì? Vương Đông Dương hiếu kỳ nói, hắn cảm giác người đệ đệ nhỏ nhất này của mình dường như trở nên thông minh hơn rất nhiều. Mời Hoàng đế Đại Tấn. Vương Đông Lâm cười lạnh nói, người của tứ đại tiên môn có lẽ không thèm để ý Hoàng đế Đại Tấn, nhưng mà đối với Phật môn có ý muốn truyền giáo lại cực kỳ quan tâm. Bảo Lâm Thiền Viện cần lực lượng của Hoàng Triều Thế Tục giúp bọn hắn phổ biến giáo phái rộng rãi, ban cho bọn hắn chùa chiền đất đai, như vậy mới có thể trắng trợn truyền giáo, nhanh chóng phát triển tín đồ. Chỉ cần mời tới Kiến Viêm Đế, Bảo Lâm Thiền Viện nhất định sẽ rất coi trọng đợt yến tiệc này, trở nên càng tích cực, rất có thể sẽ tới thêm mấy vị Bồ Tát. Biện pháp tốt, cứ làm như vậy. Vương Đông Dương nghe vậy ánh mắt sáng lên, nhưng hắn lại hơi nghi hoặc một chút, nhưng mà mời Hoàng đế Đại Tấn tới Lan Gia, không dễ dàng đâu. Ha ha, ta tự có biện pháp. Vương Đông Lâm khẽ cười nói, lại cũng không tính nói với Vương Đông Dương. Dự Châu, Kim Quang Sơn. So với cảnh tượng hương khói cường thịnh trước kia, bây giờ Bảo Lâm Thiền Viện có thể nói là vô cùng quạnh quẽ. Ngoại trừ hòa thượng trong chùa, gần như không có người nào tới. Đây cũng là bởi vì nửa tháng trước vị Phật tử kia bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử ở trong chùa. Lúc đó rất nhiều khách hành hương tới dân hương đều bị giật mình. Dù sao, vị Phật tử kia được xưng là hóa thân ở nhân gian của Bảo Lâm Phật Đà. Ngay cả hóa thân của Phật Đà cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử, làm sao còn phù hộ người khác. Lại thêm vị Đồ Pháp Thiền Sư đã từng được Bảo Lâm Thiền Viện trọng điểm tuyên truyền, muốn dựa vào người này trắng trợn chiêu mộ tín đồ, vậy mà vị này đột nhiên lại tọa hóa, càng làm cho danh vọng của Bảo Lâm Thiền Viện rớt xuống ngàn trượng. Rất nhiều khách hành hương đều không muốn đến viếng. Thánh địa Phật môn đệ nhất thiên hạ này, cứ như vậy ở trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi trở nên vắng tanh. Nếu mà lúc trước nói vậy, khẳng định sẽ không có người tin tưởng. Sau khi 12 vị Bồ Tát từ thượng giới hạ xuống, thấy Bảo Lâm Thiền Viện rơi vào tình huống như vậy, ngay từ đầu còn cho rằng mình đi lộn chỗ. Chờ đến sau khi hỏi qua Không Tuệ Hòa Thượng là đại phương trưởng bây giờ, mới tin chắc nơi này chính là Bảo Lâm Thiền Viện. Không Tuệ vốn là phương trưởng đời trước của Bảo Lâm Thiền Viện, cũng là một trong chín đại thần tăng lánh đời ẩn tu. Bàn về bối phận, Độ Pháp Hòa Thượng là sư thúc của hắn, hắn ngay từ mấy chục năm trước cũng đã thoái vị, đem chức phương trưởng giao cho đệ tử của mình. Chẳng qua, trong mấy tháng gần đây, không ngừng có chuyện lớn xảy ra, vị phương trưởng kia càng tỏ ra mình lực bất tòng tâm. Rốt cuộc, ở sau khi Bồ Tát Ngọc Cốt hiện thế cùng Phật tử Huyền Không hạ xuống, vị phương trưởng kia tự thấy mình bây giờ đã không cách nào quản lý tốt Bảo Lâm Thiền Viện, liền chủ động thỉnh cầu từ bỏ chức vị phương trưởng. Sự thật cũng đúng là như vậy, ở thời gian kỳ hạn trăm năm đặc thù này, giang hồ đã không còn yên bình giống như trước, thần cảnh ngày trước bị coi là võ lâm thần thoại đều lục tục xuất hiện, quả thật cần có một vị phương trưởng cường đại. Vì vậy, thân là phương trưởng đời trước, Không Tuệ liền lần nữa lên đài, từ phương trưởng đời trước biến thành đại phương trưởng bây giờ. Nhưng mà không bao lâu sau liền xảy ra chuyện Độ Pháp Thiền Sư cùng Phật tử Huyền Không vẫn lạc. Hai cái trách nhiệm lớn trực tiếp liền đội vào trên đầu Không Tuệ. Ngay cả 12 vị Bồ Tát sau khi hạ xuống cũng đang chất vấn hắn, hỏi vì sao hắn lại đem thánh địa Phật môn đã từng đệ nhất thiên hạ phát triển thành tình hình tồi tệ như vậy. Đối mặt loại tình huống này, Không Tuệ chỉ có thể làm một việc. Chính là dồn hết khả năng đùn đẩy trách nhiệm, đem các loại vấn đề Bảo Lâm Thiền Viện sa sút, Phật tử vẫn lạc tất cả đều đổ xuống trên đầu Thôi Hằng. Thật ra thì chuyện Huyền Không Phật tử đột nhiên vẫn lạc rất lạ lùng, căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà đối với Không Tuệ Hòa Thượng, chân tướng là cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể đem trách nhiệm trên đầu mình phủi đi là được. Nếu Độ Pháp Hòa Thượng bỏ mạng ở trong tay Thôi Hằng, vậy thì đem chuyện Huyền Không Phật tử vẫn lạc đều úp vào trên đầu của hắn, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đây hoàn toàn là đánh bừa mà trúng. Hơn nữa, quan hệ giữa Thôi Hằng cùng phái Tiên Hà và Đạo Nhất Cung có lẽ đã bày ra bên ngoài. Vì vậy, sau khi 12 vị Bồ Tát hiểu được những tình huống này, ngay lập tức liền đem Thôi Hằng xác định là đại địch số 1 của hành động hạ giới lần này. Trải qua suốt một ngày thảo luận, 12 vị Bồ Tát liền lập ra sách lược, muốn liên hiệp tứ đại tiên môn, chỉ huy nhiều thế tộc hào phú, trước hết giết Thôi Hằng, lại diệt Tiên Hà, cuối cùng là tiêu diệt Đạo Nhất Cung. Như thế vấn đề kế tiếp, chính là đem sách lược này báo cho thế lực khác biết. Tốt nhất là có thể tìm một địa phương ngồi chung một chỗ, bàn một chút hành động chi tiết. Liên quan tới việc lựa chọn cái địa phương nào, trong nghị sự đường của Bảo Lâm Thiền Viện đã ầm ĩ mấy ngày. Nguyên nhân rất đơn giản, 12 vị Bồ Tát đều có ý kiến riêng, căn bản không có biện pháp thống nhất. Mà giữa bọn họ đều là cùng cấp bậc, ngay cả một vị thủ lĩnh trên danh nghĩa cũng không có, không cách nào làm ra quyết định trong thời gian ngắn. Bởi vì người đưa ra quyết định cuối cùng lần này, đại khái chính là người đứng ra nói chuyện về hành động lúc sau. Cái quyền quyết định địa điểm thương lượng đơn giản này, trên bản chất là 12 vị Bồ Tát đang tranh đoạt quyền lãnh đạo. Tự nhiên cãi vã không ngừng. Chẳng qua, hôm nay bên trong nghị sự đường không có thanh âm cãi vã, ánh mắt 12 vị Bồ Tát đều đặt ở trên người Đại Phương Trượng Không Tuệ. Không Tuệ Hòa Thượng chỉ cảm thấy cực kỳ áp lực, nhưng vẫn là hít sâu một hơi nói, các vị Bồ Tát, đệ tử mới vừa nhận được tin tức, nhà họ Vương ở Lan Gia muốn tổ chức một buổi yến tiệc dẹp thôi. Buổi yến tiệc này đặc biệt tổ chức để chinh phạt Thôi Hằng, sẽ mời tất cả người muốn giết Thôi Hằng trên thiên hạ, bọn họ đã hướng các đại thế gia, cùng với ngũ đại tiên môn Hàng Lâm Hạ Giới cùng với Bảo Lâm Thiền Viện chúng ta gửi lời mời. Không biết ý tứ của các vị Bồ Tát thế nào? Bên trong phòng nghị sự của Bảo Lâm Thiền Viện, 12 tên Bồ Tát trố mắt nhìn nhau, đồng thời rơi vào trầm tư. Việc tổ chức yến tiệc dẹp thôi này cùng ý tưởng của bọn hắn khi trước không hẹn mà hợp. Hơn nữa còn giải quyết vấn đề thương nghị lựa chọn địa điểm. Chẳng qua, bọn họ vẫn là chần chừ, có chút do dự. Thứ nhất là, chuyện trọng đại như vậy, để cho một nhà họ Vương ở Lan Gia nhỏ nhỏ chủ trì tổ chức, không khỏi quá không chính thức. Nhà họ Vương ở Lan Gia chẳng qua là một cái chi nhánh của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới mà thôi. Căn bản cũng không xứng đáng để Bảo Lâm Thiền Viện coi ra gì. Cho nên chuyện chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lan Gia, đối với Bảo Lâm Thiền Viện mà nói thì thuộc về tự hạ thân phận. Thứ hai là điều này cũng làm cho bọn họ mất đi một lần cơ hội xác nhận quyền lãnh đạo. Chẳng qua, điều trước thì 12 vị Bồ Tát đều tán đồng, điều sau thì là có người trông đợi có người phản đối. 12 vị Bồ Tát mặc dù đều là cùng cấp bậc, tu vi cảnh giới cũng giống nhau, nhưng tuổi tác và lý lịch vẫn có khác biệt, có khả năng đạt được quyền lãnh đạo nhất chính là 3-4 tên Bồ Tát tuổi tác già nhất. Vì vậy, 8-9 tên Bồ Tát thâm niên ít hơn còn lại chỉ mong quyền lãnh đạo trì trệ không xác định được, cũng miễn cho bản thân bị đồng cấp lãnh đạo. Do đó hiện tại liền có một cái vấn đề rất thực tế bày ở trước mặt bọn họ. Rốt cuộc có nên chấp nhận lời mời của nhà họ Vương ở Lan Gia hay không? Chuyện này là chủ ý của người nào? Tể Đức Hòa Thượng, vị tuổi tác già nhất trong 12 Bồ Tát mở miệng hỏi. Đây là một lão hòa thượng nhìn qua hơn 80 tuổi, tuổi thật vượt qua 300 tuổi, lông mi dài trắng như tuyết đều đã rủ xuống tới ngực. Trên mặt đã mọc ra không ít đốm đồi mồi. Đối với võ giả Phật môn cảnh giới Bồ Tát mà nói, đây gần như là đến cực hạn tuổi thọ. Bẩm Bồ Tát, hẳn là sứ giả xuống Trần Vương Đông Lâm của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới làm ra. Không Tuệ một mực cung kính nói. Sau đó, hắn lại nói ra chuyện thù oán trước đó giữa nhà họ Vương ở Lan Gia cùng Thôi Hằng, cũng nói chuyện lúc trước Vương Đông Lâm móc nối xây dựng liên minh dẹp thôi. Cuối cùng còn nói, mấy tên nhân tiên Vương Đông Dương của nhà họ Vương ở Giang Đông Thượng Giới cũng đến Lan Gia. Chắc cũng là ủng hộ hắn. Thì ra là như vậy. Tể Đức Hòa Thượng nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhàn nhạt nói nếu chẳng qua là tiểu tộc nhỏ bé, cũng không cần quản hắn, chúng ta tiếp tục bàn là được. Xem như người tuổi tác già nhất bên trong 12 tên Bồ Tát, hắn rất có thể sẽ đạt được quyền lãnh đạo. Hơn nữa, khi trước trong lúc tranh luận, hắn cũng dần dần chiếm cứ thượng phong, mấy ngày nữa liền có thể thành công, tự nhiên không hy vọng bị cắt đứt. Nhưng hắn trực tiếp thay thế chúng Bồ Tát làm ra quyết định như vậy, nhất thời liền đưa tới thanh âm bất mãn. Tể Đức Sư Huynh, chúng ta đã bàn bao nhiêu ngày rồi? Tể Đồng Hòa Thượng cũng lên tiếng, hắn nhìn qua chỉ có 30-40 tuổi, tuổi tác mới vừa vượt qua 200 tuổi, là người tuổi nhỏ trong chúng Bồ Tát. Ồ, Tể Đức Hòa Thượng nhìn về phía Tể Đồng Hòa Thượng, nhàn nhạt nói, Tể Đồng Sư Đệ có cao kiến gì? Sư Huynh còn nhớ mục đích đi hạ giới của chúng ta lần này sao? Là phụng lệnh Phật đã tiêu diệt hoàn toàn phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung. Tể Đồng Hòa Thượng trực tiếp lôi ra Bảo Lâm Phật Đà, trầm giọng nói nếu như chúng ta một mực bàn bạc vấn đề địa điểm, làm sao còn đi làm việc, sư huynh đây là đã quên nhiệm vụ Phật Đà giao cho chúng ta sao? Đây là tại chỗ quy kết cho Tể Đức Hòa Thượng một cái tội bất kính Phật Đà. Ngươi! Tể Đức Hòa Thượng nghe vậy tức giận, lông mi dài lay động, khẽ quát chớ có nói bừa. Chẳng lẽ không đúng sao? Tể Đồng Hòa Thượng hùng hổ dọa ngươi. Hắn mặc dù tuổi tác không bằng người, nhưng đồng dạng cũng là Bồ Tát, cũng không sợ Tể Đức Hòa Thượng. Bên trong Phật môn không quá đặt nặng lễ phép, chỉ cần cảnh giới tu vi giống nhau, bối phận cũng lớn như nhau, nếu không có mệnh lệnh đặc thù, thì chính là đều cùng cấp bậc, không có chia cao thấp. Được rồi. Lúc này Tể Phong hòa thượng cũng lên tiếng, quát bảo hai người dừng cãi vã. Hắn nhìn chỉ 50-60 tuổi, tuổi thật cũng đến gần 300 tuổi, coi như là người tuổi tác đứng sau Tể Đức hòa thượng trong 12 vị Bồ Tát, hơn nữa thực lực mạnh nhất. Chúng ta hòa hoãn một chút được không? Tể Phong hòa thượng trước tiên nhìn một chút Tể Đức cùng Tể Đồng, trầm giọng nói trước nhìn phản ứng của những tiên môn khác xem sao, rồi chúng ta mới quyết định, như thế nào? Tể Đồng hòa thượng cùng Tể Đức hòa thượng nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, sau khi hơi do dự liền đều gật đầu một cái. Đây đã coi như biện pháp xử lý tương đối hòa hoãn. Nếu lại tiếp tục cãi vã, đối với mặt mũi của mọi người cũng không tốt, vẫn là phải có chừng mực. Vậy cứ như thế, Không Tuệ ngươi nhớ lưu ý hướng đi của những tiên môn khác. Tể Đức hòa thượng dặn dò, hắn lợi dụng đúng cơ hội nói lời giải quyết dứt khoát mọi chuyện. Vâng, Bồ Tát. Không Tuệ hòa thượng cung kính cáo lui, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Thật ra thì, đứng ở góc độ của hắn, vô cùng hy vọng chuyện dẹp thôi mau chóng quyết định. Dù sao hắn cũng đã đem đủ loại tội lỗi đều đổ lên đầu Thôi Hằng. Thôi Hằng một ngày không chết, lòng hắn khó an, chỉ khi Thôi Hằng chết, hắn mới có thể chân chính an tâm. Sau khi đi ra phòng nghị sự, Không Tuệ hòa thượng nhìn bầu trời xanh thẳm, khẽ thở dài, thầm nghĩ trong lòng, đám Bồ Tát này, so với những phàm phu tục tử như chúng ta cũng không cao minh hơn bao nhiêu. À, ý niệm tới đây, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một chút ý nghĩ phản nghịch, chẳng qua chỉ là một đám người may mắn xuất thân từ thượng giới thôi, nếu như ta cũng có xuất thân thượng giới, đến tuổi của bọn hắn khẳng định cũng là Bồ Tát. Thân là một cường giả võ đạo không tới 100 tuổi liền mở ra thần tàng, bước vào thần cảnh, Không Tuệ hòa thượng đối với tư chất của bản thân từ trước đến giờ đều có tự tin cực lớn. Hắn vẫn cho rằng nếu như mình có thể có tài nguyên tu luyện cùng võ công cao minh như tiên Phật thượng giới, thì khẳng định đã sớm luyện thành La Hán Kim Thân, đợi một thời gian nhất định có thể bước lên cảnh giới Bồ Tát. Nhất là trong những ngày gần đây, đám Bồ Tát này trên danh nghĩa là bàn địa điểm hội nghị, trên thực tế lại là vì tranh đoạt quyền lãnh đạo hành động, khiến loại ý niệm này của hắn càng sâu đậm hơn. Phải nghĩ biện pháp mau chóng thúc đẩy chuyện này. Không Tuệ hòa thượng thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần giết Thôi Hằng, có thể tiêu diệt phái Tiên Hà, Đạo Nhất Cung, thì ta có hy vọng dựa vào lần chiến công này được Phật Đà tiếp đón vào chốn Cực Lạc. Chỉ có như vậy, ta mới có cơ hội trở thành Bồ Tát. Tâm tình của Ngụy Dịch bây giờ hết sức phức tạp, có thể gọi là vừa kinh sợ vừa mừng rỡ. Kinh sợ là vì Bạch Hổ đồng tử lại trở lại, người này lại không có chết. Cái tên Thôi Hằng kia từ khi nào lại nhân từ nương tay như vậy, lại không có giết cái tên địa tiên thượng giới này, thậm chí cũng không có giam cầm, trực tiếp đem người thả về. Hắn đây là đang làm cái gì? Mừng chính là vì thái độ của Bạch Hổ đồng tử sau khi trở về đối với hắn tốt hơn rồi. Nếu như nói khi trước Bạch Hổ đồng tử là bị công lực nịnh hót của Ngụy Dịch làm rung động, muốn phải giúp Ngụy Dịch làm chút chuyện. Như vậy bây giờ chính là Bạch Hổ đồng tử đang nịnh hót Ngụy Dịch. Đường đường địa tiên thượng giới, bây giờ lại gần như nghe Ngụy Dịch nói gì làm nấy. Vị kiến viêm đế này đạt thành thành tựu tất cả hoàng đế của Đại Tấn nằm mơ đều không dám nghĩ, ra lệnh cho một vị địa tiên. Chính bản thân Ngụy Dịch đều cảm giác có chút khó tin. Hoàn toàn không hiểu nổi Bạch Hổ đồng tử muốn làm gì. Thật ra thì, đây chỉ là vì Bạch Hổ đồng tử cảm giác mình chưa hoàn thành cam kết đối với Ngụy Dịch, trong lòng có chút áy náy, dự định giúp hắn là một chút chuyện khác để an ủi hắn mà thôi. Một ngày này, Ngụy Dịch dẫn theo Bạch Hổ đồng tử đi tới trên tường thành hoàng cung. Hắn nhìn phố phường phồn hoa bên ngoài hoàng cung, cùng với tường thành cao lớn ở xa xa, có chút thổn thức nói, tiên đồng, người nói những người dân này, cái hoàng cung này, cái hoàng thành này, còn có giang sơn vạn dặm bên ngoài hoàng thành, có phải đều là đồ vật của trẫm hay không? Đồ vật của ngươi? Bạch Hổ đồng tử nghe vậy hơi kinh ngạc, nghi ngờ nói, toàn bộ hạ giới đều là đồ vật của thiên khư giới chúng ta à, ngươi vì sao lại có loại ảo giác này? Ngụy Dịch nghe vậy khóe miệng hơi hơi co quắp, á khẩu không trả lời được. Hắn còn muốn dẫn dụ Bạch Hổ đồng tử công nhận cái khái niệm này, tiến tới để cho Bạch Hổ đồng tử giúp hắn quét dọn Đại Tấn một chút đây. Không nghĩ tới sẽ là câu trả lời này. Mặc dù bây giờ Bạch Hổ đồng tử xem như nghe lời Ngụy Dịch, nhưng đây chỉ là vì trong lòng của hắn có chút áy náy, còn nhận thức cơ sở của hắn đối với hạ giới là không có khả năng thay đổi. Ngụy Dịch có thể trực tiếp yêu cầu Bạch Hổ đồng tử đi giết một ít người, nhưng không có khả năng để cho Bạch Hổ đồng tử vì Đại Tấn của hắn đi quét sạch một ít người. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, muốn phải quét sạch cái quốc gia rách nát này, căn bản không khả năng hy vọng vào Bạch Hổ đồng tử. Vẫn là phải hy vọng vào Thôi Hằng. Nhưng bây giờ Bạch Hổ đồng tử đều đã bị Thôi Hằng dọa cho sợ rồi, liên minh dẹp thôi khi trước cũng bị Thôi Hằng nhẹ nhõm phá hỏng, còn có cái gì có thể để cho Thôi Hằng ra tay đây? Ngụy Dịch rơi vào trầm tư. Hoàng đế, ngươi dường như rất phiền não. Bạch Hổ đồng tử nhìn thấu biến hóa tâm tình của Ngụy Dịch, dò hỏi có gì cần ta giúp một tay sao? Không có, chẳng qua là nhìn quốc gia này ngày càng suy sụp, có chút yêu sầu mà thôi. Ngụy Dịch thở dài nói, đây là lời thật lòng của hắn. Thì ra ngươi còn đang muốn giết Thôi Hằng à? Bạch Hổ đồng tử nhất thời sợ đến sắc mặt trắng bệch, lắc đầu liên tục nói, ta khuyên ngươi tốt nhất buông tha cái ý nghĩ này, ta nhưng mà không giúp được ngươi, cõi đời này cũng không có bất kỳ người nào có thể giúp được ngươi. Hả? Ngụy Dịch mê mang. Chính mình lúc nào nói như vậy? Ngay sau đó liền hiểu được, chính mình trước kia khi dụ Bạch Hổ đồng tử đi chịu chết, đã đem lý do quốc lực Đại Tấn suy yếu đều đổ lên đầu Thôi Hằng. Chẳng qua, hắn không nghĩ tới Thôi Hằng lại mang lại cho Bạch Hổ đồng tử ám ảnh lớn như vậy. Chỉ vì một lời nói không quá liên quan liền bị hù dọa thành bộ dáng này. Đây chính là một vị địa tiên a, Thôi Hằng rốt cuộc mạnh mẽ đến mức độ nào? Bệ hạ. Vừa lúc đó, xa xa truyền đến một thanh âm có chút chói tai, là thái giám Thường Thị Vương Thuần vội và chạy tới. Xảy ra chuyện gì, gấp gáp như vậy? Ngụy Dịch khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui. Bệ hạ, đúng là có chuyện quan trọng. Vương Thuần vội vàng nói nhà họ Vương ở Lan Gia bên kia phái tới một vị sứ giả, là một vị nhân tiên từ thượng giới đến, tên là Vương Đông Khang, nói có chuyện cực kỳ trọng yếu muốn gặp bệ hạ cùng Bạch Hổ Tiên Đồng. Nhà họ Vương ở Lan Gia, nhân tiên thượng giới. Ngụy Dịch nghe vậy kinh ngạc không thôi, sau đó nhìn về phía Bạch Hổ đồng tử, dò hỏi ý của Tiên Đồng như thế nào. Đi gặp một lần đi. Bạch Hổ đồng tử gật đầu mỉm cười nói, làm bộ lộ ra bộ dáng có chút hưng phấn. Chuyện nhà họ Vương ở Lan Gia sắp tổ chức yến tiệc dẹp thôi, lấy tốc độ cực nhanh đồn đãi khắp thiên hạ. Hơn nữa sau khi Hoàng đế Đại Tấn cùng Ngự Thú Tiên Môn chấp nhận lời mời, điều này liền khiến cho những đại tiên môn đang chuẩn bị tiêu diệt phái Tiên Hà cùng Đạo Nhất Cung cũng bị kinh động, quyết định đi đến cái yến tiệc này nhìn một chút tình hình. 12 tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện cũng rốt cuộc buông tha tranh đoạt quyền lãnh đạo, chọn lựa 5 tên Bồ Tát đi quận thành Lan Gia ở Duyển Châu. Toàn bộ người trong thiên hạ đều có thể cảm giác được, buổi yến tiệc này sẽ là một cơn bão lớn vô cùng. Lúc này, nó đang trong quá trình ấp ủ, mà hắc thủ sau màn bố trí buổi yến tiệc này, lúc này đang ở trong phủ Châu Mục của Phong Châu Phủ Thành, không chớp mắt nhìn chiếc kim xa vốn là thuộc về Bạch Hổ đồng tử kia. Lúc này, thời gian Bạch Hổ đồng tử hạ xuống đã trôi qua 7 ngày. Thiên lộ phía trên sắp ngưng kết thành tinh thạch. Thôi Hằng dự định nghiên cứu một chút xem thiên lộ tinh thạch này rốt cuộc là thứ gì. Nhìn một chút xem có thể cung cấp chút nào trợ giúp đối với việc tu hành của mình hay không. Tổng cộng 2071 viên thiên lộ tinh thạch chồng chất tại trước mặt Thôi Hằng. Đây là một loại tinh thể bằng đá, có hình thoi 12 mặt, màu vàng, tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Chỉ lớn bằng nửa cái móng tay, hơn nửa kích thước mỗi một viên đều hoàn toàn giống nhau, gần như không khác nhau chút nào, hiển nhiên là sản vật trải qua nhân công thiết lập. Thôi Hằng nắm một nhúng thiên lộ tinh thạch thả vào trong tay, thả ra chút lực lượng kim đan đem nó bao bọc, bắt đầu phân tích cấu tạo trong đó. Ở trong nháy mắt sau khi tiếp xúc lực lượng kim đan, những ánh huỳnh quang nhàn nhạt phía trên những viên thiên lộ tinh thạch này nhất thời trở nên sáng lên, lại trực tiếp chiếu rọi đến không trung, tạo thành một cái màn sáng chu vi ba tấc. Bên trong lấp lánh các loại cảnh tượng ở 11 châu trong Đại Tấn, có nhà tranh lều cỏ, có đình đài lầu cát, có người buôn bán nhỏ, có tướng quân vương hầu. Đủ loại như vậy hóa thành vô số ánh sáng, thoáng hiện lên ở bên trong màn sáng này. Quả nhiên là quốc vận chi khí. Trong lòng Thôi Hằng làm ra phán đoán sơ bộ. Thật ra thì, ngay từ lúc cử hành nghi thức, hắn liền phát hiện có vô hình chi khí ngưng tụ ở trên quan phục của Châu Mục cùng với trên ấn tín và dây đeo triện, lúc ấy hắn liền có suy đoán tương tự. Kết hợp với yêu cầu khi cúng tế, liền dễ dàng suy đoán ra điều này hơn. Tỷ như nhất định phải do Châu Mục chủ quan một châu chủ trì mới có thể tiến hành, hơn nữa còn cần Châu Mục kêu lên lời nói cung nghênh tiên Phật thượng giới xuống trần mới tính là hoàn thành. Châu Mục chính là hạch tâm hội tụ quốc vận một châu, câu nói kia hơn phân nửa chính là chìa khóa đem quốc vận chi khí ngưng tụ trên người dân hiến ra. Thôi Hằng không có nói câu nói kia, vô hình chi khí sẽ còn lưu lại phía trên quan phục, chờ đến 3 ngày sau khi nghi thức kết thúc, mới từ từ tiêu tan không thấy. Bây giờ viên thiên lộ tinh thạch này trải qua phân tích của lực lượng kim đan, lại hiện ra cảnh tượng các nơi trong 11 châu của Đại Tấn, ý nghĩa cái suy đoán này đúng 8-9 phần 10. Chẳng qua, Thôi Hằng luôn cảm thấy vẫn là thiếu cái gì. Vì vậy hắn thử nghiệm tiếp tục tiến hành phân tích. Bỗng nhiên Thôi Hằng nhướng mày một cái, trợn to hai mắt ươm. Bên trong thiên lộ tinh thạch lại ẩn chứa một tia linh tính cực kỳ yếu ớt. Ước chừng chỉ bằng 1/1000 của cửu hỏa viêm long. Nhưng, lấy hiểu biết của hắn đối với linh tính, rất nhanh liền phát hiện tia linh tính này có gì đó không đúng. Linh tính mà Thôi Hằng nhận biết là cực kỳ thuần túy và tinh khiết. Vô luận là linh tính kim đan hắn còn đang dựng dục, hay là linh tính hồng vũ kiếm tự mình sinh ra, hoặc là linh tính giao cho cửu hỏa viêm long, đều là như vậy. Nhưng linh tính trong thiên lộ tinh thạch lại hết sức đục ngầu, không có cảm giác tinh khiết trong suốt. Giống như là đem vô số ý nghĩ rối ren của sinh linh cưỡng ép ngưng kết với nhau. Thôi Hằng trực tiếp bóp chặt mấy chục viên thiên lộ tinh thạch này, đồng thời dùng lực lượng kim đan đem những linh tính nhỏ xíu kia rút ra ngoài. Sau đó, hắn liền ngửi thấy một cổ mùi vị tương tự với hương khói. Thì ra là nguyện lực của chúng sinh. Thôi Hằng rốt cuộc biết rõ là chuyện gì xảy ra. Nguyện lực của chúng sinh là lực lượng tinh thần đặc biệt của sinh mệnh có linh trí. Khi một người cực độ nhiệt liệt mà mong mỏi một chuyện nào đó, hoặc có tín ngưỡng với một tồn tại nào đó, thì sẽ sinh ra nguyện lực. Trong lúc Thôi Hằng thu thập thất tình chúng sinh, liền thường xuyên cảm giác được loại nguyện lực này, nhưng hắn cũng sẽ cẩn thận tránh ra, tận lực không đụng chạm nguyện lực, chỉ có thể thu thập ánh sáng thất tình bình thường. Bởi vì, nguyện lực quá mức rối ren, ẩn chứa vô số ý nghĩ bất đồng của sinh linh, đối với việc tu hành của hắn vô ích. Chẳng qua, sau khi tu luyện pháp thuật Cửu Hỏa Viêm Long, hắn liền phát hiện loại nguyện lực này mặc dù không thể dùng để dựng dục linh tính kim đan, nhưng lại có thể coi như chất dinh dưỡng để bồi bổ linh tính của Cửu Hỏa Viêm Long, để cho nó nhanh chóng trưởng thành, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Thực lực của Cửu Hỏa Viêm Long cùng cường độ linh tính có liên quan, không có quan trọng hỗn tạp hay không, nếu như đem những thiên lộ tinh thạch này đều đút cho nó, coi như không thể tăng lên tới trình độ trúc cơ hậu kỳ, cũng có thể để cho thực lực của nó bay lên gấp mấy lần. Thôi Hằng đối với điều này rất là vui mừng. Cửu Hỏa Viêm Long là pháp thuật liên quan tới linh tính, nếu hắn đem pháp thuật này tu luyện càng cao thâm, ở trong tu luyện Nguyên Anh kỳ sau này hẳn là sẽ càng thuận lợi. Nói cách khác, những thiên lộ tinh thạch này đối với việc tu luyện của hắn sau này sẽ có chỗ tốt không nhỏ. Công. Vừa lúc đó, trong tay áo Thôi Hằng truyền ra tiếng kiếm reo, chính là Hồng Vũ kiếm đang hơi hơi xung động, biểu hiện ra một loại tâm tình vô cùng khát vọng đối với sự vật nào đó bên ngoài. Đúng rồi, nó cũng cần tăng trưởng linh tính. Thôi Hằng vung vẩy tay áo, đem Hồng Vũ kiếm phóng thích ra ngoài. Chỉ thấy nó nhẹ nhàng xoay một vòng trong lòng bàn tay Thôi Hằng, trong nháy mắt liền đem nguyện lực ẩn chứa trong mấy chục viên thiên lộ tinh thạch kia hấp thu, sau đó phát ra tiếng kiếm reo vui sướng. Giống như là một đứa trẻ nhỏ ăn no, ở trên không trung nhảy nhảy nhót nhót. Tầng thứ lực lượng của nó cũng có tăng trưởng, từ luyện khí kỳ tầng 7 ban đầu đạt tới trình độ tương đương với luyện khí 9 tầng. Nếu như đem hết thảy những thiên lộ tinh thạch này đều tinh luyện, hẳn là đủ cho nó tăng lên tới trúc cơ sơ kỳ. Trong lòng Thôi Hằng hơi đánh giá một chút, nhưng vẫn là đem Hồng Vũ kiếm thu vào. Những thiên lộ tinh thạch này hắn còn dùng vào chỗ khác. Hơn nữa linh tính nguyện lực chẳng qua là một phần cấu tạo của nó, chủ thể vẫn là quốc vận chi khí, hiệu quả của loại lực lượng này Thôi Hằng còn chưa nhìn thấu, phải nghiên cứu một đoạn thời gian. Chẳng qua, nhiều đây mới hơn 2.000 viên, số lượng đúng là có chút ít. Thôi Hằng hơi hơi suy nghĩ, liền dương mắt nhìn lên bầu trời, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ có cần đi thiên khư giới tìm những tiên môn Phật viện kia mượn một chút hay không. Lúc trước hắn từ trong miệng Vương Đông Dương biết được, tiên môn thượng giới hạ xuống hạ giới thu thập thiên lộ tinh thạch bắt đầu từ 3.000 năm trước, thời gian chính là ở lúc tổ sư của đạo Nhất Cung phi thăng thiên khư giới, lúc triều đại đại diễn thành lập. Trong những năm này, ước chừng góp nhặt hơn 30 lần, mỗi lần nhiều thì 7, 8.000 viên, ít thì 3, 4.000 viên, lấy con số trung bình cũng phải có 150, 160.000. Ngoài ra còn vơ vét trên tay thế tộc hào phú, mỗi lần cũng phải khoảng 1.000 viên, cộng lại cũng có hơn 30.000 viên. Đại khái ước tính một chút, những thiên lộ tiên thạch của đám tiên môn này lấy được hẳn là hơn 200.000 viên. Đương nhiên, những tiên môn này khẳng định cũng sẽ sử dụng thiên lộ tinh thạch. Dù sao, lấy thái độ hận không thể đem thiên lộ tinh thạch thế tộc hào phú thu hoạch được đều vơ vét sạch của bọn hắn, hơn phân nửa là có nhu cầu khẩn cấp với thiên lộ tinh thạch. 200.000 viên, chỉ cần có thể còn lại 3 thành, không sai biệt lắm có thể để cho một con Cửu Hỏa Viêm Long có được linh tính tương đối sơ cấp. Thôi Hằng trong lòng nghĩ như vậy, ánh mắt lại nhìn về phía chiếc kim xa kia. Cái gọi là tiên binh cấp thiên nhân này chỉ là một kiện pháp khí tương đương với trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại có công hiệu thần kỳ hội tụ quốc vận chi khí cùng nguyện lực chúng sinh, ngưng tụ thành thiên lộ tinh thạch. Chỉ từ chiếc kim xa này liền có thể nhìn ra, truyền thừa của thiên khư giới cũng không đơn giản, nhất định cũng có chỗ đáng học hỏi, có lẽ còn có thể tồn tại một ít cường giả lánh đời. Nghĩ tới đây, Thôi Hằng bỗng nhiên giật mình, trong lòng chợt cảnh giác không đúng, ta mới vừa rồi lại muốn đi thiên khư giới càn quét tất cả tiên môn, trực tiếp đem thiên lộ tinh thạch của bọn họ đều cướp lấy đút cho Cửu Hỏa Viêm Long. Cái này quá không cẩn thận, là bởi vì sau khi hiểu được Phật Đà mạnh nhất thiên khư giới cũng chỉ tương đương với trúc cơ đỉnh phong liền quá tự tin sao? Ai, bất cẩn rồi, con đường tu hành quả nhiên chật vật, tâm ma không chỗ nào không có mặt a, lại không nói thượng giới có hay không có cường giả lánh đời không muốn người biết, chỉ riêng công dụng của quốc vận chi khí, còn có cái loại thiên khư tà trùng vô cùng quỷ dị này, ta đều không biết rõ. Nơi này trên bản chất chính là một cái thời không tiên hiệp tiên vương đi đầy đất, hung thú hoành hành, ta chẳng qua là vận khí tốt đi tới một cái vị diện cấp thấp mà thôi. Thượng giới với ta mà nói còn có quá nhiều điều không biết, vậy mà ta lại quá tự tin, không được, không thể như vậy, cũng còn may kịp thời tỉnh ngộ, nếu không đã đi nhầm vào đường rẽ. Coi như về sau thật muốn đi thiên khư giới, cũng tuyệt không thể phách lối hành sự không chút kiên kỵ, càng không thể trực tiếp đi cướp bóc, phải lấy con đường tu luyện Nguyên Anh kỳ làm hạch tâm mà hành sự. Nghĩ tới đây, hắn rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn còn hơi sợ hãi. Nếu không phải lần này mình kịp thời tỉnh ngộ, liền sẽ bị thiên lộ tinh thạch cám dỗ mà lâm vào đường rẽ. Đó là một con đường có thể đem mình đẩy tới vực sâu vạn trượng. Cũng còn may là ta luôn luôn giữ cảnh giác, không có bị tâm ma đầu độc. Thôi Hằng trực tiếp phất tay áo, đem thiên lộ tinh thạch thu vào, dần dần đem tâm tình bình phục lại. Cái giai đoạn Kim Đan đại thành đến Nguyên Anh này cũng đã nguy hiểm như thế, không biết tu thành Nguyên Anh kỳ là hình dáng gì, phỏng chừng không phải chỉ đơn thuần là tích lũy pháp lực. Theo tu vi tự thân càng sâu, hắn càng ngày càng cảm giác, đơn thuần tích lũy pháp lực cùng tu luyện thần hồn có thể tăng lên sức mạnh, nhưng cũng không thể thực hiện nhảy vào cảnh giới trên bản chất. Quá trình từ Kim Đan đại thành đến Nguyên Anh chính là minh chứng. Con đường tu tiên cũng không phải đơn giản là tích lũy cùng tăng trưởng, sẽ còn liên quan đến một ít phương pháp huyền diệu khó giải thích. Nếu mà ta đoán không sai, tu luyện bắt đầu từ Nguyên Anh sơ kỳ, hơn phân nửa liền sẽ liên quan đến một ít phương pháp tu luyện hơi huyền diệu. Thôi Hằng trong lòng trầm tư, điều này ý nghĩa, nếu là muốn tự mình ngộ đạo mà nói, chỉ sợ ngàn năm vạn năm đều chưa chắc có thể thành, cũng còn may có sơ cấp tiên pháp, chờ sau khi thành công dựng dục Nguyên Anh, lật nhìn một chút là được rồi. Bây giờ, hắn cách Nguyên Anh đã không xa. Ánh sáng thất tình đã có 5 loại viên mãn, chỉ có màu trắng tượng trưng yêu cùng màu đỏ tượng trưng vui chưa có đạt tới 7 thước. Màu trắng là 6 thước 1 tấc, màu đỏ là 6 thước 9 tấc, khoảng cách hoàn toàn viên mãn chẳng qua là vấn đề thời gian. Sau đó, cũng chỉ cần bế quan 7-7-4-9 ngày là sẽ thai nghén ra Nguyên Anh. Cũng không biết nhóm tiên Phật ở Lan Gia bên kia có thể hay không cung cấp cho ta một chút ánh sáng thất tình rồi mới chết. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn về phía phương hướng Duyển Châu. 3 thước trên đầu Vương Đông Dương có một cái thất tình thần linh, cũng coi như ý thức cảm giác của hắn kéo dài. Vì vậy, cho dù ngồi ở trong nha môn Phong Châu Phủ Thành, hắn cũng có thể thấy cảnh tượng ở bên trong quận thành Lan Gia Duyển Châu. Mặc dù Thôi Hằng kiên kỵ thượng giới, bởi vì thượng giới có quá nhiều điều không biết, nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn đại khai sát giới, giết những tiên Phật hạ xuống hạ giới kia. Dù sao, hạ giới bên này hắn cơ bản đã nhìn thấu, sau khi trải qua giao lưu cùng Bạch Hổ Đồng Tử và Vương Đông Dương, những tên được gọi là tiên Phật thượng giới này trong mắt hắn cũng không có bí mật gì. Dĩ nhiên là nên diệt liền diệt. Cẩn thận thì cẩn thận, nhưng cũng không có đạo lý gặp chuyện chỉ có thể co đầu rụt cổ. Hắn cũng không lo lắng thiên khư giới bỗng nhiên hạ xuống một cường giả tương đương với Nguyên Anh. Nếu thật có thể tùy ý hạ xuống mà nói, phái tiên hạ trăm năm trước liền không còn tồn tại. Theo Thôi Hằng, cái hạ giới này dù sao vẫn là tương đối an toàn. Quận thành Lan Gia hôm nay so sánh cùng ngày trước có khác biệt rất nhiều. Vô luận là trên tường thành cửa thành hay là nhà ở dọc phố bên trong thành đều treo lên đèn lồng màu đỏ, phía trên dùng bột vàng viết rất nhiều lời nói các tường, vô cùng vui mừng. Điều này làm cho dân chúng bên trong thành có một loại cảm giác Tết đến. Đương nhiên, khác biệt lớn nhất vẫn là trên trời thỉnh thoảng bay xuống án mây lành. Dân chúng không nhịn được quỳ dưới đất, quỳ bái những án mây lành này. Đối với bách tính thông thường mà nói, những đại nhân vật có thể cưỡi mây đạp gió, bay trên trời này chính là thần tiên. Tuyệt không thể bất kính với thần tiên. Chẳng qua là, người trong tiên môn tới tham gia yến tiệc dẹp thôi, thật ra thì cũng không có năng lực cưỡi mây đạp gió. Đây là chuyện ít nhất là thiên nhân mới có thể làm được. Bọn họ cơ bản đều là dùng tiên khí mang xuống từ thượng giới, đạt tới hiệu quả tương tự. Mặc dù hơi chút dối trá, nhưng tất cả mọi người đều là làm như vậy, tự nhiên cũng không có ai nói gì. Không làm như vậy ngược lại sẽ có vẻ dị loại. 5 vị Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện cuối cùng vẫn đến, là 3 người Tể Đức, Tể Đồng, Tể Phong cùng 2 gã hòa thượng khác. 5 vị Bồ Tát các ngài đến dự, không có từ xa tiếp đón, xin chớ trách a. Vương Đông Dương vẻ mặt nhiệt tình nghênh đón, Vương Đông Lâm cũng đứng ở một bên. Tể Đức hòa thượng đối với 2 người đều không thèm nhìn thẳng, trực tiếp gật đầu ngồi xuống. Hòa thượng Tể Đồng cùng Tể Phong cùng 2 gã hòa thượng khác cũng chỉ là nhìn 2 người một cái, sau khi khẽ gật đầu liền ngồi xuống, hiển nhiên cũng không có đem bọn họ coi ra gì. Vương Đông Lâm cùng Vương Đông Dương lại cũng không tức giận. Bọn họ thấy 5 tên đầu trọc này ngồi xuống, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc là không phụ thượng tiên giao phó. Ở trước khi 5 vị Bồ Tát này của Bảo Lâm Thiền Viện tới, Ngự Thú Tiên Môn, Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch, còn có các thế tộc hào phú nhận được lời mời, cùng với tứ đại tiên môn như Thiên Hợp Thành Giáo, Chu Thiên Tinh Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo, đều đã vào tiệc. 5 vị Bồ Tát đến, cũng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Vô luận là thế tộc hào phú, hay là mấy đại tiên môn, hoặc là Ngụy Dịch tạm thời quyết định tới tham gia yến tiệc đều nhìn về bọn họ. Các vị. Vừa lúc đó, Vương Đông Dương đi tới trung ương sảnh yến tiệc, ngắm nhìn bốn phía, mỉm cười nói đầu tiên đa tạ các vị có thể tới nơi này cổ vũ, tham gia buổi yến tiệc này, tiếp đó phải nói cho mọi người một chuyện rất trọng yếu. 5 vị Bồ Tát hai mắt hơi khép, cũng không thèm nghe hắn nói chút nào, các thế tộc hào phú cùng mấy đại tiên môn cũng hơi không kiên nhẫn, bọn họ tới nơi này cũng không phải là nghe loại nói nhảm này. Chỉ có Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch cùng Bạch Hổ Đồng Tử có chút hăng hái mà nghe. Ta phải nói cho chư vị chính là. Vương Đông Dương bỗng nhiên dừng một chút, quần áo trên người mơ hồ dấy lên ánh lửa, vẻ mặt nghiêm túc, lần yến tiệc này cũng không phải là vì chinh phạt Thôi Hằng, mà là muốn đem bọn ngươi đều chung chết ở chỗ này. Sau khi người đủ, hắn lập tức lộ ra kế hoạch. Lời vừa nói xong, toàn trường tĩnh mịch, tất cả mọi người đều không thể tin nhìn Vương Đông Dương, gần như cho rằng mình sinh ra ảo giác. Người này điên rồi sao? A, hoang đường. Tể Đức Hòa Thượng trước nhất đứng lên, đối với bốn gã sư đệ bên người nói đây chính là yến tiệc các ngươi muốn tới tham gia sao? Buồn cười. Đám người Tể Đồng, Tể Phong á khẩu không trả lời được, trong ánh mắt nhìn về phía Vương Đông Dương tràn đầy sát cơ. A-di-đà Phật. Tể Đức Hòa Thượng chắp hai tay, miệng tụng Phật hiệu, xoay người nhìn về phía Vương Đông Dương, trầm giọng nói thì ra thí chủ đã bị cái tên tà ma Thôi Hằng kia khống chế, bần tăng theo lý nên đem ngươi độ hóa. Nói xong, toàn thân hắn Phật quang đại thịnh, liền muốn hướng Vương Đông Dương ra tay. Con lừa trọc, ta phụng mệnh lệnh của Thượng Tiên, ở nơi này đem bọn ngươi chôn vết, ngươi không những không niết bàn ngay tại chỗ, còn lại dám hướng ta ra tay. Vương Đông Dương đối mặt một vị Bồ Tát ra tay, vậy mà không sợ chút nào, sau khi nghiêm nghị quát mắng, hắn bỗng nhiên chắp tay hướng hư không hành lễ kính mời Cửu Hỏa Viêm Long hạ xuống. Rống. Ngay vào lúc này, một tiếng rồng gầm vang dội thập phương, ánh sáng lấp lánh màu lửa đỏ nóng rực đến cực điểm, bỗng nhiên từ trên người Vương Đông Dương tóe ra. Hết chương 305. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.